Nàng tức giận chất tốt lắm, cấp nhân một loại tươi mát thoát tục cảm giác, thực biểu diễn, hành động nhất lưu, làm diễn viên tính dẻo rất mạnh. Một cái diễn viên ngoại hình tất nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất chính là khí chất. Vương Lệ Khôn chính là ít có thuần dục hệ mỹ nữ, tính chân thật cách tạm thời bất luận, chỉ là đơn thuần nhìn ngoại hình khí chất, nhưng thật ra là cái loại này thiên thanh thuần văn nghệ phạm, xem như cao phối bản Cao Viên Viên, có Cao Viên Viên 80% tiêu chuẩn, đáng tiếc hai người tuổi tác không kém nhiều, cho nên Vương Lệ Khôn trong thời gian ngắn rất khó xuất đầu. Nhìn ngươi biểu hiện, đừng làm cho những người khác phát hiện nhưng là không còn như vậy tiểu lễ vật. Vương Lệ Khôn tự nhiên không có hỏi ngày hôm qua thì không phải cố ý nhường những cái này lời nói ngu xuẩn, sự thật chứng minh cùng loại hoa hán như vậy phú nhị đại đại thiếu gia cũng không phải là cái gì tốt điều, cũng không thể nói là cái gì kẻ xấu, nhưng muốn bọn hắn đối với ngươi cuồng dại một mảnh toàn tâm toàn ý có khả năng rất thấp. Người khác bối cảnh đến đây rất lớn, trời sinh phú quý, bản thân có vẻ giống như còn thực có năng lực rất đầu tư ánh mắt, không thiếu tiền, trường cũng là cao lớn đẹp trai. Gần như là thỏa mãn một cái nữ nhân đối với người khác phái tuyệt đại đa số ảo tưởng, tự nhiên không có khả năng còn đối với ngươi cuồng dại một mảnh phi ngươi không cưới, cái này nghĩ cũng thực tế không lớn, cái này không phải là ngươi cố gắng lúc còn nhỏ có thể bù đắp chênh lệch. Cho nên Vương Lệ Khôn sống được cũng rất thông thấu, dù sao thật muốn hiến thân, chính mình có vẻ giống như cũng không mất mát gì, hơn nữa còn có chỗ tốt cầm lấy, tại sao muốn cự tuyệt đâu này. Đừng nhìn Vương Lệ Khôn là đầy Bác Vũ giáo hoa danh tiếng xuất đạo. Vừa ra đạo chính là phim truyền hình lĩnh vực đại chế tác, ở trường thời kỳ liền đã coi như là tương đối nổi danh người mới diễn viên, vẫn luôn không thiếu phú nhị đại truy phùng. Phú nhị đại sở dĩ là bị gọi là phú nhị đại, kia là bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số chính là nhị đại, hơn nữa rất nhiều đều là không có năng lực nhận ca phế vật, đều 30 mấy tuổi một cái đại nhân, tư tưởng cực kỳ ngây thơ, được việc không chân bại sự có dư, chỉ có thể rượu chè ăn chơi bại hoại gia nghiệp. Cho nên những cái này phú nhị đại cha mẹ đối với tài chính của bọn hắn quyền to xác thực quản khống vô cùng nghiêm, đừng nhìn xe sang trọng biệt thự đều có, cái gì cũng không thiếu, nhưng đều là phụ mẫu lấy lòng cho hắn nhóm, đều không nhất định là tại bọn hắn chính mình danh nghĩa, bản thân thu vào trên cơ bản chính là hàng tháng đúng giờ đánh tới tạp thượng tiền tiêu vặt. Tuy rằng cái này tiền tiêu vặt có khả năng là người bình thường một năm thậm chí 10 năm 20 năm mới có thể kiếm được thu vào, nhưng những cái này phú nhị đại nhóm bản thân cũng là phi thường có thể tạo chủ nhân. Tuyệt đại đa số thời điểm mình cũng là không đủ hoa. Trừ bỏ kia một chút chân chính thế gia công tử tài phiệt thiếu gia hào môn người kế thừa bên ngoài, tuyệt đại đa số mở ra xe sang trọng thường xuyên xuất nhập quán đêm lưu liền các đại nghệ giáo nơi nơi tán gái phú nhị đại nhóm, kỳ thật thật không bao nhiêu tiền, có thể mang ngươi ăn được, xuất nhập một chút cao cấp nơi, ngẫu nhiên đưa ngươi vài cái phẩm bài bao bao, nhưng thật muốn trông cậy vào bọn hắn mua cho ngươi xe mua nhà cho ngươi làm giàu thực hiện giai tầng toát ra, kia liền đừng nghĩ. Không thực tế. Về phần nói gả vào hào môn, trước kia tin tức đục thời điểm còn thực dễ dàng bị lừa, những người này cũng lừa không ít nữ minh tinh thiếu nữ ngu ngốc, nhưng hiện nay là internet tin tức thời đại, sớm đã bị các loại lột ra, những cái này xáo lộ tự nhiên không dùng được, rất nhiều chân chính thiên đồ ăn đều là không thấy con thỏ không tát ưng chủ nhân, nhất là giới giải trí bên này, một cái hai đều là hầu tinh, cũng không lấy trước như vậy dễ gạt. Cùng loại Diệp Vũ như vậy tùy tùy tiện tiện liền ném cái mấy triệu cho ngươi. Cho dù là phiêu tư, tại tứ cửu thành cũng là cực kỳ hiếm thấy, dù sao Vương Lệ Khôn xuất đạo đến nay là từ đến đều chưa từng gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua, trọng yếu nhất chính là bản thân dáng dấp còn như vậy đẹp trai, thật muốn hiến thân nàng lại không lỗ lã, tự nhiên là một ngụm đáp ứng xuống, vạn nhất nếu có thể tiến thêm một bước phát triển đâu này. Diệp Vũ đối với Vương Lệ Khôn biểu hiện cũng rất hài lòng, đây mới là hắn giải bình thường tiểu minh tinh tiểu diễn viên, dưới tình huống bình thường mấy triệu tạp đi ra ngoài không đạo lý không có thể làm được. Hắn hiện tại cái này mã giáp nhưng là siêu cấp lớn xuất ép một cái, lại không phải là kia một chút tự phong cao phú soái thấp phú tọa, dưới tình huống bình thường cấp lại tiền đều có chính là nữ nhân muốn tự tiến cử cái chiếu mới đúng. Lúc này đã giết hồng nhãn dương mịt các nàng tự nhiên không có chú ý tới Diệp Vũ cùng Vương Lệ Khôn những cái này tiểu động tác, đợi Vương Lệ Khôn lại lần nữa trở lại bài bàn thời điểm là thoải mái dễ chịu bên này muốn trở về chính mình phòng, nàng mợ hậu thiên, cho nên hai ngày này nàng phải được phụ đạo tiểu tổ nhi làm bài tập giám sát nàng học nghiệp. Nhân tiện là dỗ nàng đi ngủ. Hiện tại cũng đã từng 10 giờ rồi, nàng nhất định phải hồi chính mình gian phòng đi, cho nên Vương Lệ Khôn là lại lần nữa trở lại mặt trược trên bàn. Diệp Vũ tại tới gần 10 giờ rưỡi thời điểm thế thân trở về chính mình ngồi cùng bàn, chủ yếu là cái tiểu nha đầu này hiện tại bắt đầu thua, có chút không dám tiếp tục chơi tiếp. Người nghèo cùng kẻ có tiền khác nhau lớn nhất là, người nghèo chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại liền lại cũng không có khả năng xoay người, cho nên thực dễ dàng liền đổ hồng nhãn mất đi phải có tự chủ. Cùng loại Vương Kha chính là như vậy, liền điểm ấy tới nói Địch Lệ Nhiệt ba con bé này thật không đơn giản, nàng tự chủ rất mạnh, này còn thực sự không phải là cái gì tiểu muội muội cũng có thể làm đến. Đồng Lệ Á nguyên bản cũng không có gì tiền, bất quá nàng hiện ở sau lưng là có kim chủ, cho nên không thiếu tiền, ngược lại là một đám người bên trong có tiền nhất cái kia tiểu phú bà, cho nên bài nghiện rất lớn, tính là Hoa Hán người niên đệ này trở lại chiếu bạc cũng còn tiếp tục chơi đùa, cho dù là muốn tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Chương 307 một giờ cuối cùng. Tứ Đồng, vẫn là niên đệ ngươi thoải mái nhất a, đêm nay sợ là kiếm được 2 ức a. Dương Mịch đánh võ thượng lá bài này về sau, rất là tùy ý hướng về Hoa Hán người niên đệ này trêu ghẹo nói. Diệp Vũ nhìn bài, trực tiếp là đem không quá cần phải chương này đánh ra ngoài tam đầu. Còn không có, thiếu chút nữa, hơn nữa hiện tại chính là phía trên ngọ sắp báo cáo cuối ngày, buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch sau đi như thế nào ai biết, dù sao ta đến lúc đó nhìn, vấn đề không lớn liền đi ngủ sớm một chút, thật muốn thay đổi mâm đoán chừng phải hầm suốt đêm, tiền này cũng đối với người nhóm nghĩ dễ kiếm như vậy. Dương Mịch nguyên bổn chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới còn chính xác là một đêm thượng có thể kiếm 2 cái ức. Điều này thật sự là quá làm nàng hâm mộ rồi, đây chính là 2 cái ức. Đừng nói nàng, là bọn hắn cả gia tộc, đem cái gì bát đại di tam cô lục bà đều tính phía trên, toàn bộ thêm cùng một chỗ cũng không có khả năng là có như vậy thân gia, phải biết đầu năm nay Bắc Kinh người cùng thu vào cũng liền 3.000 suất đầu. Không nói khác, chỉ là năm 2008 Trung Quốc Forbes danh nhân bảng bên trong, Trung Quốc bên này cũng liền Lý Liên Kiệt một cái giới văn nghệ minh tinh là năm thu vào vượt qua 2 ức. Hơn nữa đây là năm thu vào không phải là thực tế tiền tới tay, chụp nạp thuế cùng một chút người công chi tiêu về sau, có thể có một cái ước lọt vào tay hắn liền đã coi như là rất tốt. Mà cao nhất Diêu Minh, đừng nhìn là 3.9 ức, trên thực tế tuyệt đối rơi không đến 2 ức, dù sao cái này thu vào bên trong còn có cái giỏ hiệp cùng bồi dưỡng hắn Thượng Hải Nam Lam gần như là muốn lấy đi một nửa, cộng thêm còn muốn nộp thuế nuôi Diêu chi đội, trên thực tế khả năng cũng liền 100 triệu xuất đầu, cũng liền so Lý Liên Kiệt chút cao. Cho nên Hoa Hán hôm nay thực tế thu vào tại toàn bộ quốc nội Forbes danh nhân bảng thượng đều xem như vô có thể tranh nghị thứ nhất, đây là tài phiệt thế giới sao? Bần cùng hạn chế ta có hạn sức tưởng tượng. Tuy rằng hôm nay như vậy chiến tích phòng chừng cũng không phải là tùy thời đều có, nhưng liền Dương Mịch nhìn đến, Hoa Hán cái này tiện nghi niên đệ cá nhân thực tế thân gia ít nhất cũng là 10 ức hướng lên, trong nhà kém nhất đều là mấy trăm ức cái loại này, thậm chí có khả năng là cùng Na Trác Diệp Vũ nhà bọn họ giống nhau, trong truyền thuyết thiên ức hào môn. Cũng không biết hắn còn có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội. Vương Lệ Khôn tự nhiên biết tối nay là chính mình vào cương vị sau ngày đầu tiên, phi thường trọng yếu, dù sao hiện tại vẫn chỉ là miệng hứa hẹn, còn không có cái gì hợp đồng, tiền lương cũng đều còn không có cầm đến, lập tức là hướng về Hoa Hán cái này lão bản mới hỏi hắn ca, kia đêm nay phía trên chúng ta đánh tới bao lâu. Bên kia là 1 giờ sáng bắt đầu phiên giao dịch, chúng ta hội yếu chịu chút ăn khuya điều chỉnh một chút, liền đánh tới 12 điểm A. Dương Mịch cùng Đồng Lệ Á tự nhiên không tốt nói thêm cái gì, cái này thời gian điểm cũng không xê xích gì nhiều, Dương Mịch bây giờ là bắt đầu hồi vốn không qua nghĩ hạ bàn, đối với bài của mình kỹ nàng nhưng là thực tự tin, bất quá đánh bài việc nhỏ như vậy khẳng định không có biện pháp cùng người khác động bất động vài cái ức làm ăn lớn so, cho nên không sai biệt lắm là được. Đồng Lệ Á hiện tại tay phong thực thuận theo, nàng vốn chính là đêm nay người thắng lớn nhất, hiện tại đúng là nghiện đại thời điểm chỉ có Vương Lệ Khôn là một lòng muốn sớm một chút kết thúc. Ai kêu tay nàng khí hôm nay không phải thực tốt, hơn nữa mặt sau nhưng là còn có làm ăn lớn nghiệp lớn vụ chờ đợi nàng tải, cũng không biết cái này ấm giường là đứng đắn còn chưa phải đứng đắn cái loại này. Huyết chiến rốt cuộc cùng cái khác ngoạn pháp lớn nhất khác biệt chính là tốc độ nhanh, đừng nhìn là muốn một mực hồ đến một người cuối cùng, thường xuyên đều sẽ đem sở hữu con bài chưa lật đánh quang, nhưng loại này ngoạn pháp không cần làm cái gì tiểu bài, đều là chạy nhanh đại bài đi, có thể giang sẽ không chạm vào, cho nên một phen thực tế khi trưởng cũng liền mấy phút. Rất ít vượt qua 10 phút. Vận khí tốt vận khí không tốt, 1 giờ thắng thua liền khả năng hơn vạn, nếu như là cùng loại Diệp Vũ các nàng lần trước 1 giờ cuối cùng ngoạn 500 ăn mồi 51.248, 1 giờ thắng thua liền khả năng 2-30 vạn, bằng không Diệp Vũ đã hơn một lần thua không đến ác như vậy. Dương Mịch đại thể đánh giá một chút, cảm thấy chính mình đêm nay phía trên có thể quyết xông qua thử xem, hiện tại vận may đã tốt rồi, niên đệ bên kia cũng không có phía trước như vậy dữ dội rồi. Không bằng ngoạn lớn một chút. Niên đệ, nếu không chúng ta vẫn là như lần trước như vậy 1 giờ cuối cùng ngoạn lớn một chút như thế nào? Lại đến, còn thật đem ta trở thành máy rút tiền ATM nữa à? Được chưa, ta bên này ok, nhiều đều được, dù sao đến lúc đó thua nhưng đừng khóc mũi. Đồng Lệ Á cùng Địch Lệ Nhiệt ba phía trước chợt nghe Dương Mịch các nàng đề cập qua, dù sao bình thường 51.248 như thế nào cũng không lớn có khả năng xuất hiện ngũ chừng 10 vạn thắng thua, có thể thượng 10 vạn cũng đã là thực xui xẻo, cho nên biết đây là cuối cùng điên cuồng. Vương Lệ Khôn nhưng thật ra là có chút không quá nguyện ý, bất quá cái này muốn nhìn những người khác như thế nào chọn, nàng lần trước thắng được nhiều nhất, hôm nay chính là thua một bộ phận đi ra ngoài, tự nhiên không có cự tuyệt quyền lực, kịch tổ bên này ván bài chính là như vậy, người thắng không thể cự tuyệt thua ra một chút muốn hồi vốn yêu cầu, cho nên có đôi khi là thật ngoạn rất lớn, thậm chí rất nhiều minh tinh nguyên bản quan hệ tốt tốt, mặt sau đột nhiên trở mặt, hãy cùng những cái này ván bài đổ nợ có liên quan. Đồng Lệ Á ta bên này không thành vấn đề, có thể a. Tam gia đều đồng ý, Vương Lệ Khôn cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng nói ta đây cũng cùng các ngươi ngoạn một lát a. Tiểu Địch ngươi còn tiếp tục mua mã sao? Địch Lệ Nhiệt ba phía trước mua mã thắng hơn 3 vạn, mặt sau lên chiếu bạc thua chỉ còn 1 vạn suất đầu, hiện tại dưới nhất tăng gấp 10 lần, nàng tự nhiên là không dám dính vào, liền phương diện này tới nói nàng rất tự mình hiểu lấy, tuyệt đối không dễ dàng chạm đến chính mình năng lực chịu đựng bên ngoài sự tình, phi thường tinh thông bo bo giữ mình chi đạo. Bất quá nhìn một đám người cứ như vậy từng phút đồng hồ mấy ngàn nguyên cao thấp, nói không hâm mộ đó là lừa người, này cùng xuất thân không giống với, trừ bỏ Hoa Hán cái này ngồi cùng bàn bên ngoài, vô luận là Dương Mịch, vẫn là thân là chính mình đồng hương Đồng Lệ Á, kỳ thật xuất thân đều không coi vào đâu đại phú đại quý, cũng liền cùng gia đình mình điều kiện không sai biệt lắm. Địch Lệ Nhiệt ba trong nhà tự nhiên không có cổ lực na chát trong nhà có tiền như vậy, nhưng cũng không phải là cái gì gia đình bình thường, vẫn luôn xem như địa phương gia đình giàu có. Tiền tiêu vặt sinh hoạt phí một tháng đó cũng là năm con số không khởi bước, bằng không làm sao có khả năng trở thành na chát đồng học. Bất quá cùng minh tinh cao thu vào so với còn là kém có chút xa, giống Dương Mịch cái này học tỷ, cũng liền so nàng đại thượng hai giới, hiện nay niên kỳ thu vào đã là thất vị đếm, mặt sau tiên tam cùng mặt khác mấy bộ biểu diễn nữ chủ thượng tinh kịch nhất phát hình, phỏng chừng rất nhanh liền có khả năng trở thành tiểu màn hình bên này chuẩn một đường nữ minh tinh, đến lúc đó năm nhập trăm vạn không phải là mộng. Chương 308 Dương Mịch nhược điểm. Quên đi, một phen cuối cùng, ta liền cho các ngươi thắng một lần tốt lắm, ngươi muốn vạn tử. Vốn là muốn thua điểm ra đi, đáng tiếc đêm nay vẫn may quả thật rất tốt, đánh như thế nào có, chính là không thua, không có biện pháp, cho nên một phen cuối cùng Diệp Vũ Quang Minh chính đại cố ý uy bài nhường, vẫn là chuyên môn nhường cấp đêm nay thua thảm nhất Vương Lệ Khôn. Vương Lệ Khôn lập tức là hồ bài đánh trước hoàn này đem, nàng đều đã là tuyệt chương. Nếu không hồ thực có khả năng liền trực tiếp lạn tại trong tay rồi, đổi kêu lời nói, phiêu lưu quá lớn, mặt khác hai nhà có thể vẫn luôn tại như hồ rình mồi. Nào có như vậy, học tỷ ta đêm nay cũng thua không ít, niên đệ nếu không ngươi cũng phóng cái pháo để ta đi thôi. Dương Mịch nói là tội nghiệp hướng về Hoa Hán người niên đệ này bán manh lên. Diệp Vũ thấy thế không phải không thừa nhận Dương Mịch nữ nhân này có chút thú vị, tính là hắn biết nữ nhân này một chút bản tính cùng vấn đề, nhưng chính là chán ghét không được. Thậm chí còn rất tham nàng thân thể, quả nhiên là có chút đạo hạnh, so Đường Yên khó đối phó nhiều, không tốt lắm hố. Đồng Lệ Á tự nhiên bất hội hướng về Hoa Hán người niên đệ này bán manh, nàng hiện tại đã có nam nhân, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng hoàn cảnh lớn lên làm nàng đối với nam nhân trung trình độ rất cao, dưới bình thường tình huống phải không đại có khả năng tam tâm hai ý, chẳng sợ người niên đệ này nhìn thật không đơn giản, nhưng ở Đồng Lệ Á trong cảm nhận, vẫn là nàng Vũ Ca lợi hại nhất. Một ngày hai ức nghe đến thực khoa trương, nhưng cùng Vũ Ca so với tới cũng cứ như vậy, Lưu Diệp Phi nhà rất có tiền a, người khác bố dưỡng phía trước nhưng là trải qua nội địa Forbes top 50, là công nhận Bắc Kinh 10 đại phú hào một trong, cho dù là hiện nay mặt ngoài thân gia đó cũng là tiểu nhất trăm ức. Nhưng ở Vũ Ca trước mặt không cũng giống vậy thực hèn mọn, thậm chí còn không thể không đem nàng mượn sức cấp mình làm phụ trợ, hơn nữa lúc ấy cao xa đại ngôn là như thế nào đến Đồng Lệ Á nhưng là tận mắt nhìn thấy, càng không nói a Phàm Đạt. Đây chính là thật tam ức đô la, tính là Hoa Hán người niên đệ này đến đây cũng không nhỏ, nhưng cũng không dám nói có thể dễ dàng lấy ra khoản này con số, thậm chí căn bản liền cầm lấy không ra. Huyết chiến rốt cuộc dưới bình thường tình huống đều lấy trong này một môn ăn mồi, như vậy hồ thuần một sắc xác suất rất cao, hơn nữa phòng ngừa muốn hồ bài trở thành tuyệt chương, một mực hồ không được, cho nên Diệp Vũ tự nhiên rõ ràng mỗi ra đều cần một ít gì bài. Tại đến phiên hắn thời điểm liền trực tiếp đút Dương Mịch một tấm tam tác. Kết quả nữ nhân này thế nhưng giang rồi, là tính toán tiếp tục đánh tiếp, đối với lần này Diệp Vũ đều có chút im lặng, bất quá cũng phát hiện đến nữ nhân này nhất tính cách khuyết điểm, thì phải là tham lam. Thất tông tội theo thứ tự là ngạo mạn, ghen tị, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ, sắc dục. Mỗi cá nhân ít nhiều đều có này 7 khuyết điểm, chính là khác biệt người trọng điểm điểm cùng nghiêm trọng trình độ không giống với, có chút đối với tự thân có rõ ràng nhận thức, có thể hợp lý khống chế, sẽ không để cho mình bị những cái này nhược điểm sở trường khống. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng không rõ ràng lắm tự thân khuyết điểm, thậm chí đối với những cái này khuyết điểm lơ đễnh, loại người này thường thường là bọn hắn những cái này ác ma trọng yếu đi săn đối tượng. Ngay từ đầu Diệp Vũ cảm thấy Dương Mịch vấn đề lớn nhất là ghen tị, bởi vì hắn nhìn ra được Dương Mịch thực ghen tị mình bên người cái kia một chút phát triển so chính mình tốt khuê mật tỉ muội. Ví dụ như người khác đột nhiên là có tốt vô cùng tài nguyên đại ngôn, lập tức là vượt qua nàng, hay là nhìn rõ ràng cũng không bằng chính mình, có thể các nàng tại sao là có người có tiền lại đẹp trai bạn trai, mà chính mình lại không gặp được. Cái này hiển nhiên là tồn tại, đáng tiếc không phải là thực nghiêm trọng, nàng có thể khống chế được chính mình lòng ghen tị, cũng không bởi vì ghen tị mà làm chính mình hoàn toàn thay đổi. Nhưng có một cái nàng không khống chế được, thì phải là tham lam, người có thể nói nàng rất tinh thần mạo hiểm dám đánh dám hợp lại. Nhưng nàng đánh giá cao năng lực của mình cùng vận khí, tại Diệp Vũ nhìn đến, tính là không có xuất thủ của hắn, nữ nhân này sớm hay muộn cũng bởi vì chính mình tham lam mà không đoạn lật xe, trả giá chìm đau đớn đại giới. Bất quá Diệp Vũ tạm thời cũng không tính nhắc nhở Dương Mịch, dù sao liền quan sát của hắn tới nói, thoải mái dễ chịu lần này gần như không có gì cơ hội, nữ nhân kia không tốt lắm lừa, theo trước khi nói rất nhiều công ty đều nghĩ kỹ nàng, điều kiện cấp rất tốt, nhưng đều bị cự tuyệt rồi, không phải là tài nguyên cùng tiền sự tình. Nàng nhưng là liền tam đại học viện cũng chưa đọc, Diệp Vũ thậm chí hoài nghi nàng tiền kiếm đủ đã muốn lui vòng quá bình thường sinh hoạt. Như vậy không thể nói không có, chỉ có thể nói rất ít gặp, dù sao không phải là mỗi cá nhân đều yêu thích giới giải trí đều yêu thích đương minh tinh, đây bất quá là bọn hắn một cái công tác, chính là hướng kiếm tiền đến, tiền kiếm đủ là một chút cũng không nghĩ tại cái này vòng tròn chờ lâu, thoải mái dễ chịu liền Diệp Vũ gần nhất hai ngày này quan sát đến nhìn, liền có chút như vậy khuynh hướng. Địch Lệ Nhiệt ba là tạm thời không phát hiện cái gì nhược điểm, đối mặt vô dục vô cầu nhân loại thời điểm, bọn hắn loại này ác ma cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể là tìm cám dỗ bọn hắn, dụ dỗ bọn hắn sa đọa, đương nhiên, như vậy thuần khiết linh hồn thu hoạch bình thường cũng rất cao. Một cái thuần khiết sạch sẽ linh hồn bị bọn hắn dụ dỗ, thành công sa đọa về sau, mang cho bọn hắn tiền lời có khả năng là một chút bản thân liền rất nhiều vấn đề đã sớm sa đọa người bình thường gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần tiền lời. Cho nên mới sẽ có một chút ác ma không ngừng dụ dỗ kia một chút thiện lương người tốt thậm chí thánh nhân sa đọa truyền thuyết. Ví dụ như Phật giáo truyền thuyết bên trong ma vương sóng tuần cám dỗ Phật Đà Thích Già Mani sa đọa chuyện xưa, nếu như sóng tuần thành công, đó là tuyệt đối đại lượng tiền lời, cũng đủ hắn tại địa ngục xưng vương xưng bá, đáng tiếc thất bại, thậm chí là cuối cùng bị Phật Đà hợp nhất, trở thành Phật môn ngày thứ 6 ma vương. Tại dứt bỏ hai cái này Diệp Vũ hoàn toàn không có nắm chắc đối tượng cùng mặt khác hai cái hoàn toàn liền không có hứng thú công lực đối tượng về sau, tự nhiên cũng liền chỉ còn lại có Tống Mẹ cùng Dương Mịch hai người bọn họ, cho nên Diệp Vũ đêm nay tại đại thể công lực Vương Lệ Khôn về sau, hạ một ra tay đối tượng là được. Tống Mẹ, tuy rằng thoải mái dễ chịu đối với Diệp Vũ độ hào cảm giống như, nhưng dù sao cũng là tam tầm 10 giờ, cho nên Diệp Vũ hay là từ thoải mái dễ chịu cùng Tiểu Tổ Nhi trong miệng dò thăm không ít Tống Mẹ tình báo. Nữ nhân này tự nhiên không là cái gì dễ dàng hạng người, cấp Diệp Vũ cảm giác cùng Lưu Hiểu Lị có chút cùng loại, sở dĩ gả cho thoải mái dễ chịu cậu, cũng không là cái gì chân ái. Trừ bỏ thoải mái dễ chịu cậu bởi vì ngoại sinh nữ thành danh mà trở nên giàu có bên ngoài, chủ yếu nguyên nhân vẫn là ở chỗ Mỹ muốn nhờ thoải mái dễ chịu người mạch quan hệ làm nữ nhi mình phục chế thoải mái dễ chịu thành danh chi lộ. Đối với tuyệt đại đa số gia đình bình thường tới nói, đường minh tinh nhưng là thiên đại hảo sự, ký có tiền lại có mặt bài. Chương 309 Dương Mịch tia chấp điểm. Lúc này đây Diệp Vũ vốn không có lại trực tiếp uy bài rồi, mà là thông qua ác ma không gian đem Dương Mịch muốn cái kia bài tẩy vụng trộm đổi đến trong mặt, làm nàng tự sờ, cho nàng tạo thành một loại ảo giác, chính mình vận khí nhân phẩm tốt lắm, chỉ cần lá gan khá lớn, thường xuyên đều sẽ có không tưởng được thu hoạch. Nhưng đừng xem thường cái này, thế giới rất lớn, là loại người gì cũng có, trong này liền có một chút người trời sinh tự cho mình siêu phàm, cảm thấy mình mới là trời sinh nhân vật chính. Những người khác đều là vì phụ trợ chính mình mà tồn tại, có cái gì tốt việc tất nhiên là phải đến phiên mình mới đúng. Cái này có chút cùng loại thất tông tội bên trong ngạo mạn, vòng nội rất nhiều tam đại học viện sinh ra học viên ưu tú đều có này khuyết điểm, chính là nghiêm trọng trình độ khác biệt mà thôi. Có thể thi được tam đại học viện, bản thân chính là vạn dặm mới tìm được một, hàng năm tham gia nghệ thi chính là từ đến từ cả nước các nơi mấy vạn người, hơn nữa còn có tiến thêm một bước mở rộng xu thế. Dù sao mộng minh tinh, có mấy cái người trẻ tuổi có thể cự tuyệt. Hơn nữa rất nhiều nghệ thể sinh lớn nhất tâm nguyện mục tiêu không phải là đương minh tinh. Đã từng có nhân công tác thống kê quá, cả nước hàng năm nghệ thể sinh ước chừng là có 8.090 vạn bộ dạng, nói cách khác chiếm cả nước nhân số đại khái vạn phần chi lục tới vạn phần chi thất trái phải. Mà ghi danh Tam Đại Học Viện, tôi bắt đầu trước cũng không là nghệ thi, có thể tham gia nghệ thi bản thân gần xem như gần đây trăm vạn nghệ thể sinh bên trong rào rào giả, không sai biệt lắm xem như 10 giảm chọn 1, cho nên Bắc Điện bên này hàng năm thực tế tham gia nghệ thi cũng liền mấy ngàn người. Sau đó này mấy ngàn nhân bên trong cuối cùng chúng tuyển chỉ có 2-30 người, nhiều nhất thời điểm cũng không vượt quá 50 người, phải biết này có thể không hoàn toàn là thuộc khóa này sinh, kia một chút thi 2-3 năm thậm chí đã nhiều năm chưa từ bỏ ý định rất nhiều. Dù sao Tam Đại Học Viện biểu diễn hệ chiêu sinh chẳng phải là chỉ chiêu thuộc khóa này sinh, 20 đến tuổi đã tại xã hội phía trên dốc sức làm quá 2-3 năm đồng dạng là có, cùng loại đồng lệ á chính là tiên tiến vũ đạo đoàn sau đó thi Bắc Điện. Cho nên có thể thi được Tam Đại Học Viện là thật không dễ dàng, đã không phải là bình thường hoa khôi của trường, vốn là đồng kỳ người nổi bật, chính mình cái kia chuồng tử thiên chi kiều nữ. Nhưng mà cho dù là như vậy, Tam Đại Học Viện hàng năm khoảng 100 nhân biểu diễn hệ đệ tử bên trong cũng liền mấy cái như vậy có thể tại liền đọc thời kỳ là có thể xông ra một chút danh tiếng, trở thành các đại học viện chiêu bài, minh tinh đệ tử. Cho nên cùng loại Dương Mịch loại này còn tại liền đọc thời kỳ có thể ủng có không nhỏ danh khí, đã bắt đầu biểu diễn thượng tinh kịch nữ chủ minh tinh đệ tử, bản thân đó là sống truyền kỳ, đã coi như là người cùng lứa bên trong vô số người hâm mộ sùng bái tiên tri kiều nữ, dùng trong tiểu thuyết mạng mặt thiết lập để hình dung. Đã coi như là Tam Đại Thánh Địa một trong Bắc Điện bên này thiên kiêu, không nam giới thánh nữ. Cho nên có chút tự cho mình siêu phàm tự cho mình rất cao rất bình thường, mặc dù không có Lưu Diệp Phi khoa trương như vậy thái quá, nhưng là không khá hơn bao nhiêu, cho nên ngạo mạn cũng là có, thường xuyên mật ngọt tự tin, đây không thể nghi ngờ là không để cho nàng đoạn phóng đại chính mình những phương diện khác một ít khuyết điểm, ví dụ như tham lam. Phát hiện chính mình đêm nay phía trên thật thành công tự sờ, thật đổ thắng. Một phen cuối cùng đến đây cái mãn quán tiến sổ sách 2 vạn, chẳng những không có thua tiền hoàn thành công thắng đến tiền, Dương Mịch cả người là càng trở lên tự tin, cảm thấy chính mình lần sau dứt khoát trực tiếp đánh 500 để tốt lắm, mấy chục vạn thắng thua chính mình khẽ cắn môi vẫn là có thể thừa nhận, dù sao số tiền này đều là thắng, hơn nữa chính mình người thiếu gia này niên đệ là thật không thiếu tiền. Nếu như là Lưu Diệp Phi ngồi ở đây đánh bài lời nói, lập tức liền sẽ nhìn ra đến Dương Mịch là bị theo dõi, này là cố ý tại dụ dỗ nàng buông lòng cảnh giác. Sau đó lợi dụng nàng tham lam cùng ngạo mạn lừa nàng ký khế ước, sau đó dùng khế ước hoàn toàn khống chế được nàng. Lúc trước Lưu Diệp Phi chính là như vậy chúng chiêu, ngay từ đầu quá tự cho là, căn bản không biết là Diệp Vũ có thể giúp nàng làm được đến cái kia nhân vật, cho nên là không chút suy nghĩ liền đáp ứng, mặt sau Diệp Vũ thật làm được rồi, lại cảm thấy rỗng tuếch không có bất kỳ cái gì ràng buộc lực, chính mình không thừa nhận không được sao, sau đó liền hoàn toàn gặp hạn. Diệp Vũ bây giờ đối phó Dương Mịch phương pháp cùng loại chính là lợi dụng đánh bạc làm nàng càng lún càng sâu, đến lúc đó mượn đầu chính là khế ước, một khi ký tên mặt sau liền dễ dàng khống chế nhiều, chủ yếu Diệp Vũ cảm thấy nữ nhân này không quá dễ dàng đối phó, vẫn là làm điểm đường ngang ngõ tắt cao nhất hiệu, hắn là ác ma, lại không phải là bình thường hải vương cha nam, giả trang cái gì người tốt, còn không bằng trực tiếp dùng ác ma am hiểu nhất phương thức xáo lộ càng có lời. Đồng lệ á này đem thua có chút ngoan, bất quá cũng không sao, nàng đêm nay thắng rất nhiều. Thua cuối cùng hơn một vạn đi ra ngoài cũng liền thiếu thắng điểm, trình thể thượng đã thắng hơn vạn đi, bất quá chủ yếu vẫn là Diệp Vũ thắng được nhiều nhất, đêm nay là thắng trở về gần 20 vạn, vận may là thực sự là vô cùng tốt, này còn không gian lận đâu. Kia hôm nay trước hết như vậy, mặt sau muốn còn có thời gian, lại ước. Được chưa, nguyên bản còn nghĩ cho ngươi phóng chút huyết, kết quả thiếu chút nữa là cắt đến chính mình động mạch chủ, lần sau cũng không thể cho ngươi lại thắng. Diệp Vũ biết Dương Mịch đây là đang nói đùa. Tuy rằng nghĩ thắng tiền của mình là thật, nhưng muốn nói thực tham tài không đến mức, thật muốn bí mật dùng tiền tạp nàng, không nói trước mặt mọi người chờ mặt, về sau cũng xác định vững chắc bất hội cấp chính mình sắc mặt tốt nhìn, nữ nhân này không phải là dễ dàng như vậy dùng tiền tạp phục, điểm ấy nhãn lực kính Diệp Vũ vẫn có. Đồng lệ A đối với Hoa Hán sẽ không nhiệt tình như vậy rồi, càng nhiều chính là xuất phát từ lễ phép căn bản, cùng một chỗ chơi bài không có gì, cái khác coi như, cũng may đối phương đối với nàng cũng không phải là quá mức chủ động nhiệt tình. Này thật ra khiến đồng lệ á an tâm không ít. Dương Mịch tại ở phương diện khác xác thực tình thương rất cao, tại một chút chi tiết cùng việc nhỏ phương diện có thể nói là chu đáo, tại cái khác nhân còn không có phản ứng thời điểm liền yên lặng giúp đỡ niên đệ thu lại đến, đại thể thu thập không sai biệt lắm về sau, mới vừa mặt mỉm cười rời đi niên đệ gian phòng. Nhưng đừng tiểu nhìn những chi tiết này, này sẽ làm khác phái thực dễ dàng đối với nàng sinh lòng hào cảm, đối với nàng một chút khuyết điểm có rất cao bao dung tính. Thậm chí sẽ cảm thấy nàng rất hiểu chuyện rất giáo dưỡng, dù sao Diệp Vũ đối với Dương Mịch quan cảm vẫn là rất tốt, khuyết điểm rất rõ ràng, nhưng ưu điểm cũng không thiếu, có thú vị linh hồn. Về phần nói Vương Lệ Khôn cùng Đồng Lệ Á, rõ ràng cho thấy không có như vậy tình thương cùng ý thức, thậm chí đều có chút tiểu công chúa đại tiểu thư bản tính, tuy rằng này tại vòng tròn bên trong thực thông thường, nhưng ở rất lâu các nàng bỏ lỡ cùng một chút tiền bối đại lão đánh tốt quan hệ cơ hội. Cũng không nhất định cái gì đều là hạ ba đường điểm kia chuyện hư hỏng, rất nhiều tiền bối đại lão vẫn là thực nguyện ý dẫn chiếu cố hậu bối, nhưng ngươi phải được có làm bọn hắn cao nhìn ngươi liếc nhìn một cái tia chấp điểm, muốn không có gì cả, không có một bộ mỹ mạo, người khác dựa vào cái gì cao nhìn ngươi liếc nhìn một cái. Chương 310 lộ ra toàn bộ gia chính phụ 2. Dương Mịch đối với chuyện này là đã sớm thói quen, nàng ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, trong nhà bản thân cho dù là thư hương môn đệ, trong nhà cùng nàng cùng thế hệ chính là ba nhân thi Thanh Hoa một nhân thượng Harvard, đại bá thậm chí là tại Thanh Hoa nhâm giáo. Cho nên cùng rất nhiều niên thiếu thành danh ngôi sao nhỏ tuổi cùng ngôi sao nhỏ tuổi phụ mẫu phi thường dễ dàng bị lạc khác biệt, Dương Mịch cùng cha mẹ của nàng vẫn luôn rất trọng thị giáo dục vấn đề, cho nên thành tích văn hóa cũng không có quăng, không nói cầm cờ đi trước, nhưng coi như là giới văn nghệ bên trong trần nhà, đồng thời tại tư tưởng thành thục cùng giác ngộ thượng xa siêu người cùng lứa. Dương Mịch từ nhỏ liền rất rõ ràng mình muốn là cái gì, tuy rằng cũng có rất ngu thực ngây thơ thời điểm nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều là lý trí còn hơn cảm tính, đồng thời tại một chút đối nhân xử thế chi tiết phía trên vậy càng là xâm nhập xương tủy, cho nên nhưng phàm là cùng nàng qua lại quan hệ quá hợp tác quá đồng hành, rất ít chỉ trích nàng nhân không tốt nhân phẩm có vấn đề. Nhưng trên thực tế, nàng cũng quả thật tính không lên cái gì thành thật người, điểm ấy cũng không cùng lão Đông gia tiếp theo ước, diễn tiên tam nữ nhất cũng không cùng Đường Nhân ký hợp đồng liền nhìn ra được. Bất quá không bình nhất chính là, nàng vẫn thật là thành công diễn xong, đem những cái này người bình thường rất khó ăn nhìn như uống rượu độc giải khát bánh lớn tất cả đều cấp thành công tiêu hóa hết rồi, thật là tại cái khác 85 hoa đô còn tại đương phối hợp diễn thời điểm không dựa vào bất kỳ cái gì bối cảnh phía sau đài liên tục biểu diễn tam bộ phía trên tinh kịch ngũ. Lần lấy nội trọng yếu nhân vật, tiên tam nữ nhất, bác ái nữ nhị, bảo liên đăng tiền truyện nữ nhất, tam bộ phàm là có một bộ thành công đại bảo, lập tức liền giá trị bản thân nhân. Trở thành tiểu màn hình khối này chạm tay có thể bỏng chuẩn một đường nữ minh tinh, có khả năng trở thành lần tiếp theo tứ tiểu hoa đán đứng đầu nhân tuyển. Phía trước lần thứ nhất, Hoàng Thánh Y hiện tại bán lui về ở ẩn rồi, Lưu Diệc Phi đã đều lăn lộn đến Hollywood rồi, khẳng định bất hội vẫn là nguyên lai kia một vài người, cho nên lấy Dương Mịch cầm đầu 85 bầy hoa thì có khả năng trở thành tân quân chủ lực, nghiễm nhiên lần tiếp theo nói chuyện nhân đứng đầu nhân tuyển. Đã làm rõ ràng nỗi ngu lần vị cùng già vị quy tắc trò chơi Diệp Vũ. Đang nghiên cứu Hoàn Dương Mịch gần nhất 2 năm huy hoàng chiến tích về sau, không thừa nhận cũng không được tay của nữ nhân này cổ tay rất lợi hại, là cứng rắn đem một tay lạn bài đánh ra vương tạc, đáng tiếc, bị chính mình trành phía trên rồi, mặt sau phòng trừng chỉ có thể thành thành thật thật nhận thua, tiếp nhận chính mình lễ rửa tội, đây mới là nàng cuối cùng số mệnh. Hiện tại nhân đều đã tẩu quang, Diệp Vũ là đem tủ lạnh gửi thần hộ thịt bò cùng ý mặt cầm một chút đi ra làm lên ăn khuya, đồ cũng không phải là thật bụng rất đói bụng. Bản thân hắn ăn hay không ảnh hưởng không lớn, càng nhiều chính là thỏa mãn ăn uống chi dục, giữ lại kia một tia nhân tính. Đơn giản tới nói liền là ác ma cùng nhân loại không giống với, không tồn tại dựa vào đồ ăn đỡ đói, cho nên bọn hắn càng nhiều chính là hưởng thụ mỹ thực, đây cũng là ác ma phần lớn thực hủ bại, đều yêu thích chọn kia một chút hy hữu nhất vị ngon nhất mỹ thực thưởng thức nguyên nhân, ta bụng lại bất hội đói, có thể ăn cũng không ăn, thật muốn ăn nói nhất định là chọn vị ngon nhất hưởng dụng, bản thân ăn liền chỉ là hương vị. Vương Lệ Khôn là đợi chân chân nửa giờ mới cấp hoa hán cái này lão bản mới phát đi tin nhắn, sau đó là ấn lão bản phân phó, đang đến gần rạng sáng lúc 1 giờ, tắm rửa xong thay xong quần áo đi đến lão bản gian phòng. Nhìn tỉ mỉ ăn mặc một phen nhà chính phủ, Diệp Vũ trực tiếp là chỉ vừa mới làm tốt không lâu ăn khuya nói Lệ Khôn ngươi cũng theo lấy cùng một chỗ ăn đi, đêm nay có khả năng bận đến đã khuya. Vương Lệ Khôn lúc này xuyên chính là lang sa màu đen mỏng khoản gợi cảm gen đai đeo quần áo ở nhà. M hào, thích hợp 80-100 cân xuyên, nàng hiện tại thể trọng là đang tại 85 cân cao thấp, tại màn ảnh bên trong là mới vừa tốt, nhưng bí mật nhìn qua là có chênh lệch chút ít gầy, quá mức tinh tế. Đối với điểm ấy Vương Lệ Khôn cũng không có biện pháp, nữ diễn viên phân thượng kính cùng không lên kính hai loại, có chút bí mật quá bình thường, nhưng tại màn ảnh bên trong thực dễ nhìn, có chút vừa vặn tương phản, bí mật so màn ảnh xinh đẹp hơn, cho nên này một loại hình vì tại màn ảnh bên trong làm chính mình nhìn càng thêm gợi cảm xinh đẹp. Chỉ có thể là khống chế thể trọng, làm chính mình càng gầy càng yếu điệu một chút. Diệp Vũ cũng bởi vì biết điểm ấy cho nên cũng liền không khuyên Vương Lệ Khôn tăng nặng, dù sao hắn lại không nghĩ tới phải bị trách, cũng chính là chơi đùa mà thôi, chủ yếu là lấy hoàn thành nhiệm vụ làm chủ, bốn cái bên trong chỉ có Lưu Đào cùng Dương Mịch là hắn thật đang định công lược, về phần Tống mẹ, cái này phải nhìn vị này mụ mụ tang phải chăng lúc còn nhỏ. Diệp Vũ hướng về Vương Lệ Khôn này thân nhìn nhìn, không thể không nói nữ nhân này vẫn là thực trang điểm, rất chút mưu kế, nàng hiểu lắm nam nhân tâm tư, phía trước là sâu vê gen, lộ ra toàn bộ thơm ngon bờ vai, còn có hơn nửa quả cầu thịt, bất quá chỗ mấu chốt là che vô cùng kín, cũng không có trực tiếp giọt xương. Mặt sau là phong tình lộ lưng, là đem toàn bộ mỹ lưng hoàn toàn trưng đi ra, cộng thêm hạ thân cám dỗ xẻ tà, cặp kia như ẩn như hiện chân trắng, còn chính xác là thực có thể kích phát một cái nam nhân thú tính. Bất quá hắn Vũ ca nhưng là nhìn quen đại tràng diện lão tài xế, chỉ là như vậy trình độ cám dỗ còn không mê hoặc được hắn, cho nên là vô cùng nhạt nhiên ăn bít tết ý mặt, nhìn nước Mỹ bên kia tình hình thực tế trực tiếp, đây không thể nghi ngờ là làm tỉ mỉ chuẩn bị một phen Vương Lệ Khôn có chút thất vọng, bất quá lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Giống hoa hán tầng thứ này tài phiệt thiếu ra bên người là không có khả năng thiếu muội tử, hơn nữa chất lượng sợ là cao dọa người, cho nên Vương Lệ Khôn ngay từ đầu đã được không nghĩ tới chính mình có khả năng trở thành bạn gái của hắn. Điều này sao nghĩ đều không thực tế, Bắc Điện bên kia cũng không thiếu mỹ nữ, nàng tại Bắc Điện nói không chừng là liền 10 đại giáo hoa đều không nhất định có thể đứng vào đi. Ăn xong ăn khuya về sau, Diệp Vũ là lấy ra ác ma bút ký viết lên khế ước, đương nhiên, tại Vương Lệ Khôn nhìn tới đây chính là bình thường thuê khế ước. Mặc dù chỉ là đơn thuần ước pháo Vương Lệ Khôn cũng không bài trừ hoa hán lớn như vậy xuất ép, nhưng ở đã ước định tốt tiền lương điều kiện tiên quyết, có như vậy văn bản hiệp nghị vẫn là muốn vững hơn thỏa điểm, đây chính là ngày lương 10 vạn, mặt sau còn có thể muốn cái giá trị gần 300 vạn yêu mã sĩ bản giới hạn bao bao. Tối hôm qua một hồi chính mình gian phòng Vương Lệ Khôn hãy cùng những người khác giống nhau, là chuyên môn lên mạng điều tra cái này phi thường xinh đẹp yêu mã sĩ bao bao, còn thật cùng hoa hán nói không sai biệt lắm. Hơn nữa tại nội địa bên này giá trị rất cao, người chính là cầm lấy 300 vạn đi ra, còn thật không nhất định có thể mua được này nọ. Hiệp ước đại thể là không có vấn đề gì, phi thường chi tiết, chính là những chi tiết này không khỏi có chút quá cái kia, bất quá Vương Lệ Khôn nghĩ lại, người khác mỗi ngày cho ngươi 10 vạn tiền lương, làm sao có khả năng cũng chỉ là đơn giản sắp xếp gian phòng dọn dẹp phòng ở. Tửu điếm lại không phải là không có phương diện này phục vụ, cho nên cho nàng ấm giường đem hắn dỗ hài lòng đây mới là trọng điểm. Chương 311 lộ ra toàn bộ gia chính phụ ba. Vương Lệ Khôn bây giờ còn chưa sửa đổi tuổi, cho nên là 83 năm sinh ra, bất quá mặt sau 85 bầy hoa thể chính thức quật khởi về sau, nàng sửa tuổi xác suất rất cao, bằng không nàng định vị cùng Cao Viên Viên xung đột quá lớn, không hưởng thụ được cái gì nhân thiết tiền lãi, còn thực dễ dàng bị Dương Mịch những cái này các bé tiểu muội muội so đi xuống. Cao Viên Viên là 79 cuối năm, cơ bản xem như 80 hoa phạm trù. Hai người tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ kém không đến 4 tuổi, tuy rằng Cao Viên Viên bây giờ là lấy màn hình lớn làm chủ, nhưng trên nhiều khía cạnh hai người đến hậu kỳ vẫn là sẽ xuất hiện một chút tài nguyên đại ngôn thượng cạnh tranh, nhất là trải qua vài năm, đợi Cao Viên Viên tiếp cận 35 tiến vào diễn viên kiếp sống hậu kỳ thời điểm một lần nữa trở về tiểu màn hình, chính là nhỏ không đến 4 tuổi Vương Lệ Khôn khi đó sẽ phi thường lúng túng khó xử. Cho nên cùng loại Vương Lệ Khôn như vậy vừa vặn cắm ở giữa bị phía trước mặt sau cường thế đối thủ chen ép không có gì sinh tồn không gian phái trung gian, tôi trực tiếp tuyển chọn chính là sửa tuổi, dù sao nhìn vốn là hiền tuổi trẻ, đến lúc đó dứt khoát đi 85 bầy hoa thì cùng kia một chút các bé tiểu muội muội cạnh tranh, nhiều kéo dài vài năm diễn nghệ kiếp sống. Cũng đang bởi vì lúc này Vương Lệ Khôn còn không có sửa đổi tuổi tác, cho nên Diệp Vũ viết đúng là nàng chân thật xuất thân 5 tháng ngày, tính là sửa đổi cũng phải viết cái này thời gian. Chính là trước dò hỏi xác nhận một chút, không có khả năng người khác cũng không nói ngươi liền trực tiếp đem cái này ngày sinh cấp viết đi ra. Nhưng đừng xem thường cái này trọng yếu phi thường, nhân loại bên này tại ký hợp đồng thời điểm viết thượng chính mình xuất thân 5 tháng ngày cùng tên họ thật, ác ma bên này phải viết thượng hắn nàng ấn tượng chung tên họ của ngươi. Đơn giản tới nói, Diệp Vũ tên thật là ác ma tên, ngã về Tây Hoa, nhưng ở hắn sử dụng mã giáp thời điểm người khác chỉ nhận hắn hiện tại cái này mã giáp dùng hoa hán tên này. Nhất định phải ký thượng hoa hán tên này, bằng không phần này khế ước không thể chân chính có hiệu lực. Nếu như đối phương nhất đã sớm biết lá bài tẩy của ngươi, ngươi dùng hoa hán tên này ký hợp đồng, phần này khế ước là không thể có hiệu lực, ác ma cũng có thể tại thứ nhất thời nhận thấy mình là có bại lộ phiêu lưu, sau đó nhanh chóng trốn chạy trốn chui xa ngàn dặm. Tên là tuyệt đại đa số ác ma nhược điểm lớn nhất, bởi vì loại trình độ nào đó thượng bọn hắn tại thế giới loài người chính là không hộ khẩu, không có thân phận thật sự. Một khi bị khiếu phá thân phận chân chính liền sẽ rất dễ dàng bị khu trục, phía trước cái kia một chút ác ma khế ước cũng toàn bộ trở thành phế thải. Cho nên phương Tây rất nhiều có liên quan ác ma ảnh thị kịch cùng đồng thoại truyền thuyết, thường xuyên đều viết một chút cùng ác ma ký hợp đồng nhân loại, muốn cuối cùng đổi ý, làm khế ước trở thành phế thải, liền là thông qua cùng loại phương thức điều tra đến ác ma thân phận chân chính cùng tên, sau đó tiêu diệt hoặc là khu trừ bọn hắn. Cho nên lấy ra chứng minh thư Vương Lệ Khôn mặc dù có một chút không quá lý giải, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi Hoa Hán yêu cầu, cầm trong tay thân phận mình chứng tiếp nhận rồi ra hòa kia chụp ảnh, cố gắng người khác cũng là sợ chính mình bên này dây dưa không ngừng cho hắn gây phiền toái a. Tài Phiệt thiếu gia cùng Phú Nhị Đại lớn nhất khác biệt khả năng chính là những chi tiết này, dù sao Vương Lệ Khôn cùng những người khác bây giờ là thật đem Diệp Vũ trở thành xuất thân hiền hách Tài Phiệt thiếu gia, trong nhà ít nhất cũng chính là hơn trăm ức có thể thưởng phó cái loại này. Nhìn Vương Lệ Khôn đã ký tên của mình, Diệp Vũ rất vừa lòng ký phía trên tên của mình, sau đó liền nhìn đến một vòng tròn xuất hiện, sau đó là tại vòng tròn nội một cách tự nhiên xanh thành sao sáu cánh, nếu như khế ước không có chân chính thành lập, pháp trận này tại giây phút cuối cùng liền thất bại, Diệp Vũ tổn thất không ít ác ma điểm, đồng thời căn cứ ác ma pháp tắc, hắn hiện tại cái này mã giáp trên cơ bản cho dù là bị hỏng. Này dù sao cũng là Diệp Vũ lần đầu dùng bản tôn bên ngoài thân phận mới cùng nhân ký hợp đồng. Ít nhiều vẫn sẽ có một chút khẩn trương, bất quá cũng may pháp trận cuối cùng là thành công kết thành, khế ước chính thức có hiệu lực. Vương Lệ Khôn lại nhìn không tới mấy thứ này, cho nên cứ như vậy yên lặng chờ đợi, nàng cũng không biết chính mình đêm nay phía trên công tác phải làm thế nào bắt đầu, là liền trực tiếp tại sofa phía trên bắt đầu, hay là trước đi phòng ngủ ấm một lát giường. Hay là cùng một chỗ nhìn một lát clip, sau đó học clip bên trong cái kia một chút tư thế. Đi, khế ước hiện tại liền chính thức có hiệu lực rồi. Ta hiện tại trước truyền một tuần tiền lương cho ngươi, đến chương mục sao? Chờ ta một chút, ta đi cho ngươi cầm lấy quần áo lao động, ngươi bây giờ này thân buổi tối lúc ngủ lại xuyên, bình thường tại ta nơi này bình thường lúc làm việc ngươi sẽ mặc ta cấp công tác của ngươi phục. Ngay từ đầu Vương Lệ Khôn cho rằng chính là bình thường trang phục nữ bộc, cùng loại một chút Hollywood sử thi mảng lớn bên trong những quý tộc kia bên người nữ hầu xuyên qua, kết quả. Nàng rất nhanh liền phát hiện chính mình thực sự có một chút quá ngây thơ rồi. Này rõ ràng chính là một chút đảo quốc clip trung đồ đồng phục hấp dẫn, nếu nàng nhớ không lầm, hẳn là tên là lộ ra toàn bộ gia chính phụ hệ liệt. Cái này cũng không phải là thật ngón tay lộ ra toàn bộ, quần áo vẫn là có thể mặc, nhưng mà còn không bằng không mặc, nhìn như chính là bình thường xuyên cái kia một chút gia chính nhân viên đồng phục, nhưng là mùa hè đeo vào phía ngoài cùng cái kia tầng, bên trong là không có gì cả, loại trình độ nào đó thượng đây là đồ đồng phục hấp dẫn. Kỳ thật lộ ra toàn bộ gia chính phụ chẳng phải là clip bên trong mới có kiểu đoạn, đồ chơi này sớm nhất xuất từ Anh Quốc bên kia duy nhất một ở giữa lộ ra toàn bộ gia chính phụ nhân viên vệ sinh phái công ty, từ thành lập đến nay sinh ý liền phát triển không ngừng, mặt sau thậm chí còn đẩy ra nam tính nhân viên vệ sinh tương quan phục vụ. Theo công ty người phụ trách Laura lộ ra, công ty phái ra yểu điệu tuổi trẻ chính muội nhưng lại bình thường bị đánh thương, thụ nhất khách hàng hoan nghênh chẳng phải là những năm kia nhẹ mỹ mạo tóc vàng bích giao trẻ tuổi nữ hài. Ngược lại là thân thể tương đối đẫy đà địa phương mẹ. Tổng hợp anh Mai Mối báo viết, lộ ra toàn bộ nhân viên vệ sinh phái công ty thiên thể người vệ sinh Naturist Cleaner theo 2007 mùa màng lập chí nay, nghiệp vụ liên tục khuếch trương, trước mắt phục vụ phạm vi đã mở rộng tới toàn bộ Anh Quốc, công ty dưới cờ lõa thể người vệ sinh nhân số càng đã đột phá 300 người, trong này số ít vì nam tính vệ sinh viên. Khởi đầu nhân Laura Smith tỏ vẻ, hướng cai công ty mua sắm cái này phục vụ người sử dụng tộc quần sai biệt rất lớn, có chính là độc thân nam tử, có cũng là đã kết hôn vợ chồng. Laura nói, sáng lập công ty mới bắt đầu, từng phái không ít tuổi trẻ yểu điệu vệ sinh phụ tới khách hàng trong nhà phục vụ, nhưng khách hàng phản hồi cùng không hài lòng lắm, tùy theo án lệ càng ngày càng nhiều, công ty phát hiện những khách cũ tương đối thiên hào tuổi lớn hơn, dáng người càng thêm đầy đặn nữ tính người vệ sinh. Nàng suy đoán khả năng bởi vì người sau hình tượng góc tiếp cận người bình thường đối với vệ sinh phụ tưởng tượng. Như vậy lõa thể vệ sinh phục vụ cũng không tiện nghi, khách hàng mỗi giờ phải trả cấp người vệ sinh 45 bảng Anh ước 500 nhân dân tệ vệ sinh phí, cộng thêm 30 bảng Anh ước 360 nhân dân tệ hẹn trước phí, mà phục vụ nội dung càng nghiêm khắc cấm tình dục, khách hàng thậm chí không được cùng nhân viên vệ sinh có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc. Nhưng mà, khách hàng như kìm lòng không được lên phản ứng sinh lý là có thể bị tiếp nhận, chúng ta nhân viên vệ sinh phi thường chuyên nghiệp Laura tự hào nói. Các nàng lý giải người đối với lõa thể nữ tính thân thể phản ứng. Về phần thực tế quá trình chung sẽ không phát sinh một chút clip bên trong mới phải xuất hiện tình tiết, cái này liền nhìn hai người lén lút có khả năng hay không đạt được một chút PY giao dịch, dù sao như vậy phục vụ rất khó nói bất hội sinh ra cùng loại tình dục giao dịch. Chương 312 lộ ra toàn bộ gia chính phụ 4. Diệp Vũ tại đem công tác đồng phục mang lấy ra, cứ như vậy nhìn, hiện tại đã là xuất hiện tuyển hạng, cùng phía trước cùng loại, có tốt có xấu. Thậm chí là có không một lời hợp liền trực tiếp bắt đầu làm hoặc là thông qua một chút rất là có vũ nhục tính chất phương thức bức bách đối phương. mà Diệp Vũ là chọn được C, không nói một lời, cứ như vậy lặng lẽ nhìn, đối với đối phương thực thi tâm lý phương diện uy áp. Vương Lệ Khôn tự nhiên là có một chút không quá nguyện ý, mặc dù là làm xong chuẩn bị tư tưởng, nhưng cũng không trở thành lãng phí đến trình độ như vậy, cho nên tại điều chỉnh tốt tâm tính về sau, nội tâm cảm xúc dao động rất lớn, mặt ngoài lại một bộ cẩn thận miệng thử dò xét nói chính là đêm nay mặc như vậy sao? À đương nhiên không phải là, từ giờ trở đi, đây là công tác của ngươi đồng phục, ngươi tại ta nơi này đi làm công tác thời điểm nhất định phải mặc như vậy. B chính là đêm nay, nhìn ngươi biểu hiện tốt, mặt sau cũng không phải là không thể được không mặc bởi vì mặt sau ngươi liền xuyên tư cách đều không có. C ngươi bất quá chính là một cái vì tiền bản đứng chính mình thân thể linh hồn kỹ nữ mà thôi, lão tử cho tiền, ngươi có quyền cự tuyệt sao? D trực tiếp lấy ra dương vật của mình hướng về nàng bắn súng ngắn thủ dâm, làm nàng cho ngươi liếm dương vật, đem chính mình huyệt dâm đẩy ra chờ đợi bị pháo. Tuy rằng Diệp Vũ đã làm rõ ràng tuyển chọn hệ thống là lý luận thượng đều có khả năng thành lập tuyển hạng, nhưng một ít tuyển hạng phát sinh xác suất gần như có thể không đáng kể, ngược lại là sẽ cùng mục tiêu trực tiếp vạch mặt, nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, thậm chí là đối với miệng của ngươi bia hình tượng tạo thành rất lớn phản đối ảnh hưởng, thực có khả năng trực tiếp xã chết. Diệp Vũ nghĩ nghĩ vẫn là quyết định chọn A, hướng về Vương Lệ Khôn gương mặt bình tĩnh trả lời đương nhiên không phải là, từ giờ trở đi, đây là công tác của ngươi đồng phục. Người tại ta nơi này đi làm công tác thời điểm nhất định phải mặc như vậy. Nhìn Vương Lệ Khôn này gương mặt khó có thể tin biểu cảm, Diệp Vũ hợp thời bổ sung một câu nói bằng không ngươi cho rằng này 10 vạn một ngày tốt lắm cầm lấy. Còn ngươi nữa chớ suy nghĩ quá nhiều, chính là cho ngươi mặc như vậy, thuận theo mang đến cho ta ấm giường, ta ngủ sau ngươi trực tiếp ly khai về ngươi chính mình phòng cũng được, như vậy lộ ra toàn bộ gia chính ở nước ngoài rất nhiều, đối với ngươi nghĩ khoa trương như vậy, ngươi cho là một loại ác thú vị là được. Nguyên bản còn rất là sinh khí đã có một chút hối hận Vương Lệ Khôn vừa muốn đem tiền lui cấp Hoa Hán cùng hắn nhất phách lưỡng tán, nghe Hoa Hán như vậy nhất sau khi giải thích, rất là ngoài ý muốn hỏi nói cách khác ta chỉ nếu như vậy xuyên, sau đó làm một chút ra chính phương diện công tác, giúp người ấm áp giường, cái khác cũng chưa có, không cần ta bồi ngủ. Bồi ngủ còn muốn, nhưng không đề cập ân ái linh tinh, hãy cùng trước kia cái kia một chút hào môn nhà giàu ấm giường đại nha hoàn giống nhau. Hồng Lâu Mộng xem qua a, đây đều là một chút chủ nghĩa phong kiến bã. Bất qua đối với người bình thường tới nói cái này cũng không tốt, nhưng đối với ký được lợi ích người tới nói, đây là một cái phi thường tốt đẹp làm bọn hắn trầm mê tốt truyền thống, dù sao ta bản thân là không bài xích thậm chí rất yêu thích, trong nhà vốn là có, bất quá lần này không mang qua, cho nên mới muốn tiêu tiền thuê một cái nhìn thuận mắt, người muốn quả thật không tiếp thụ được, ta đây cũng chỉ có thể coi như người vi ước. Bởi vì lần này là thứ nhất là bị chính mình lắc lư ký ác ma khế ước, cho nên tại tuyển hạng phía trên không bằng Lưu Đào phía trước nhiều như vậy, đồng thời tại độ hào cảm dao động phía trên tuy rằng cũng rất lớn, nhưng cũng không có ngã vào đáy cốc, biến thành giá trị âm, cái này Vương Lệ Khôn năng lực chịu đựng còn rất cường, tuyệt đối xem như tương đối xua đuổi khỏi ý nghĩ có thể tiếp nhận một chút khác loại dạy dỗ loại hình. Điểm mấu chốt đồ chơi này xưa nay chỉ có linh thứ cùng vô số lần chi phân, nếu đều đã là có hiến thân chuẩn bị. Dễ dàng tha thứ độ tự nhiên rất cao, hơn nữa Diệp Vũ bên này rất kỹ xảo đổi một bộ lý do thoái thác, chẳng sợ trăm ngàn chỗ hở lừa mình dối người, Vương Lệ Khôn coi như là tìm được bậc thang phía dưới, cho nên hiện tại phản thật không có quyết định trở mặt. Chính như Diệp Vũ bổ sung cái kia câu giống nhau, 10 vạn một ngày tốt lắm cầm lấy sao. Phải biết Vương Lệ Khôn tại Bảo Liên đăng tiền chuyện cắt xê kỳ thật cũng liền 10 đến vạn, mặc dù chỉ là ký 25 thiên, đã coi như là thu nhập một tháng 10 vạn lương cao rồi. Nhưng cùng một ngày 10 vạn, một tháng kế tiếp sau có thể lại ngoài định mức cầm đến giá trị 300 vạn yêu mã sĩ bao bao so, Hoa Hán xác thực cho quá nhiều. Phàm là có chút đầu óc đều rất rõ ràng, cấp nhiều như vậy khẳng định không thể nào là không cần trả giá bất kỳ cái gì đại giới, thật muốn ấn Diệp Vũ vừa rồi lý do thoái thác, Vương Lệ Khôn nhưng thật ra là chiếm món lời cực kỳ lớn. Vương Lệ Khôn dãy dụa thêm vài phút đồng hồ về sau, rất là biệt khuất trả lời ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng có một chút. Có ngoại nhân tại thời điểm ta phải trốn đi đến, người không thể để cho người khác nhìn đến ta lần này bộ dáng, đồng thời không cho phép chụp ảnh quay phim, tuyệt đối không cho phép. Yên tâm, ta cũng đồng dạng không muốn bị người phát hiện của ta một chút ác thú vị, dù sao bị khác người biết đối với hình tượng của ta vẫn sẽ có rất lớn ảnh hưởng, không có biện pháp, từ nhỏ dưỡng thành thói xấu, có vẻ giống như cũng không quá muốn bỏ. Diệp Vũ nói xong tiếp tục nhìn mâm, không còn phản ứng Vương Lệ Khôn. Có vẻ giống như thật đối với nàng cái này nhân cũng không có quá nhiều ý tưởng, chính là thói quen như vậy khác loại cuộc sống. Vương Lệ Khôn đối với chuyện này là thực sự là vô cùng không lời, nhưng liền nàng hiểu được một chút cũ xã hội hào môn vọng tộc, có vẻ giống như còn thực sự có một chút cùng loại ác thú vị. Những nha hoàn kia thị thiếp thông phòng nha hoàn thật không bị đương người, nào có cái gì nhân quyền đáng nói. Vương Lệ Khôn chỉ có thể là dùng đây là tình thú đồng phục tới nói phục chính mình, sau đó là đương đồ lót sexy xuyên, kết quả ngoài ý muốn vừa vặn, xác thực so với chiếc váy ngủ đáng sợ hơn sức dụ dỗ, gia hỏa kia vừa nhìn chính là kẻ tái phạm rồi, phỏng chừng như vậy chuyện thất đức làm không ít, dưới bình thường tình huống cũng không vài cái gia đình bình thường nữ hài tử có thể chống đỡ ở hấp dẫn như vậy, càng không nói nước Mỹ như vậy địa phương. Diệp Vũ hiện tại chủ yếu vẫn là đang làm Vương Lệ Khôn chi nhánh nhiệm vụ, cũng không cấp bách ngủ nàng, nghĩ muốn ngủ tới khi Vương Lệ Khôn là một điểm độ khó đều không có, nhưng muốn công lược nàng, hoàn toàn hàng phục nàng, này vẫn là muốn hoa thượng một chút tâm tư. Dù sao trung cực nhiệm vụ là bốn cái nữ nhân một máy diễn, muốn bốn cái nữ nhân cùng hắn cùng một chỗ đánh thoát y mặt trược, Lưu Đào cùng Tống mẹ thật muốn lấy được, vấn đề tự nhiên không lớn, Vương Lệ Khôn cùng Dương Mịch không uổng điểm tâm tư khẳng định không được. Dù sao cũng là tuổi trẻ nữ minh tinh, làm từng bước thành thành thật thật vững vàng phát triển, mặt sau không nói đương hồng một đường, lăn lộn cái nhị tuyến nữ minh tinh vấn đề không lớn, kỳ thật có thể ở vòng nội lăn lộn đến nhị tuyến nữ minh tinh thu vào trên cơ bản đều không quá kém, chỉ trẻ hơn mỹ mạo đều có thể gả rất tốt, kém cỏi nhất cũng có thể tìm rất nhiều tiền lão đầu mùi e bi, gả vào cái gọi là hào môn. Cũng đang bởi vì đường lui cùng tuyển chọn rất nhiều, cho nên những nữ minh tinh này tại ở phương diện khác nhận thức triết lý, không tốt như vậy lừa gạt. Chương 313 lộ ra toàn bộ gia chính phụ năm. Diệp Vũ tư tiền tường hậu cuối cùng quyết định đêm nay tạm thời không chủ động theo phía trên thân thể đối với Vương Lệ Khôn tiến hành cuối cùng dạy dỗ, càng nhiều chính là tại tâm lý phía trên tiến hành dạy dỗ, làm nàng điểm mấu chốt cùng hạn cuối không ngừng phóng khoáng, dù sao nhiệm vụ của lần này yêu cầu chẳng phải là phải tại Vương Lệ Khôn bên trong thân thể đánh dấu, ngược lại là phải đem nàng nô dịch giá trị tăng lên tới 40 trở lên. Nô dịch giá trị cùng độ hào cảm có thể không giống với hào cảm đồ chơi này thực thủy, nhất là nữ nhân độ hào cảm, một cái làm cho các nàng không cao hứng, từng phút đồng hồ hãy cùng xe cáp treo giống nhau, một chút cũng không ổn định, giống Vương Lệ Khôn phía trước liền từ cao nhất 87 điểm hào cảm té ngã 20 điểm, hiện tại cũng chỉ là tăng trở lại đến 45 điểm, căn bản liền không ổn định. Nhưng nô dịch giá trị liền không giống với, đồ chơi này một khi thăng lên rồi, gần như là bất hội ngã, hơn nữa nô dịch giá trị một khi vượt qua 50 điểm, độ hào cảm đều không quá thấp. Hơn nữa thực củng cố, gần như là không xuất hiện đại đất lỡ, cho nên Diệp Vũ hiện tại bình thường là càng trọng điểm nô dịch giá trị phương diện số liệu, mà không phải là độ hào cảm, dù sao hắn là ác ma, không phải là thiên sứ. Tại vừa rồi ký hoàn khế ước về sau, Diệp Vũ liền thành công kích hoạt rồi Vương Lệ Khôn nô dịch giá trị, đồ chơi này muốn kích hoạt hoặc là ký khế ước, hoặc là đem mục tiêu trực tiếp nô dịch tới trình độ nhất định sau mới phải xuất hiện, cùng chỉ cần đơn giản tiếp xúc liền kích hoạt sinh ra độ hào cảm thể hệ khác biệt. Vương Lệ Khôn phía trước tự nhiên cũng có xuất hiện, nhưng rất thấp, cũng chỉ có mười mấy điểm, bất quá tại nghĩ thông suốt, quyết định ấn Diệp Vũ yêu cầu mặc lên gia chính đồng phục, bắt đầu tất cả của mình lõa gia chính phụ kiếp sống về sau, nô dịch giá trị là chớp mắt liền vượt qua 25 điểm. Sau đó Diệp Vũ bên này tiếp tục bận rộn đầu tư của hắn nghiệp lớn, lộ ra toàn bộ gia chính phụ Vương Lệ Khôn là làm lên nhà của nàng công tác chính trị làm, thu lại cái bàn, giống như cùng bình thường giống nhau làm công việc của người làm nữ. Bất quá Vương Lệ Khôn rõ ràng có thể cảm giác được Hoa Hán thì có thường xuyên tại vụng trộm dòm ngó nàng, bởi vì gần như lộ ra toàn bộ quan hệ, nàng có loại bị thị gian ảo giác, căn này mặc lấy quần áo bị kịch tổ hoặc là bên người cái khác nam nhân ý dâm khi có thể không giống với, một loại khó có thể miêu tả cảm giác kỳ quái là làm nàng xuất hiện rất mạnh phản ứng sinh lý. Nguyên bản mấy phút có thể làm xong việc nhỏ, Vương Lệ Khôn thật là tại loại này không được tự nhiên hoàn cảnh phía dưới công tác hơn 10 phút, sau đó là lau khô tay đi đến Hoa Hán bên cạnh. Đối với cái này rất là ác thú vị chi nhân chi diện bất chi tâm Hoa Hoa đại thiếu playboy dò hỏi ta đây kế tiếp phải làm những gì. Massage, cho ta ấn ấn bả vai, ấn ấn đầu. Vương Lệ Khôn phía trước liền có nhìn đến nhiệt ba cấp Hoa Hán ấn quá, nhất định là, đồ chơi này vốn không có bất hội này vừa nói, chỉ có nguyện ý hay không khác biệt. Nhìn không ngừng ngã xuống đường vòng cung, Vương Lệ Khôn một bên ấn bả vai một bên rất là tò mò hướng về trước người Hoa Hán hỏi còn tại ngã sao. Ân, một mực lại ngã, lập tức liền muốn một lần cuối cùng cắt kim loại, trực tiếp dừng phiên giao dịch rồi, thị trường thực bi quan, Mỹ liên chữ cùng chính phủ liên bang giống như thật thờ ơ, cũng không tính hiện tại liền xuất thủ cứu thị. Vậy ngươi bây giờ đã kiếm bao nhiêu tiền rồi hả? Ta là nói lúc này đây ngươi tổng cộng buôn bán lời bao nhiêu? Trước mắt đã là té ngã 896 điểm, đã sắp lần thứ ba cắt kim loại rồi, không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp lấy cái điểm này vị báo cáo cuối ngày. Ngày mai sẽ còn tiếp tục ngã xuống, phá 800 chút vấn đề không lớn, về phần có khả năng hay không phá 700 điểm Diệp Vũ cũng không dám tưởng tượng, dù sao tiếp cận 700 điểm hắn liền rời sân, trở tay mua nhiều, chỉ cần không điệt phá 450 điểm trái phải, hắn lúc này đây đầu tư trực tiếp kiếm điên. Về phần nói ngọn phổ điệt phá 450 điểm là cái gì khái niệm? Từ tiến vào 90 niên đại về sau, mấy chữ này liền cũng không có xuất hiện nữa rồi, coi như là toàn bộ quốc nội kinh tế rút lui 20 năm, tiếp cận 1987 cổ tai thời điểm này tự nhiên là không có khả năng, thậm chí cũng không lớn có khả năng điệt phá 97 năm Đông Nam Á khủng hoảng tài chính thời điểm điểm thấp nhất, 700 điểm liền sẽ là một cái rất mạnh chống đỡ, 650 điểm gần như thiết đề. Cho nên Diệp Vũ gan lớn điểm đổ càng lớn một chút cũng không thành vấn đề, nhưng bản thân hắn liền là ác ma, phi thường rõ ràng thất tông tội đáng sợ, tự nhiên bất hội xúc phạm tham lam như vậy nguyên tội, cho nên thực ổn, thật muốn điệt phá 600 điểm, hắn còn có khả năng lập tức bổ thương, sẽ đem thương vị điều thấp, bảo đảm phiêu lưu, cực hạn có thể khiêng đến 300 điểm lấy bên trong, đây chính là 80 niên đại thấp điểm. Bất quá những cái này Diệp Vũ chính mình rõ ràng là được. Tính là muốn giải thích cũng không có khả năng là cùng Vương Lệ Khôn như vậy một cái gia chính phụ, cho nên rất là bình tĩnh trả lời không đến 10 ức A, dù sao lần này khủng hoảng kinh tế đến quá mạnh, không dám quá tham, lấy ổn thỏa làm chủ, tham tự được cái bần. Tốt lắm, đêm nay không sai biệt lắm cứ như vậy, đã ngã rừng phiên giao dịch, hoàn toàn cắt kim loại rồi, người đi trước giường của ta thượng cho ta chăn ấm, chúng ta liền, sẽ mặc lúc ngươi tới bộ kia váy ngủ tốt lắm. Gia chính phụ đồng phục chính là bình thường làm việc thời điểm xuyên, đến giường phía trên dĩ nhiên là không cần phiền phức như vậy, kỳ thật bộ này thiên tình thú váy ngủ nhìn vẫn là rất tốt, lúc ngủ ôm tại trong lòng tuyệt đối là thực có cảm giác, chát chát nhưng là có không ít như vậy tình thú đầu ngủ, thi thi đã ở hắn mê hoặc phía dưới ớ mờ xuyên qua vài lần. Vương Lệ Khôn gật gật đầu, rất là nhu thuận đi hoa hán ở lại phòng ngủ chính, sau đó là đổi lên quần áo, bất quá cũng không có mặc lên quần lót áo ngực là kèm theo. Hình bán cầu cái loại này thiếp phiến, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định không mặc. Đừng nhìn Diệp Vũ bây giờ là bại lộ ra một chút bản tính cùng ác thú vị, vừa nhìn cũng không phải là đứng đắn gì người, nhưng 10 ức chính xác là nhiều lắm, đây là Vương Lệ Khôn hoàn toàn liền không dám tưởng tượng con số trên trời, xuất phát từ đối với tiền tài tôn trọng, nàng bây giờ là đột nhiên đối với hoa hán hảo cảm nhân, có tự tiến cử cái chiếu ý tưởng. Nhìn số liệu thượng kỳ quay biến hóa, Diệp Vũ đối với lần này cũng là tương đương không lời. Khó trách chi nhánh nhiệm vụ cùng dĩ vãng không quá giống nhau, không là cái gì linh hồn đánh dấu, mà là nô dịch giá trị, bởi vì tại hệ thống nhận định bên trong, Vương Lệ Khôn là thực sự là vô cùng ngủ ngon, là một điểm độ khó đều không tồn tại. Tại loại trình độ nào đó phía trên tới nói, nữ nhân này cùng Giang Nhất Yến thật là có liều mạng, nhìn đến nô dịch giá trị thượng 40 điểm là thật không nan, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra đợi thật lên giường, chính mình liền sẽ chủ động câu dẫn chính mình. Cho nên chính mình đêm nay phía trên nghĩ không nghĩ ngủ nàng cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là nàng chính mình đêm nay phía trên rất muốn đem chính mình cấp ngủ. Chương 314 người chính là cái vũ khí nóng một. Kỳ thật trong phòng có mở ra máy sưởi, phi thường ấm áp, ấm giường cái gì căn bản liền không cần, đây là phương Bắc lại không phải là phía Nam, bên ngoài xác thực rất lạnh, nhưng trong phòng lại phi thường ấm áp, cho nên ổ chăn bên trong cũng không có rất nhiều người cho rằng như vậy lạnh lùng, bằng không liền Vương Lệ Khôn hiện tại này xuyên qua chỉ sợ sớm đã đông lạnh cảm mạo, cần phải giúp nàng gọi 120. Ngươi như thế nào cởi quần áo? Ngủ trần chuồng a, ta buổi tối lúc ngủ đều như vậy, thói quen không mặc quần áo, có vấn đề sao? Nhìn hoa hán này góc cạnh rõ ràng gần như hoàn mỹ tràn đầy nam tính nội tiết tố bát khối cơ bụng, cùng kia còn không có nhếch lên đến liền phi thường tráng kiện đại điểu, Vương Lệ Khôn là có vấn đề cũng phải không thành vấn đề. Không thể không nói trước mắt cái này khí chất xuất chúng phi thường đẹp trai tài phiệt thiếu gia là thực sự là vô cùng thăm người, giống như là một ít ngôn tình văn bên trong nam chính giống nhau, thậm chí liền tiểu thuyết cũng không dám như vậy loạn viết, biến thành nàng hiện tại còn thực sự có ức nhiều điểm tâm động. Đang lúc Vương Lệ Khôn còn tại rối rắm hoa hán lên giường sau vạn nhất muốn thú tính đại phát đột nhiên ôm lấy chính mình, sờ chính mình vú sữa trêu đùa tiểu huyệt của mình, tính toán đối với chính mình muốn làm gì thì làm, mình là cẩn thận một điểm tượng trưng phản kháng thôi ủy một chút. Vẫn là trực tiếp chủ động phối hợp, hay hoặc là trang vô cùng vô tội kịch liệt phản kháng mượn cơ hội đòi càng nhiều chỗ tốt thời điểm, hoa hán thế nhưng lên giường liền tắt đèn đi ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, hoàn toàn vốn không có bất kỳ cái gì tương tác. Phát hiện đối phương thật chỉ là đi ngủ cũng không có tính toán đối với chính mình làm loạn thời điểm Vương Lệ Khôn là một chút liền có một chút không nhịn được, không mang theo như vậy xem thường nhân, lão nương đều mặc thành như vậy, đều đã phối hợp đến trình độ như vậy rồi, người rốt cuộc là vài cái ý tứ. Bất hội chính xác là trông thì ngon mà không dùng được tốt mã rẻ cùi, đã sớm chơi hỏng rớt, hoặc là gia hỏa kia nhưng thật ra là cái gay, yêu thích nam nhân. Hán ca, ngươi đã ngủ chưa? Còn không có, có chuyện gì sao? Ngươi không cần ôm lấy ta ngủ sao? Tạm thời không có ý tưởng này, chờ ta khi nào thì có ý tưởng này nói sau, ta hiện tại chỉ muốn đi ngủ, thực khốn. Vương Lệ Khôn bây giờ là thật trợn tròn mắt, rất là không phục, dựa vào càng gần một chút, nàng cũng không tin, chính mình thật muốn sử dụng tất cả vốn liếng đối phương biết một chút phản ứng đều không có. Dựa vào gần như vậy làm sao? Như thế nào? Âm hậu ngứa, nghĩ bị địt. Phát hiện đột nhiên mở ra hai mắt hoa hán gương mặt vô lại suất nhìn chính mình, nụ cười phi thường tà mị nghiền ngẫm, rõ ràng chính là xem thấu chính mình sở hữu nhỏ mọn. Vương Lệ Khôn không khỏi là nhớ tới vòng nội tiền bối nói qua một câu cách ngôn, cao cấp thợ săn lúc nào cũng là lấy con mồi phương thức xuất hiện. Cái này hoa hán rõ ràng chính là một cái phi thường lợi hại cao cấp thợ săn, gần như là đem mấy người các nàng nhỏ mọn toàn bộ hiểu rõ, cố ý đem chính mình đóng gói thành ngon ngon miệng con mồi, chờ các nàng những cái này ngốc bạch ngọt thượng sáo, tùy ý trêu đùa thân thể của các nàng cùng linh hồn. Cảm tình cái gì người khác căn bản liền không cần, bằng không lấy hắn như vậy ngoại hình điều kiện thân gia bối cảnh, cái dạng gì nữ minh tinh đuổi không kịp. Diệp Vũ cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mắt con mồi, trước kia càng nhiều là thông qua tài nguyên nhân vật làm giao dịch, hiện tại tác là thông qua đập tiền uy bức lợi dụ phương thức, liền đẳng cấp tới nói, là thật tăng lên không ít, đã có một chút như là trong truyền thuyết cái kia một chút bí mật lão ma. Vương Lệ Khôn nghiêm khắc tới nói đẳng cấp vẫn là muốn so Giang Nhất Yến cao hơn không ít, tuy rằng hai người tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng Vương Lệ Khôn xuất đạo so Giang Nhất Yến sớm hơn, danh khí cũng lớn hơn, cho nên không hề giống Giang Nhất Yến như vậy tại đối mặt cám dỗ khi không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ thấy Vương Lệ Khôn là gương mặt thống khổ chủ động yếu thế nói ngươi thì không thể theo ta thật dễ nói chuyện sao. Phía trước chúng ta không phải là rất tốt sao, muốn thật sự là bởi vì tiền, ta có thể không muốn tiền của ngươi. Ta là thật không muốn với người biến thành như bây giờ, ta cảm giác chính là đi ra bán. Một cái bởi vì tiền bởi vì lợi ích nằm tại trên giường chờ đợi bị địch nữ nhân nói ta với ngươi như vậy không phải là bởi vì tiền của ngươi, đây là đáng sợ giường nào một sự kiện, này chỉ có thể nói rõ đối phương muốn không đơn giản chính là tiền. Lệ Khôn, ngươi như vậy thực không có ý nghĩa được không? Đừng nói cái gì yêu hay không yêu linh tinh vui đùa nói, ta tình huống thực đặc thù, chớ đem ta cùng những phế vật kia điểm tâm so sánh với. Về phần nói gặp dịp thì chơi linh tinh, nói chuyện tiền có thể, hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, đàm cảm tình coi như, chính là ước pháo đi ngủ nhất giả tình không có gì, đều là người trưởng thành rồi, nhìn đôi mắt có điều này cần là được, giảng cảm tình liền thác không có ý nghĩa rồi, ta hoa hán cảm tình còn không có như vậy giá rẻ, cũng không biết cái gì mọi người cấp. Điểm ấy Vương Lệ Khôn cũng không ngoại lệ, cũng đang bởi vì rất sớm liền có như vậy nhận thức cùng giác ngộ, cho nên mới sớm liền dập tắt như vậy ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Đường tăng thịt cũng không là cái gì nữ yêu tinh đều có thể ăn được, ít nhất nàng điểm ấy đạo hạnh phải không đại khái có thể, nhiều lắm cũng chính là Tây Thiên lấy tinh mà thôi. Đây thật ra là một loại tâm lý đánh cờ quá trình, nói điểm trực bạch chính là được voi đòi tiên, nếu ta đã ăn được miệng lớn như vậy một khoản ích lợi, còn có như vậy lén lút tiếp xúc cơ hội, vì sao không tìm vì chính mình nhiều mưu được một chút lợi ích đâu này. Diệp Vũ đối với Vương Lệ Khôn loại này nữ minh tinh tâm lý phi thường hiểu rõ. Cùng những cái này nữ nhân đàm cảm tình không ý nghĩa, động thật cảm tình cũng là có, nhưng muốn đả động các nàng có thể không tiện nghi, một cái hai đều luôn miệng nói ta không phải vì tiền của ngươi, ta chính là yêu thích ngươi cái này người, nhưng trên thực tế thật chính là muốn đả động các nàng cảm động các nàng không có lúc nào là không thể vì các nàng điên cuồng tiêu tiền. Mà hiếm thấy nhất chính là, ngươi tiền xài càng nhiều, các nàng thì càng quý báu, cao không thể chạm, nguyên bản mấy chục vạn có thể mua xuân giao dịch. Thật là biến thành đưa tiễn thự đưa hào trạch đưa xe thể chơi mới có thể có được theo đuổi cơ hội. Quan trọng nhất chính là, thái độ phục vụ còn hoàn toàn khác nhau, ta mấy chục vạn hoặc là ném chút vốn nguyên đi ra, trực tiếp là cho ngươi thổi kéo đàn hát các kiểu kỹ năng toàn tâm toàn ý hầu hạ ngươi, ngươi như thế nào hài lòng như thế nào. Mà khi ngươi động thật cảm tình, mấy trăm mấy ngàn vạn tạp đi ra ngoài, có khả năng là liền từ phía sau tiến vào thức cũng không thể tiếp nhận, ta cũng không là đi ra bán. Ta là băng thanh ngọc khiết thánh nữ tự nhiên là thực ngượng ngùng cái gì cũng không hiểu, chỉ một chút trụ cột nhất nguyên thủy nhất xáo lộ, liền cho ngươi ăn dương vật cũng không muốn, thậm chí thực vô tội tỏ vẻ ngươi đây là tại lãng phí ta, ngươi khinh thường ta, ngươi không thương ta. Phát hiện hoa hán thị lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hoàn toàn sẽ không muốn tiếp tục phản ứng chính mình, Vương Lệ Khôn lập tức ý thức được đối phương là chân chính người từng trải, sợ là thường xuyên cùng các nàng loại này nữ minh tinh giao tiếp. Tại Nam California Hollywood bên kia phòng chừng cũng không ít ngoạn, hiểu lắm đi, phi thường rõ ràng các nàng những cái này nữ diễn viên tiểu minh tinh rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Mặc dù có một chút khó chịu, cảm thấy rất biệt khuất, bất quá vừa nghĩ đến tiếp sau chỗ tốt, nhất là cái kia giá trị 300 vạn yêu mã sĩ bao bao, Vương Lệ Khôn cuối cùng vẫn là quyết định chủ động phóng ra, mặt mũi tôn nghiêm cái gì nào có yêu mã sĩ bao bao đến thực tế. Chương 315 ngươi chính là cái vũ khí nóng 2. Hiện tại người dinh dưỡng đều tốt lắm, cho nên là không tồn tại cái gì bệnh quáng gà trứng, Vương Lệ Khôn tạm thời là không có ý định bật đèn, chính là có cái gọi là nguyệt hắc phong cao giả thích hợp làm chuyện xấu, cảnh tối lửa tắt đèn đúng là làm chuyện xấu thời điểm. Nhìn chằm chằm hoa hán kia gần trong gang tấc đại dương vật nhìn trong chốc lát, Vương Lệ Khôn dùng sức xoa bóp khởi chính mình vú sữa, tay trái đồng thời duỗi đến bên trong hai chân lúc, nắm bóp mấy cái một mực ở vào cương lên trạng thái hòn le về sau. Hai ngón tay trực tiếp cắm vào chính mình tiểu lẳng lơ bên trong chuẩn bị nóng người, chủ yếu vẫn là quá lớn, trực tiếp cắm vào sợ là sẽ rất đau. Đừng nhìn hoa hán lúc này giống như đã là đang ngủ, nhưng Vương Lệ Khôn biết gia hỏa kia hơn phân nửa là trang, tuy rằng mình cũng giả vờ ngủ lời nói, gia hỏa kia thú tính đại phát giả tập chính mình xác suất cũng rất cao, nhưng Vương Lệ Khôn cảm giác chính mình thật muốn cầm đến cái kia yêu mã sĩ bao bao, vẫn là đàng hoàng một chút chủ động điểm tốt, dù sao hiệp ước bên trong cũng không nói nhất định cho nàng cái này bao bao. Kỳ thật liền giá cả yêu Việt tới nói Vương Lệ Khôn vẫn là thực tâm động, trước sau thêm cùng một chỗ không sai biệt lắm 600 vạn, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, liền nàng hiện tại điểm ấy danh khí gia vị, 3 năm rưỡi đều không nhất định có thể kiếm được này sổ, tính là xuống biển đi làm kiêm chức phòng chừng cũng không dễ dàng như vậy. Giới giải trí là cái rất đặc địa phương khác, chú ý chính là người thắng ăn thông, kia một chút ở kim tự tháp đỉnh tháp đang nổi nữ minh minh thu vào xác thực rất cao. Giống Phạm Băng Băng hiện nay thu vào đều đã là 500 vạn trở lên, bí mật tham dự bữa ăn càng là thất vị vài bước, so rất nhiều lão bài hương càng nữ minh tinh đều cao. Nhưng kia không phải là bởi vì nàng Phạm Băng Băng thật sự là vòng nội đệ nhất mỹ nữ, mới chỉ là bởi vì nàng danh khí đại diễm danh lan xa làm rất nhiều đại lão bản cảm thấy có mặt mũi, này vòng tròn còn nhiều rất nhiều xinh đẹp nữ hài, tam đại học viện hàng năm đều thất bại đưa ít nhất 10 tên trở lên cao chất lượng mỹ nữ tiến vòng, từng cái cũng không tại nàng Vương Lệ Khôn phía dưới. Ngẫu nhiên càng là xảy ra một chút cùng loại Lưu Diệp Phi Dương Mịch cổ lực na chát như vậy bạo khoản. Hàng năm 10 nhân nhìn như không nhiều lắm, nhưng 3 năm 5 năm thêm vào tại cùng một chỗ về sau, kia không coi là thiếu, hơn nữa cái khác nghệ thuật viện giáo cùng đại ảnh thành cũng không phải là hoàn toàn không xảy ra mỹ nữ, cho nên vòng tròn thiếu nhất không phải là mỹ nữ, mà là cơ hội cùng tiền. Cơ hội lại không phải là chỉ có thể thông qua bồi ngủ để đổi, bồi ngủ muốn biểu diễn đại chế tác nữ chủ nhưng thật ra là thực khó khăn một sự kiện. Tuyệt đối không có tiền cùng quan hệ nhân mạch tốt làm cho, có tiền người có thể chính mình đầu tư mang tư tiến tổ, một chút đại chế tác nữ chủ không cơ hội, nhưng một chút tiểu chế tác cơ hội liền rất lớn, 600 vạn cũng không là cái gì tiền trinh. Đồng thời kia người có tiền đều không nhất định có thể mua được yêu mã sĩ hỉ mã lạp nhã bạc kim bao nhưng là đền đáp thứ tốt, tại gặp được một chút tỷ chữ lót thời điểm đưa đồ chơi này, tuyệt đối là so đánh cái gì xã giao mặt trực đến thực tế, thật tốt vận hành một phen, lăn lộn cái đại chế tác nữ hai nữ tam vấn đề không lớn. Thậm chí có thể đạt được một chút tỷ chữ lót lão bài nữ minh tinh dẫn. Phía trước Vương Lệ Khôn còn cảm thấy những cái này chính là ngoài ý muốn hoặc là trùng hợp, hiện tại sao có thể không rõ ràng lắm, người khác này hoàn toàn chính là đang câu cá chấp pháp, là đã sớm đem các nàng những người này cấp hoàn toàn sở thấu. Nhìn dưới người cái kia một mực nhìn chằm chằm chính mình dương vật trong mắt chuyển liên tục không ngừng, vụng trộm làm lên vận động nóng người vũ khí nóng, Diệp Vũ trong lòng là một trận ngầm thích, không phải không thừa nhận Hồng tỷ giáo thật đúng là kháo phổ. Không hổ là nội ngu đã từng nữ minh tinh trần nhà, còn thật không có gì là người khác không biết, khó trách là trở thành kinh vòng phu nhân đoàn khiêng cầm. Quả nhiên là ra có một lão như có nhất bảo, làm chính mình thiếu đi vô số đường vòng, thiếu tốn vô số tiền tiêu uổng phí, có thể hoa chút tiền lẻ liền có thể giải quyết sự tình, vì sao nhất định phải dùng ác ma điểm cắt dâu. Hơn nữa từng cái mã giáp đều dùng tài nguyên đổi thành phương thức này, thực dễ dàng liền bại lộ, cho nên Diệp Vũ tính toán khác biệt mã giáp dùng khác biệt xáo lộ. Chiêu này không thể thực hiện được không quan hệ, ta đổi lại mã giáp, vòng mập yến gầy luôn có người yêu thích cái kia một cái. Vương Lệ Khôn đôi mắt chăm chú nhìn đã bắt đầu hơi hơi nhất cứng rắn đại dương vật, chủ động đến gần, lẻ lưỡi, đầu lưỡi theo dương vật gốc rễ nhẹ nhàng trà đi lên, giống như sáp trái tóc giống nhau, là chớp mắt liền đem dương vật trực tiếp cấp liếm cứng rắn, thật cao thăng lên quốc kỳ. Nhìn như vậy quái vật khổng lồ, Vương Lệ Khôn là thực sự là vô cùng giật mình. Này sợ là đều đuổi kịp thượng kia một chút phim chéo bên trong nam chính rồi, không hổ là nước Mỹ trở về, dương vật đều so với bình thường nam nhân đại. Đã là có tư tưởng giác ngộ Vương Lệ Khôn một bàn tay nắm lấy hoa hán âm nang, một bên dùng phấn nộn đầu lưỡi chậm rãi ướt át thân gầy, một bên là không ngừng xoa nắn liền đàn đàn đều so người khác lớn hơn nửa bình xăng. Chỉ chốc lát sau, dương vật liền hiện ra nhàn nhạt thủy sắc, lăn lộn Vương Lệ Khôn khóe miệng tràn ra dâm dịch, trở nên ướt sũng lên. A, ừ, vù vù. Vương Lệ Khôn một bên hôn lấy quy đầu thượng lỗ tiểu, một bên dùng đầu lưỡi quấn lấy hướng lên, không buông tha bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, từ âm nang đến lỗ tiểu, liền gân xanh chỗ như thế đều chưa từng phóng. Hoa hán dương vật đối với nàng mà nói giống như đường tăng thịt như vậy chơi thiết thịnh yến giống như, là làm nàng như vậy nữ yêu tinh thèm nhỏ nước dãi, mà lúc này Vương Lệ Khôn cũng không biết, nàng mặt sau còn thật biểu diễn muốn ăn đường tăng thịt nữ yêu tinh Tây Du phục yêu chung con nhện tinh. A, thật thoải mái, thật là thoải mái. Lệ Khôn, người kỹ thuật còn rất không sai nha. Tiếp tục, người khác đều đã như vậy, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không tiếp tục giả vờ ngủ, đây cũng quá giả, hơn nữa pháo muội không phải là đêm nay trọng điểm. Dạy dỗ mới là, Vương Lệ Khôn loại này thân kinh bách chiến nữ nhân nô dịch giá trị không dễ dàng như vậy đi lên, hiện tại cũng liền vừa qua khỏi 30 điểm. Hán ca, nóng quá, rất tuyệt, dương vật thật lớn, chính xác là quá mỹ vị, ăn thật ngon, căn bản là dừng không được đến. Vương Lệ Khôn đôi mắt lúc này phi thường mê ly, thường thường liền hướng về hoa hán phóng điện, một bên liếm một bên không ngừng câu dẫn hắn, liếm hắn cực kỳ thoải mái. Mà nàng chính mình hoa huyệt lúc này cũng đã là hoàn toàn ẩm ướt. Diệp Vũ thấy thế trực tiếp mở ra đầu giường đèn, sau đó là buông lỏng ra chính mình tinh quan, dương vật hơi hơi run rẩy, lỗ tiểu nơi đó là run không ngừng phun ra, bị hắn không nói vũ nức đột nhiên tập kích Vương Lệ Khôn đầu tiên là sừng sốt, sau đó mỉm cười, mặt mày hàm xuân phối hợp hoa hán run, đầu lưỡi cũng tùy theo không ngừng rung động, dùng miệng của mình đương lên đồ chứa, không ngừng tiếp thu thậm chí đoạn phun ra doanh dưỡng dịch. Chương 316 người chính là cái vũ khí nóng ba. Siêu, xíu, phốc xích xích. Thành công Tây Thiên lấy tinh, chính ngậm đại lượng tinh dịch nữ yêu tinh Vương Lệ Khôn rất nhanh liền bắt bọn chúng tất cả đều nuốt vào bụng của mình, sau đó là tiếp tục ngậm vừa mới phun ra hoàn đại quy đầu, tại đơn giản thanh lý một phen về sau, đầu lưỡi rất nhanh lại trượt đi xuống, đem hoa hán một cái đàn đàn ngậm vào, nguyên bản tính toán cố gắng lại chứa một cái đàn đàn đi vào Vương Lệ Khôn, phát hiện đàn đàn thật sự quá lớn, có chút miễn cưỡng. Nàng ra sức há to miệng, dùng ôn nhuận khoang miệng bọc lấy hoa hán đàn đàn. Đầu lưỡi tại âm nang phía trên nhẹ nhàng quét qua quét lại. Diệp Vũ kỳ thật còn chính xác là thật bất ngờ, không nghĩ tới nữ nhân này khẩu kỹ thật không ngờ xuất sắc, không hổ là bác Vũ giáo hoa, đã sớm nghe nói bác Vũ bên kia tất cả đều là kỹ thuật lưu, vậy tại sao thi thi ở phương diện này? Quên đi, so với kỹ thuật lưu, có vẻ giống như vẫn là lưu thi thi như vậy cái gì cũng không hiểu ngốc bạch ngọt càng làm cho người khác có cảm giác an toàn một chút. Ai kêu nam nhân đều có xử nữ tình kết, xe riêng cùng xe buýt còn chưa phải giống nhau, chẳng sợ xe buýt so tuyệt đại đa số xe riêng càng quý. Không sai biệt lắm đã quen thuộc hoa hán nhỏ Vương Lệ Khôn, tiếp tục chứa trong chốc lát về sau, dùng đầu lưỡi đem âm nang thượng dơ bẩn mút hút sạch sẽ về sau, lại đem nó nhổ ra, ngậm vào một cái khác đàn đàn. Rất tuyệt, Lệ Khôn, thật thoải mái, a, đầu lưỡi của ngươi, nhìn không ra, người hoa sống làm thật đúng là không tệ. Sớm như vậy không thì tốt. A, hán ca ngươi, yêu thích, liền, tốt, ngậm đàn đàn Vương Lệ Khôn nói chuyện không biết rõ, chỉ có mắt thấy được loại này ái dục, cả người có thể nói là tao mị tận xương, bản là thuộc về là cái loại này thực mang phong tình rất nữ nhân vị, hiện tại 10 chân nữ yêu tinh một cái. Loại này nữ yêu tinh am hiểu nhất ngụy trang, bản thân kỳ thật chính là một cái dâm đãng hàng, nhưng bình thường thường xuyên nhìn nhân hạ đồ ăn điệp, tại gặp được một ít tự giác có thể đắn đo thành thật nhân thời điểm. Trang so với thánh nữ còn thánh nữ, nhưng ở gặp được cùng loại hoa hán loại này đến đây rất lớn đối với chính mình rất trợ giúp quý nhân thời điểm, lập tức liền bộc lộ ra chính mình nữ yêu tinh bản sắc. Giống hiện tại, Vương Lệ Khôn liền phi thường khéo hiểu lòng người dùng chính mình phấn nộn đầu lưỡi tới tới lui lui mút lấy Diệp Vũ vừa mới bắn xong tinh dương vật, giống như đồ chơi này là so với trước ăn thần hộ thịt bò đều càng thêm mỹ vị giống như, bộ dáng kia khỏi phải nói là có nhiều dâm loạn. Diệp Vũ dùng tay hơi hơi đè ép ép Vương Lệ Khôn đỉnh đầu. Nhìn chằm chằm Vương Lệ Khôn đôi mắt chăm chú nhìn, Vương Lệ Khôn mỉm cười, tại hắn ánh mắt mong chờ, đem hắn toàn bộ dương vật ngậm đi xuống, tuy rằng nàng miệng nhỏ cũng không thể hoàn hoàn chỉnh toàn bộ đem dương vật bao bọc đi vào, nhưng vẫn là ngừng thở tận lực ra sức cố lên, cố hết khả năng chơi đùa sâu nuốt, muốn đem hắn tươi sống nuốt sống rơi. Diệp Vũ đối với lần này vừa lòng cực kỳ, tuy rằng Giang Nhất Yến hắn lúc này đã hoàn toàn không có hứng thú, phía trước liền WeChat đều cắt bỏ kéo đen, nhưng Vương Lệ Khôn hắn vẫn có điểm hứng thú. Như vậy vũ khí nóng đầu nhất thời mới mẻ là được, thích hợp nhất làm nhiệm vụ cùng kịch tổ vợ chồng, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Hán ca, người bây giờ là thư thái, hình như người ta nơi này là càng ngày càng ngứa, người cũng không đau nhân ra. Vậy ngươi này lẳng lơ cho mẹ muốn ta như thế nào thương ngươi à? Nhìn đã là ngồi dậy đối với chính mình trên cao nhìn xuống rất có một chút ỷ mạnh hiếp yếu Hoa Hán, Vương Lệ Khôn thế nhưng một điểm không biết là bị hắn kêu lẳng lơ chó mẹ thực khuất nhục, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn, thậm chí là không tự chủ được vặn vẹo chính mình dâm tiện mông, tựa như đầu chó vẩy đuôi mừng chủ chó mẹ. Âm hộ ngứa, nghĩ bị đại dương vật địt huyệt. Nhìn dưới người một mực nắm thật chặt chính mình đại dương vật các loại chó vẩy đuôi mừng chủ lẳng lơ chó mẹ, Diệp Vũ nhưng thật ra là tương đương không lời, bởi vì độ hảo cảm xác thực tăng lên không ít. Nhưng nô dịch giá trị lại không chút sức mẻ, đến 30 điểm về sau, gần như là dừng bước tại này, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, nữ nhân này công lược độ khó sợ cũng không chính mình ngay từ đầu cho rằng dễ dàng như vậy. Nếu như là cùng loại Lưu Thi Thi, hoặc là Lưu Đào Cao Viên Viên Trần Hồng các nàng như vậy, khả năng thân thể đánh dấu cho dù là thành công giải tỏa rồi, hậu kỳ bởi vì bản thân già vị tính cách tương đối dễ dàng hơn dạy dỗ, thuộc về là tiền kỳ độ khó rất cao, hậu kỳ tương đối dễ dàng loại hình. Điển hình thấp mở cao đi. Nhưng cùng loại Vương Lệ Khôn, Trương Quân Ninh, Giang Nhất Yến các nàng như vậy nữ nhân, nghĩ muốn ngủ tới khi các nàng, tại các nàng thân thể đánh dấu nhưng thật ra là phi thường dễ dàng một sự kiện, vô luận là Diệp Vũ vẫn là Hoa Hán, hơi chút tốn chút tâm tư cho một chút ám chỉ, gần như là nắm chắc, căn bản liền không nhiều lắm độ khó. Nhưng là ngươi muốn nô dịch dạy dỗ các nàng, hoàn toàn PUA những cái này trà xanh kỹ nữ cha nữ, kia độ khó liền tương đương cao. Bởi vì những cái này tất cả đều là thân kinh bách chiến lịch duyệt phong phú chủ nhân, cũng không là kia một chút ngốc bạch ngọt, còn thật không quá dễ dàng. Dù sao một chút khẩu vị nặng dạy dỗ trò chơi lại không phải là hoàn toàn không tiếp xúc qua, tính là không thể nghiệm qua, còn có thể không có giải quá đã biết, cho nên là độ khó thật lớn, điển hình khởi đầu cao kết thúc thấp, càng đi về phía sau độ khó càng lớn. Vương Lệ Khôn tự nhiên không rõ ràng lắm Diệp Vũ chân chính tính toán. Hướng về trước mắt cái này gần như là thỏa mãn chính mình toàn bộ ảo tưởng cao phú soái tài phiệt thiếu gia rất là chủ động nũng nịu nói ân, âm hộ ngứa, nghĩ bị địt, thiếu gia, mau đến nha, người lệ nô muốn bị ngươi địt huyệt. Âm hộ ngứa, nghĩ bị địt huyệt a, dễ dàng, đem đùi mở ra, đem ngươi huyệt dâm đẩy ra cấp thiếu gia thật tốt nhìn nhìn, nhìn ta một chút lệ nô rốt cuộc là có bao nhiêu tao. Vương Lệ Khôn hiện tại hoàn toàn chính là vò đã mẻ lại sứt, không nói đã không có năng lực suy tính. Nhưng trên cơ bản đã là đến tùy tiện lấy trình độ, trực tiếp là ấn Hoa Hán yêu cầu, chủ động mở ra chính mình chân trắng, đem chính mình chính lưu dâm dịch huyệt dâm hoàn hoàn chỉnh làm đất bại lộ ở tại trước mắt hắn, thậm chí còn chủ động là đem đai đeo trượt xuống, đem chính mình cặp kia sơ cụ quy mô vú lớn cũng cấp cùng một chỗ hiện ra đi ra. Tốt một cái vũ khí nóng, Diệp Vũ thấy thế là không khỏi thầm thở dài một câu, có sao nói vậy, giáo hoa cấp cùng bình thường nữ xinh xinh đẹp thật đúng là không giống với. Vương Lệ Khôn cái này Bác Vũ giáo hoa còn thực sự không phải là lãng đắc hư danh. Đừng nhìn Bác Vũ không có Bác Điện nổi danh, nhưng mấy năm nay kỳ thật vẫn là cống hiến không ít tốt mầm, giống Lý Tiểu Nhiễm, Tôn Phỉ Phỉ, Lưu Thi Thi, Vương Diễm mấy người các nàng đều là Bác Vũ đi ra, Lưu Thi Thi lúc trước thậm chí đều còn không phải là Bác Vũ giáo hoa. Bất quá Diệp Vũ đêm nay dạy dỗ cũng không đơn giản như vậy, chủ yếu vẫn là nô dịch giá trị vẫn là quá thấp, cách xa 40 điểm kém có chút xa. Đồ chơi này là càng đi về phía sau càng khó tăng trưởng. Chương 317 ngươi chính là cái vũ khí nóng 4. Diệp Vũ nghĩ nghĩ trực tiếp là theo tủ đầu giường, nhưng thật ra là ác ma không gian bên trong đem lần trước dạy dỗ Lưu Đào dùng cái kia một ít đồ chơi cấp cầm ra đến, nhìn Vương Lệ Khôn là sắc mặt đại biến, chớp mắt chỉ biết đối phương thuộc về là kia một chút thực biết chơi quá yêu thích ngoạn tay chơi. Chính là chứng dung chấn động bổng những cái này Vương Lệ Khôn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng có chút đồ chơi nàng là thật có một chút sợ, nhất là cái kia cái cặp, nếu đoán không sai, hẳn là kẹp núm vú dùng, hơn nữa sẽ mang có phi thường kích thích điện lưu. Về phần nhét đít cái gì, cùng đồ chơi này so với đến đều đã coi như là thực nghiêm chỉnh, bất quá chơi cửa sau đi cửa sau, Vương Lệ Khôn vẫn có một chút bài xích cùng không khỏe, bình thường đông phương nữ nhân đều không phải là quá yêu thích như vậy tính giao phương thức, nhưng vừa nghĩ đến Hoa Hán thị nước Mỹ bên kia, Âu Mỹ bên kia thích nhất có vẻ giống như chính là chơi cửa sau. Đây cũng hợp tình hợp lý làm nàng vô lực phản bác. Hán ca, không cần ngoạn ác như vậy a. Thoát khỏi, đây chính là ngươi chính mình chủ động câu dẫn ta, là ngươi âm hộ ngứa muốn bị địt được không? Chúng ta tình huống bên kia ngươi cũng không phải không biết, chơi cửa sau đi cửa sau đây bất quá là thực thông thường tính giao phương thức, là chúng ta người Mỹ văn hóa đặc sắc, ngươi về sau nếu như là có cơ hội đi Hollywood bên kia, ngươi dĩ nhiên là sẽ kiến thức đến, ta cũng không cắn thuốc hút ma túy, đã coi như là phi thường chính phái. Thực giữ mình trong sạch. Vừa nhắc tới Hollywood, chẳng sợ biết chính mình kém 10 vạn 8 ngàn, Vương Lệ Khôn vẫn là vô cùng hướng tới, có thể nói như vậy, Hoa Hán chính là nàng lớn như vậy tiếp xúc nhiều người như vậy bên trong cách xa Hollywood gần nhất cái kia. Người khác nhưng là thật xuất thân ngay tại Hollywood, chính là tại Los Angeles lớn lên, sợ là tại Los Angeles bên kia đều có không nhỏ năng lượng. Hán ca, người có thể nói cho ta nghe một chút đi Hollywood sao? Lệ Nô vẫn là lần thứ nhất gặp được chân chính hiểu rõ bên kia, nói nha, cùng lắm thì nhân ra cái gì đều nghe ngươi. Vương Lệ Khôn nói rất là phối hợp đem nhét đít cùng chứng dung từng chút nhét vào chính mình bên trong thân thể, bất quá cái kia cái cặp rất là thông minh không có chạm đến, xác thực biểu hiện phi thường lúc còn nhỏ. Nhìn đã là trực tiếp bước qua 35 điểm, Diệp Vũ là trường thở phào, không sợ ngươi lược thuật trọng điểm cầu, chỉ sợ ngươi không chút sức mẻ, thật muốn quá không đem những cái này coi ra gì. Diệp Vũ kỳ thật cũng giống vậy thực không có cách, chẳng sợ mặt sau còn có biện pháp chậm rãi dạy dỗ, đêm nay chi nhánh nhiệm vụ sợ là làm không được. Làm không được hậu quả có hai loại, một loại là đến tiếp sau vẫn là có thể tiếp tục bày ra, nhưng mặc cho vụ khen thưởng không có, cuối cùng tiền lời thiếu thượng rất nhiều, mặt khác một loại chính là nhiệm vụ trực tiếp thất bại, toàn bộ chi nhánh nhiệm vụ cũng phải nhận được thật lớn ảnh hưởng. Vương Lệ Khôn trước mắt đến nhìn càng có khả năng là loại thứ nhất, cho nên tại xuất hiện tân tuyển hạng về sau. Diệp Vũ không có cấp bách dạy dỗ nàng, mà là sử dụng Internet tư bản vòng thường dùng nhất vẽ bánh lớn thần kỹ, lúc này vẫn là ổn thỏa làm chủ. Diệp Vũ chủ yếu là giảng bên kia ngợp trong vàng son cùng cuộc sống thối nát, nhất là màu hồng sofa linh tinh truyền thuyết, này lại không phải là Lưu Thi Thi các nàng ngu như vậy bạch ngọt, tự nhiên không cần toàn bộ đều kiểm tốt giảng, thích hợp giảng điểm bên kia phức tạp cùng quy tắc ngầm là được. Đương nhiên, trừ bỏ những cái này mặt âm ám, bên kia minh tinh phú quý ngợp trong vàng son cũng là trọng điểm. Ác ma nha, không phải là như vậy dẫn nhân sa đọa, nếu là sa đọa, nhất định là ký thống khổ vừa nhanh nhạc, chỉ có thống khổ không có sung sướng, đây coi là cái gì sa đọa. Bên kia chế tác nhân thực sự có khoa trương như vậy. Đương nhiên, Hollywood hồng sa phát nhưng là thế giới nổi tiếng, Julia Roberts biết chưa? Chính là cái miệng rộng ảnh hậu, liền nói là ngủ lần nửa Hollywood, chỉ cần trò chuyện đến, nhìn xem thuận mắt, tính là không có tài nguyên cũng giống vậy có thể ngủ. Bên kia siêu tập tem nữ lạm giao nữ rất nhiều, không thiếu nhất đúng là nhân trước nữ thần nhân mẹ kế cầu Bích Trì. Nhưng đừng xem thường cái này, liền bởi vì nữ nhân này diễm danh lan xa có tiếng lúc còn nhỏ, cho nên rất lâu một chút có được thực quyền chế tác nhân đại đạo diễn tại có thích hợp với nàng biểu diễn nhân vật khi đều sẽ chủ động liên hệ. Tuy rằng không nhất định mỗi lần đều cho nàng, nhưng nàng so với đồng kỳ cái kia một chút đối thủ cạnh tranh tự nhiên là nhiều rất nhiều cơ hội, cho nên rất nhiều vòng nội mọi người nói nàng ảnh hậu tất cả đều là ngủ đi ra. Cố nhịn hạ thân kịch liệt chấn cảm, gần có lẽ đã toàn thân trần trụi Vương Lệ Khôn rúc vào Hoa Hán trong lòng, hướng về Hoa Hán làm nũng nũng nịu nói khó trách Hán ca người muốn đương chế tác người, người thật đúng là cái làm người ta vừa yêu vừa hận phá hư ra hỏa. Vừa yêu vừa hận, khó mà làm được, ta lập tức liền sẽ làm ngươi không có hận chỉ có yêu. Diệp Vũ một phen lột xuống Vương Lệ Khôn quần ngủ trên người nàng cùng đã là tại huyệt dâm bên trong chấn động thật lâu hồng nhạt chứng dung. Trực tiếp là từ phía sau lưng cắm vào nàng huyệt dâm bên trong. Hán ca, thật lớn chị a, không muốn, nhẹ chút, đừng như vậy dùng sức, lẳng lơ chó mẹ đều nhanh muốn bị ngươi cấp địt hư mất rồi, trực tiếp nội bắn sao. Bị đột nhiên tập kích Vương Lệ Khôn rất nhanh liền không nén được âm thanh nũng nịu rên rỉ đi ra, hai người lúc này đang ngủ giường lớn đều bởi vì này kịch liệt vận động không ngừng lắc lư phát ra xèo xèo chi âm thanh, tràn đầy đi ra dâm dịch đã dính đầy Diệp Vũ dương vật. Hắn cắm vào thời điểm có vẻ thuận theo trượt vô cùng. Bất quá chân chính làm Vương Lệ Khôn ngoài ý muốn nhất vẫn là, gia hỏa kia thế nhưng không có mang bao, bất hội thật tính toán không bao nội bắn a. Nghĩ đến đây cái Vương Lệ Khôn mơ hồ là có một chút hưng phấn, nếu như là kia một chút đã sớm tạ đỉnh đem thân thể vét sạch lão nam nhân công tử ca, nàng nhất định là xem không lên, nếu như là bình thường kịch tổ ước pháo, đối tượng chính là một chút thực bình thường nam diễn viên tiểu đạo diễn, nàng cũng giống vậy không quá nguyện ý. Nhưng cùng loại Hoa Hán cao như vậy phú xuất tài phiệt thiếu gia, nàng kia liền phi thường nguyện ý, sớm biết có chuyện tốt như vậy, nàng choáng váng mới cự tuyệt, thậm chí đã sớm chủ động hiến thân cầu dạy dỗ rồi, thật muốn có thể sinh hạ cái nhất nam bán nữ, tính là gả không đi vào cũng có thể cả đời áo cơm không lo. Diệp Vũ đối với những cái này nữ nhân điểm ấy nhỏ mọn tâm lý nắm chắc, cho nên trừ bỏ cùng loại Lưu Diệp Phi cổ lực na chát Lưu Thi Thi những cái này đường đường chính chính bạn gái, dưới bình thường tình huống hắn cũng không chuyên môn giải thích. Muốn làm những cái này vũ khí nóng nhóm thường thân thể lại gãy binh. Chương 318 ngươi chính là cái vũ khí nóng năm. Mang bao cái gì không có ý nghĩa, ta bình thường cũng không như thế nào mang bao, về phần nói có thể hay không để cho ta nội bắn, cái này nhìn ngươi bản lãnh. Diệp Vũ nói xong trực tiếp ngăn chặn Vương Lệ Khôn miệng, một bên hôn môi một bên ra sức địt. A, ân, bị cưỡng ép bịt mồm Vương Lệ Khôn lúc này cũng chỉ có thể phát ra này như có như không nũng nịu rên gì. Đừng nhìn Diệp Vũ trên miệng có vẻ giống như là đối với Vương Lệ Khôn như vậy nữ nhân hứng thú không lớn, nhưng thật địch thượng hướng về nàng các loại dạy dỗ sau khi đứng lên, cả người là cực kỳ hưng phấn, Vương Lệ Khôn kia đẩy đà mông lớn đánh vào hắn âm nang hai bên có vẻ mỹ diệu cực kỳ, hắn trước kia cũng không thiếu bị loại này trà xanh kỹ nữ trêu đùa quá thuần khiết tâm linh. Loại này lửa nóng cảm giác Vương Lệ Khôn cũng là như vậy thỏa mãn, núi non trùng điệp mỹ huyệt vô số giác hút bên trên, gắt gao mút lấy Diệp Vũ dương vật. Hút hắn mỹ diệu cực kỳ. Lẳng lơ chó mẹ, người huyệt dâm rất tuyệt, thật thoải mái, a, ân. Diệp Vũ cảm nhận Vương Lệ Khôn lỗ thịt, không phải không thừa nhận những cái này vũ khí nóng nhân phẩm tuy rằng cũng không trách địa, nhưng cha nữ đừng nhìn cha, tại kỹ thuật phương diện là thật không có mà nói, trời sinh liền thích hợp cấp một ít người đương bồn tinh, ngẫu nhiên nuôi hơn mấy cái tùy tiện soàn soạt một phen cũng là có một phong vị khác. A, hán ca, rất tuyệt, thật thoải mái, thật là lợi hại. Lẳng lơ cho mẹ rất thích ngươi, đại dương vật, dùng sức, địt ngươi dâm đãng, lẳng lơ cho mẹ, đem nàng hoàn toàn địt hư mất. Vương Lệ Khôn lúc này chính quay lưng Diệp Vũ, lẫn nhau chắp tay trước ngực gắt gao chụp tại cùng một chỗ, mỗi một lần trước đỉnh đều đỉnh nàng tiếu nhũ nhẹ lay động lên. Giờ này khắc này, đã hoàn toàn bên trên hai người bọn họ đều đã quên riêng phần mình nhỏ mọn, chỉ là muốn thật tốt tuân theo nguyên thủy nhất dục vọng, thật tốt xa đọa thối nát một phen. Diệp Vũ đại khai đại hợp nhanh chóng địt dưới người lẳng lơ chó mẹ, tại an tĩnh đêm bên trong phát ra ba ba ba va chạm âm thanh, hắn gắt gao bắt lấy Vương Lệ Khôn eo nhỏ, mỗi một cái đều đội lên linh hồn của nàng chỗ sâu. Ân, ân, Diệp Vũ chậm rãi là bắt đầu thở gấp lên. Nguyên bản đã mất ý thức chính là tùy theo bản năng không ngừng phối hợp Vương Lệ Khôn, là chớp mắt thần thái sáng láng mặt mày hàm xuân sóng vỗ tần hiện lớn tiếng khích lệ nói a. Ân, rất tuyệt, thật là lợi hại, hán ca, ngươi thật bổng. Lệ nô rất thích ngươi, à, thật thoải mái, ta là của ngươi lẳng lơ cho mẹ, là tinh dịch của ngươi thu hồi chạm, mau. Mau bắn vào đến, tiểu mẫu cầu muốn bị ca ca đại dương vật hung hăng nội bắn. Giống như nhận được cổ vũ, Diệp Vũ dùng sức mỗi một phía dưới đều đội lên Vương Lệ Khôn chỗ sâu, tại cái này phi thường xa hoa rộng mở gian phòng bên trong, Vương Lệ Khôn nũng nịu rên gì là một chút so một chút cao vút, tại đây an tĩnh đêm bên trong có vẻ vô cùng rõ ràng. Cái này, thật lớn. Tuy rằng thực nghĩ hiện tại đã bị nội bắn, tốt nhất là nhất kích tất trung trực tiếp nháo tai nạn chết người, nhưng cảm nhận hoa hán đại dương vật tại chính mình lỗ thịt tiến tiến lui lui, Vương Lệ Khôn hiện tại cũng là thực sự là vô cùng thoải mái, sinh ra nếu mỗi đêm thượng đều có thể bị như vậy địch huyệt không có tiền cầm lấy chính mình cũng không mất mát gì ý nghĩ. Lẳng lơ cho mẹ, đồ đê tiện, dương vật của ta ngươi thích không? A, ca ca dương vật rất tuyệt, thật thoải mái, ân. Vương Lệ Khôn tinh mâu nhiều điểm, mang theo không biết là chua xót vẫn là sung sướng nước mắt. Động thịt của nàng hiện tại chính co rút nhanh lợi hại, liều mạng mút lấy hoa hán dương vật, hoa hán dùng sức tốc độ cao rút ra đút vào, mỗi một cái hắn gốc rễ đều ba ba đụng vào Vương Lệ Khôn mông mập bên trên. Không được, thật không được, rất thư thái, lẳng lơ cho mẹ muốn nước tiểu ra ngoài rồi. Gắt gao nắm hoa hán tay. Vương Lệ Khôn là cũng không nhịn được nữa phát ra cao vút thét chói tai, Diệp Vũ thấy thế lập tức là đại lực tại Vương Lệ Khôn huyệt dâm điên cuồng rút ra đút vào, rất nhanh là theo mở ra van vòi nước giống nhau, ào ra ngàn dặm, gần như là cùng nàng đồng thời cao trào. Tuy rằng lúc này đã là có 40 điểm nô dịch giá trị, Vương Lệ Khôn đối với hoa hán người thiếu gia này gần như là sẽ không còn có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ, chỉ cần có thể cho nàng thoải mái, không ngừng nội bắn nàng, là dạng gì dâm diễn tương tác đều có thể. Nhưng Diệp Vũ cũng không tính nhanh như vậy liền kết thúc. Lần trước ngoài đỉnh mức khen thường nói cho Diệp Vũ một sự kiện, thì phải là phun điểm chính là bởi vì có phun điểm tồn tại, đối với chân chính học bá thiên tài tới nói, cái này không phải là bọn hắn chân chính cực hạn, ngược lại là một loại trói buộc hạn chế, cho nên hắn mục tiêu chân chính là siêu việt mặt ngoài phun điểm, cầm đến ngoài đỉnh mức cao nhất khen thường. Lệ Khôn hôm nay như thế nào không đến? Nhân có chút không thoải mái, mời nửa ngày nghỉ. Dù sao nàng hôm nay màn ảnh cũng không nhiều, đoán chừng là tối qua thua có chút ngoan, tâm tình không tốt lắm đâu. Kỳ thật tối qua thắng thua cũng không phải rất lớn, thêm cùng một chỗ cũng sẽ không đến 30 vạn thắng thua, nhưng thua ra tương đối tập trung, chủ yếu chính là Vương Lệ Khôn cùng thoải mái dễ chịu thua, trong này Vương Lệ Khôn thua vô cùng tàn nhẫn, thua 15 vạn ngũ đi ra ngoài, tuy rằng vẫn như cũ vẫn là người thắng, nhưng thật tốt tiểu 20 vạn gần như toàn bộ thua đi ra ngoài, tâm tình buồn bực giấc ngủ không tốt là khẳng định. Thoải mái dễ chịu bên này tâm tính cũng không tệ lắm, tuy rằng cũng đồng dạng thua hết mấy vạn, nhưng trình thể thượng vẫn là người thắng, hơn nữa nàng mặt sau lại không có gì phần diễn, buổi chiều đem chính mình mở tiếp nhận, lại bồi tiếp đợi thượng 1-2 ngày liền có thể công thành lui thân, tiếp tục trở về trường học đi học. Có một chút Diệp Vũ xác thực nhìn vô cùng chuẩn, thoải mái dễ chịu không là cái gì cũng không hiểu, hơn nữa đối với quay phim sớm liền chán ngấy, dù sao chính mình diễn lộ cùng phát triển sớm liền đến bình cảnh, tiếp tục hiện hữu gia đình xưởng nhỏ hình thức trên cơ bản sẽ không còn có quá lớn phát triển. Cảm giác đã sớm kiếm đủ tiền nàng kỳ thật đã là có lui vòng một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới ý tưởng, dù sao nàng mấy năm nay cũng buôn bán lời không ít tiền, đặt mua không ít bất động sản, chính là đương bà chủ nhà cũng đủ xài. Rất sớm phụ mẫu liền đi thế trở thành cô nhi trường kỳ ăn nhờ ở đậu nàng còn là muốn quá chính mình thật chính là muốn nhân sinh, cũng không có khác đồng hành như vậy ham thích danh lợi. Thoải mái dễ chịu mở, cũng chính là Tống mẹ, cùng nữ nhi Tống Tổ Nhi gần như là một cái khuôn mẫu ấn đi ra, hai mẹ con mặt mày phi thường tương tự, bất quá Tống mẹ nhìn qua muốn càng thành thục hơn khí chất, không hỏi tuổi chính là nhìn bộ dáng cũng liền chỉ so với thoải mái dễ chịu đại hơn mấy tuổi, thấy nàng gần đây hồ có thể tưởng tượng đến tiểu Tổ Nhi về sau lớn lên bộ dạng. Chương 319 Tống mẹ 1. Tống mẹ tự nhiên là họ Tống, tiểu Tổ Nhi là theo Diệp Phỉ cùng loại, đều là cùng mẹ họ, chưa cùng nguyên bản ba họ, cũng không cùng bố dượng, cũng chính là thoải mái dễ chịu cậu họ. Thoải mái dễ chịu nguyên danh nhưng thật ra là kêu Đồng Lệ Lệ, bởi vì bi thảm thơ ấu gặp được, nàng hy vọng tâm tình của mình vĩnh viễn thoải mái dễ chịu, cho nên lấy tên này. Tên này theo nàng xuất đạo khi cũng đã tại sử dụng, cho nên hiện tại trở thành nàng chính thức tên. Nguyên lai tên thật ngược lại trở thành từng dùng danh, hơn nữa thoải mái dễ chịu không quá nguyện ý đề cập trước đây sự tình, cho nên tên thật có rất ít người biết, đi tìm tòi nghiên cứu cũng không có ý nghĩa gì. Thoải mái dễ chịu thơ ấu thập phần bi thảm, năm tháng khi phụ mẫu ly dị, rồi sau đó cùng mẹ đi đến Bắc Kinh. Tuy rằng thoải mái dễ chịu ông ngoại bà ngoại đều ở tại Bắc Kinh, nhưng thư mẹ vẫn chưa đem chính mình hồi Bắc Kinh tin tức nói cho bọn hắn, nàng mang theo thoải mái dễ chịu lặng lẽ tại Bắc Kinh phụ cận mướn một gian phòng tử. Dựa vào cấp nhân nấu cơm giặt rũ vì sống mà. Bởi vì không hộ khẩu, thoải mái dễ chịu đi nhà trẻ, tiểu học đều chỉ có thể dự thính. Thoải mái dễ chịu trước đây rất hiểu chuyện, nàng mỗi ngày sau khi tan học, lúc nào cũng là trước bang trong nhà làm việc, sau đó lập tức cầm lấy sách giáo khoa đến đọc sách, làm bài tập. Thoải mái dễ chịu 6 tuổi thời điểm trong nhà nhân rốt cuộc biết mẹ con các nàng hai cái đã trở lại Bắc Kinh. Dì cùng biểu tỷ đem thoải mái dễ chịu nhận được nhà mình. Cuột cường mẹ vẫn kiên trì cuộc sống độc thân, nhưng không lâu mẹ liền vất vả lâu ngày thành nhanh được bệnh nặng, tại thoải mái dễ chịu 10 tuổi năm ấy mẹ nàng ly khai thế giới này. Khuyết thiếu trao đổi cùng yêu thương tiểu thư sướng, 6 tuổi khi còn không dám cùng người khác thân cận, vì huấn luyện thoải mái dễ chịu ngôn ngữ biểu đạt năng lực, dì áp dụng thực nhiều phương pháp. Dì vất vả không có uổng phí, chậm rãi, thoải mái dễ chịu biến thành một cái làm việc cùng nói chuyện đều thực thông thuận thông minh đứa nhỏ. Đến gì ra ta cả người mới chậm rãi thay đổi, các nàng cho ta sung sướng cùng dũng khí, các nàng lúc nào cũng là cổ vũ ta, nói ngươi chính là một đứa tiểu hài nhi, cho dù phạm sai lầm cũng đừng lo, khi đó ta mới cảm nhận được cái gì là gia đình. Bởi vì mẹ qua đời rất sớm, theo lúc rất nhỏ hậu bắt đầu nàng liền ăn nhờ ở đậu, cho nên thoải mái dễ chịu từ nhỏ cũng rất tự lập thực kiên cường thực tự hạn chế, đây cũng là nàng tại giới giải trí nhiều năm như vậy có thể chỉ lo thân mình nguyên nhân a. 1997 năm, thoải mái dễ chịu phát hành chính mình thủ album Thiếu mẹ chỉ có nửa ra, biểu đạt mất đi mẹ đau đớn còn có đối với mẹ yêu, làm người ta nghe xong thập phần động dung. Thoải mái dễ chịu 5 tuổi mà bắt đầu diễn trò, nhưng học nghiệp chưa bao giờ rơi xuống. Bởi vì mẹ qua đời, thoải mái dễ chịu học ở trường lịch trình gian khổ, nhiều lần lặp đi lặp lại chuyển trường, nhưng tuy không ảnh hưởng chút nào học tập của nàng, theo thoải mái dễ chịu đã từng đồng học phản ánh, thoải mái dễ chịu tuy rằng quay phim. Thành tích lại luôn luôn tại trong lớp cầm cờ đi trước, thoải mái dễ chịu đã từng liên tiếp theo 3 lượt tại niên độ đại khảo trung đạt được niên cấp thứ nhất, mà một mực bảo trì cả năm cấp số học thứ nhất ghi lại. 1995 năm tới năm 1999 thoải mái dễ chịu liên tục 5 năm bị bình vì Bắc Kinh thị tam đệ tử tốt, 1997 năm bị trao tặng Bắc Kinh khăn quàng đỏ huy hiệu, 1997 năm vinh quang lấy được Bắc Kinh 10 giai thật là ít năm danh hiệu. Cho nên cùng bình thường nữ minh tinh không giống với. Thoải mái dễ chịu danh lợi tâm chẳng phải là rất nặng, ngược lại thị phi bình thường chú trọng chính mình nhân sinh quy hoạch, nhất là đối với học nghiệp rất trọng thị, cho nên chẳng sợ là thông qua nghệ thi, cuối cùng cũng vẫn là bỏ qua Bắc Điện cùng Trung Diễn, mà là đi đọc bình thường đại học. Về phần nói thoải mái dễ chịu cậu gì những người này, nói như thế nào đây, nhân như nước uống ấm lạnh tự biết, dù sao cũng là thiếu những cái này thân thích thiên đại ân tình, rất nhiều việc nàng cũng không có biện pháp, cho nên như vậy mở dần ra khỏi đi, Tiêu Dừng một cái, nếm thử khác biệt nhân sinh, không mất làm một cái đối với tất cả mọi người thực thể diện phương thức xử lý. Diệp Vũ thông qua ác ma chi nhãn cùng Lưu Diệp Phi cái này nội gian, tự nhiên là đã biết thoải mái dễ chịu rất nhiều tin tức, cho nên Diệp Vũ kỳ thật cũng rất phức tạp, cảm thấy nữ nhân này là thực sự là vô cùng đáng thương, chính mình lại không phải là thật kém điểm ấy ác ma tích phân, cũng liền còn chưa phải soàn soạt nàng, nhìn đến tiếp sau phát triển quên đi. Diệp Vũ mặc dù có thể thành làm ác ma, không đơn thuần là bởi vì hắn đã từng mạo hiểm cứu vớt một cái bị phong ấn tạm thời còn không rõ lắm đối phương lai lịch chân chính cao đẳng ác ma, còn tại ở bản thân hắn liền có phi thường cường liệt chấp niệm, cho nên là xoay người thành nhân ma, còn là ác ma bên trong phi thường đặc thù dục ma, lấy nhân loại thất tình lục dục là thức ăn. Cho nên hắn bản chất thượng là đối với cùng loại Vương Lệ Khôn, Cao Viên Viên, Lưu Diệp Phi các nàng như vậy trà xanh kỹ nữ cùng nữ thần biểu cảm thấy hứng thú nhất, muốn chọc thùng các nàng khuôn mặt thật, tùy ý trêu đùa thân thể của các nàng cùng cảm tình, làm cho các nàng một cái hai tất cả đều cấp mình làm chó mẹ cùng vũ khí nóng. Tống mẹ chẳng phải là rất rõ ràng những cái này nội tình, cũng không rõ lắm thoải mái dễ chịu cái này tiện nghi chất nữ chân chính ý tưởng, bất quá nàng là phi thường hâm mộ thoải mái dễ chịu cái này tiện nghi chất nữ, một lòng muốn cho nữ nhi mình phục chế thoải mái dễ chịu thành danh chi lộ. Người bình thường nhìn không thấu loại này nữ nhân chân chính ý tưởng, Diệp Vũ lại theo tống mẹ trên người nhìn thấy không ít Lưu Hiểu Lị bóng dáng, cũng không cấp nữ nhi cải danh tự, nhị hôn còn tiếp tục cùng chính mình họ liền nhìn ra được. Nữ nhân này thuộc về dã tâm rất lớn không quá an phận chủ nhân. Đối phó loại này nữ nhân Diệp Vũ qua có nắm chắc, cho nên liền trực tiếp xem nàng như thành mục tiêu kế tiếp. Diệp Vũ bên này vừa mới chụp hoàn mấy tổ màn ảnh, bây giờ là nằm ở lúc nghỉ ngơi lúc, khi nhìn đến tống mẹ về sau, thị phi nghi thức bình thường mạo khách khí mời nàng cùng thoải mái dễ chịu tiểu tổ nhi thượng chính mình xe ô tô nghỉ ngơi một lát, dù sao lúc này bên ngoài xác thực có chút lạnh, tuy rằng còn không đến mức dưới không mấy chục độ như vậy cực đoan. Nhưng không độ trái phải, ngẫu nhiên phiêu điểm bông tuyết rất bình thường, đây chính là phương Bắc mùa đông. Tống mẹ sớm trước khi tới liền theo bên trong điện thoại nghe chính mình nữ nhi bảo bối đề cập qua Hoa Hán cái này cao lớn đẹp trai có vẻ giống như rất nhiều tiền đại ca ca là có cái giống như cung điện giống nhau siêu cấp xe ô tô, phía trên là tất cả đầy đủ cái gì cũng có, so với tửu điếm còn phải đẹp xa hoa. Vừa rồi thậm chí còn tại thoải mái dễ chịu bên kia thăm dò tính dò hỏi bát quái một chút, chân chính theo lấy lên xe đi thăm. Thưởng thức lên một chút đều chưa thấy qua nhập khẩu hoa quả về sau, là thật thêm kiến thức, khó trách đều tại nói hào môn, chân chính hào môn cùng tiểu môn tiểu hộ xác thực một cái tại thiên một cái tại đất. Không nói khác, chỉ là những cái này nhập khẩu hoa quả, mặc dù không có hỏi giá cả, nhưng coi như là có một định kiến thức tống mẹ rất rõ ràng, những cái này hoa quả giá cả sợ không phải là bình thường quý, cho dù là một chút cái gọi là đại minh tinh cũng không có khả năng tùy tiện ăn, càng không có khả năng cầm lấy chiêu đãi người khác. Tống mẹ vừa rồi tiến tổ thời điểm liền có nghe nói, bởi vì Hoa Hán ngày hôm qua đầu tư buôn bán lời không ít tiền, cho nên buổi trưa hôm nay cùng buổi tối là thỉnh toàn bộ kịch tổ ăn đại tiệc, tính tiếp nước quả đồ uống những cái này nghe nói là trực tiếp ném hơn 30 vạn đi ra, bản thân còn không có lấy cái gì cắt xê, là thực sự là vô cùng phú quý, trọng yếu nhất chính là trưởng cũng là cao lớn đẹp trai. Hán ca khách khí, thật không dùng như vậy, thật đúng là làm A-di ta thụ sủng nhược kinh. A-di. Điều này cũng quá khoa trương, các luận các là được, cũng đừng hán ca, nghe ta áp lực quá lớn, liền kêu ta A Hán tốt lắm. Hoặc là bảo ta tên tiếng Anh Lý Tư Đặc cũng được. Chương 320 Tống Mẹ 2. Lý Tư Đặc là phương Tây thế giới một cái truyền kỳ dòng họ, có người nói gia tộc này người là Đông Tây phương con lai, sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến Lý Đường thời kỳ, nghe nói là Võ Tắc Thiên thời kỳ bốn phía giết hại Lý Đường tôn thất thời điểm. Một chút đào vong Âu Châu Lý Đường tôn thất tại dung nhập Anh Luân bán đảo sau thành lập được đến gia tộc, cũng có nói gia tộc này có Nael huyết thống, là nhân loại cùng Nael con lai. Cái gọi là Nael chính là một chút nhận được ác ma dụ dỗ, cuối cùng sa đọa gia nhập à ngục tà ác trận doanh đọa lạc tinh linh, nghe nói tuyệt đại đa số cuối cùng đều trở thành mị ma, cùng vốn là lấy thuần khiết nổi danh tinh linh tộc vừa vặn tương phản, cho nên Diệp Vũ là cấp chính mình lấy như vậy một cái phi thường độc đáo tên tiếng Anh tự. Người bình thường tự nhiên không rõ lắm Lý Tư Đặc cái họ này thì chân chính hàm nghĩa, một chút học thức phong phú ngược lại biết Hung Nha Lợi đàn dương cầm vua phất lãng tỷ Lý Tư Đặc, hắn sinh ra ở Hung Nha Lợi Lôi Đinh, Hung Nha Lợi nổi tiếng nhạc sĩ, đàn dương cầm gia, chỉ huy gia, vĩ đại chủ nghĩa lãng mạn đại sư, là chủ nghĩa lãng mạn tiền kỳ kiệt xuất nhất nhân vật đại biểu một trong. Tại phương Tây cổ điển âm nhạc giới một mực có một cái truyền thuyết, tuy rằng Lý Tư Đạc 6 tuổi khởi học đàn dương cầm, trước sau là trở thành nhiều vị đàn dương cầm danh gia đệ tử, nhưng thẳng đến hắn 16 tuổi định cư Paris phía trước, bản thân hắn mới có thể thiên phú chỉ có thể coi là trung nhân chi tư, cách xa mặt sau đàn dương cầm vô tự thành nhất phái kém rất xa. Một năm không đến thời gian, không có ai biết hắn đã trải qua cái gì, đương Lý Tư Đạc xuất hiện lần nữa tại trước mắt người đời thời điểm hắn đã là đem đàn dương cầm kỹ xảo phát triển đến không gì sánh kịp trình độ, cực đại phong phú đàn dương cầm biểu hiện lực, tại đàn dương cầm phía trên sáng lập nhạc giao hưởng hiệu quả, hắn còn sáng lập lưng phổ diễn tấu pháp, hắn cũng theo tại đàn dương cầm cùng trở lên thật lớn cống hiến mà thu được đàn dương cầm vua xinh đẹp xưng. Cho nên rất nhiều người đều nói Lý Tư Đạc là gặp được ác ma, cùng ác ma đã đạt thành giao dịch, được đến ác ma trợ giúp, mà truyền thuyết tương tự tại phương Tây thế giới kỳ thật vẫn luôn tồn tại, chẳng những là tại cổ điển âm nhạc, rất nhiều lưu hành âm nhạc cũng tồn tại, cho nên không ít lưu hành âm nhạc ca sĩ, nhất là diêu cổn hai pháp lĩnh vực, rất nhiều đều tự xưng là ma vương tín đồ. Tống mẹ dù sao không phải là Lưu Hiểu Lị, liền âm nhạc nghệ thuật tu dưỡng tới nói kỳ thật thực bình thường, đơn giản tới nói nữ nhân này là học thức có hạn, ngoại hình xuất chúng. Tại xuất thân xã hội sau mạc ba cồn đả chung dựa vào sắc đẹp của mình luyện được một chút coi như không tệ tâm cơ tiện tay đoạn, có chút cùng loại Trần Hồng, nhưng xa không bằng Trần Hồng lợi hại, nhưng so Lưu Hiểu Lị muốn tiếp đất khí một chút, kia lão nương môn bây giờ là càng ngày càng phiêu. Lưu Hiểu Lị ban đầu phỏng chừng cũng là loại hình này, bất quá Lưu Hiểu Lị tốt số, gặp được Trần cha nuôi như vậy liếm chó, là trực tiếp truy nàng đuổi tới nước Mỹ, không tiếc cùng lão bà mình ly hôn, đoán chừng là vẫn luôn nghẹn thở ra một hơi. Toàn tâm toàn ý muốn phát tài cưới chính mình trong mộng tình nhân, như vậy nghĩ kỳ thật vẫn là thực dốc lòng. Có thể thoải mái dễ chịu cậu cùng Trần cha nuôi tự nhiên là không so được, tuy rằng Diệp Vũ chưa có tiếp xúc qua thoải mái dễ chịu cậu cùng gì, nhưng xem qua cậu ảnh chụp, liền phân tích của hắn cùng dự phán tới nói, thoải mái dễ chịu cậu phải là cái loại này bình thường nhất có được Bắc Kinh hộ khẩu cao cao không tới, thấp không song Bắc Kinh dân bản xứ. Có loại trời sinh cảm giác yêu Việt, khinh thường phần đất bên ngoài người, bản thân liền có nhà. Nhưng là phòng cũ tử, nếu như sách thiên, vậy chớp mắt thay đổi nhân sinh thăng chức rất nhanh, không có gặp phá rỡ di rời, không đảm đương nổi phá rỡ di rời hộ, chính là hàng tháng vài ngàn khối chia đều tiền lương, đói bất tử, nhưng là quả thật không giàu có, thậm chí còn thường xuyên cũng phải ăn bám. Nhưng dù sao cũng là lão Bắc Kinh, bản địa liền không nói, nếu thật là phần đất bên ngoài, còn phải là tuổi trẻ xinh đẹp mới được, bình thường có thể chướng mắt, hơn nữa lễ hỏi bất động sản chứng thêm tên cái gì đừng nghĩ. Nhà liền là mệnh căn của bọn hắn, liền trông cậy vào đồ chơi này nghịch thiên cải mệnh, cho nên người đã trung niên, nhà nhất phá rỡ di rời, ly hôn dẫn không phải là bình thường cao. Rất nhiều phần đất bên ngoài nữ nhân gả cho hắn nhóm, chính là hướng hộ khẩu cùng phá rỡ di rời chia tiền đến, tuy rằng thoải mái dễ chịu không tán gẫu qua phía trước mợ là như thế nào rời đi, nhưng liền Diệp Vũ hiểu biết, không có gì hơn là như thế này tình tiết, bởi vì Bắc Kinh bên này ly hôn rất nhiều đều là như thế này tình tiết, đại đồng tiểu dị. Cho nên dưới tình huống bình thường thoải mái dễ chịu cậu nhị hôn là không có khả năng tìm được điều kiện tốt lắm bản địa lão bà, bình thường đều là tìm phần đất bên ngoài người, cho nên vừa ý Tống mẹ rất bình thường. Nhưng Tống mẹ đã không phải là bình thường ý nghĩa thượng xinh đẹp nữ nhân, giống nàng còn trẻ như vậy xinh đẹp lại có hương vị thiếu phụ người vợ, cho dù là ly dị dẫn theo đứa con gái, muốn bên cạnh cái đất người giàu có cũng không khó khăn, điểm ấy có thể tham khảo Lưu Hiểu Lị, nữ nhân xinh đẹp tới trình độ nhất định, tìm nhà dưới nhận mâm hiệp là thật không nan. Cho nên thoải mái dễ chịu cái này đại minh tinh chất nữ là trở thành hai người có thể cuối cùng thành mấu chốt, vừa đến tuổi là càng lúc càng lớn, nữ nhân không quan tâm xinh đẹp nữa, tuổi tác một cái rất lớn tất nhiên không thể nổi tiếng rồi, nhất là vẫn là ly dị dẫn theo đứa con gái. Cho nên Tống mẹ bên này hợp lại mà tính, lễ hỏi có thể không muốn, nhà cũng có thể không thêm tên, nhưng nữ nhi không thay đổi họ, đồng thời ngươi phải giúp ta nữ nhi tiến vòng, đương minh tinh, nếu có thể tiếp nhận, ta liền đáp ứng, không được vậy không miễn cưỡng. Ngươi, chúng ta riêng phần mình mạnh khỏe. Bản thân liền hưởng thụ đến chính mình chất nữ thành danh sau mang đến rất nhiều ưu việt thoải mái dễ chịu cậu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể nói hắn cao như vậy cao không tới, thấp không xong bản thân liền không bao nhiêu tiền lão nam nhân, hoàn toàn chính là dựa vào hút chính mình chất nữ máu sinh hoạt, thay đổi vận mệnh, thoải mái dễ chịu rất nhiều kinh tế sự vụ cũng là hắn cùng thoải mái dễ chịu gì đang đánh lý. Kỳ thật cái này cùng Trương Tử Di ca ca cùng loại, bản thân cũng không sao năng lực cùng nhãn giới. Tính tình còn rất thúi, thường xuyên các loại đắc tội người, điển hình được việc không chân bại sự có dư, nhưng liền bởi vì muội muội là đại minh tinh, lập tức là từ một cái quốc sĩ bình thường tầng dưới chót công nhân viên trở nên là nhân mô cầu dạng, còn cưới cái đại mỹ nữ đương lão bà, vẫn là cái xinh đẹp minh tinh. thoải mái dễ chịu tự nhiên không có biện pháp cùng Trương Tử Di so, hắn cậu tuổi tác cũng so con dấu nam lớn hơn nhiều, hơn nữa còn là nhị hôn, nói không chừng còn có đứa nhỏ, tự nhiên là không có biện pháp tìm được ân húc xinh đẹp như vậy lão bà, cho nên Tống mẹ đã coi như là hắn có thể tìm được lão bà bên trong phi thường lý tưởng chất lượng tốt được rồi. Tìm tuổi trẻ xinh đẹp cũng không phải là không được, nhưng điều kiện yêu cầu khẳng định rất nhiều, hơn nữa tuyệt đối không đến Tống mẹ tầng thứ này, 30 tuổi xuất đầu, khí chất xinh đẹp, cùng Lưu Đào đều có vừa so sánh với, tính là kém một chút, nhưng chênh lệch có hạn, tại làm nhân bên trong đã thực phát triển. Chương 321 Tống mẹ ba. Đây là cái gì quýt? Da tốt mỏng, hơn nữa không có tử, ăn rất ngọt, thật nhiều chất lỏng. Đây là hồng mỹ nhân, là cam kết một cái giống, gốc cái vì nam hương, đời bố là trời chơi, vì quất chanh loại tạp giao giống. Quả mặt nồng màu cam, thịt quả thật tốt hóa cha, cao đường chất lượng tốt. Có ngọt chanh vậy mùi thơm. Thành thục kỳ tại tháng 11 hạ tuần, tháng 12 thượng tuần hoàn quen thuộc, cho nên cái này thời tiết ăn vừa vặn. Hồng Mỹ Nhân là Nhật Bản yêu viện huyện lập cây ăn quả thí nghiệm tràng cuối cùng 12 năm chọn và gây giống. Giống đăng ký tên là yêu viện quả thử thứ 28 hào, 2000 năm, bắt đầu ở chủ sinh khu thích ứng tính thử trồng, 2002 năm, bắt đầu tiến hành bồi dưỡng thí nghiệm nghiên cứu. Quốc nội Tượng Sơn bên kia hiện tại đã tiến cử bắt đầu thử trồng. Bất quá trước mắt còn tại thí nghiệm sơ soạng giai đoạn, cho nên trên cơ bản đều là Nhật Bản bên kia nhập khẩu, bởi vì vị tốt lắm, giá cả đắt đỏ, cho nên là có quất trung yêu mã sĩ danh xưng, tại quốc nội nói xem như hy hữu giống, gần như là không có mấy nhà siêu thị có bán. Này quýt thoải mái dễ chịu cũng ăn qua, Tống Tổ Nhi càng là siêu thích ăn, bất quá bây giờ vừa nghe, có vẻ giống như đồ chơi này giá cả xa xỉ a, dù sao nhưng phàm là cùng yêu mã sĩ ba chữ này dính một bên xác định vững chắc bất hội tiện nghi là được. Hơn nữa Hoa Hán chính xác là hiểu được thật nhiều, có vẻ giống như cũng không sao là hắn không hiểu, chỉ cần là xa xỉ phẩm gần như là rõ như lòng bàn tay, điển hình nhân dân tệ ngoạn gia. Dạng này một cái quýt muốn bán bao nhiêu tiền, là ấn cân vẫn là ấn cái? Khẳng định ấn cái A, một cái liền có tiểu nhất cân, không tốt lắm tính tiền, tại Nhật Bản địa phương giống Tống tỷ tay ngươi thượng như vậy một cái nói hẳn là muốn 300 nhân dân tệ trái phải, tại quốc nội bởi vì trước mắt thực hy hiểu, cho nên hơn 1000 cũng rất bình thường. Còn phải lại ăn một cái sao? 1000 đồng nhân dân tệ một cái quýt, Tống mẹ còn thực sự có một chút bị sợ đến, kỳ thật vẫn là thực muốn ăn, nhưng luôn cảm thấy ăn người khác như vậy quý quýt có phải hay không có chút không tốt lắm. Bất quá nhìn nữ nhi mình là một cái tiếp lấy một cái làm cơm ăn, phỏng chừng bình thường cũng không ít ăn, cho nên sẽ thấy ăn một cái tốt lắm. Bởi vì Diệp Vũ bên này không nghỉ ngơi bao lâu liền muốn quay phim rồi, Tống mẹ tự nhiên cũng không nhiều đợi, dù sao xe ô tô thượng nhiều như vậy vật phẩm quý trọng. Không thân chẳng quen một mực dừng lại ở phía trên vẫn có một chút không tốt lắm, làm một cái người trưởng thành, một chút đúng mực cảm nàng vẫn có. Bất quá tại hạ xe ô tô về sau, Tống mẹ là gấp gáp kéo lấy thoải mái dễ chịu hỏi cái này Hoa Hán thật đúng là không bình thường, hắn đối với mỗi cá nhân đều như vậy. Thoải mái dễ chịu tự nhiên minh bạch chính mình mở ý tứ, gật đầu một cái nói hắn cá nhân tốt lắm, hơn nữa người khác là thực sự có tiền, nghe nói tối qua liền kiếm ít nhất 2 cái ức. Bình thường một thân trang phục chính là 6 số không khởi bước, tự nhiên là không thèm để ý những cái này tiền trinh, thường xuyên đều là như thế này chiêu đãi chúng ta, giống thỉnh kịch tổ ăn trái cây những thứ này đều là chọn thật tốt, mặc dù không có hồng mỹ nhân khoa trương như vậy, nhưng cũng không tiện nghi. Vậy hắn đối với sướng sướng ngươi có cái gì ý nghĩ không có, ví dụ như có hay không thêm bạn điện thoại, cho ngươi gửi tin nhắn cái gì. Phương thức liên lạc đều có trao đổi a, nhưng bình thường trên cơ bản sẽ không liên lạc qua chúng ta bất luận kẻ nào. Người khác nhưng là Bắc Điện giáo thảo, Bắc Điện bên kia cũng không thiếu mỹ nữ, nghe nói thường xuyên đều bị một đám học tỷ học muội vây quanh, làm sao có khả năng thiếu bạn gái, ta như vậy bình thường nữ hài người khác có thể chướng mắt. Tống mẹ hướng về thoải mái dễ chịu nghiêm túc quan sát một phen, gật gật đầu, rất là nhận thức có thể nói quả thật, nếu như là bình thường phú nhị đại trong nhà có cái vài cái ức ông chủ nhỏ, sướng sướng người vẫn rất có cơ hội, như vậy trong nhà ít nhất 100 ức khởi bước thực có khả năng quá thiên ức, người quả thật không lớn phù hợp với. Liền ngoại thất cơ hội cũng không lớn. Thoải mái dễ chịu cũng chính là vừa nói, không từng nghĩ chính mình mợ thế nhưng như vậy đánh giá chính mình thật kém như vậy sao? Tuy rằng mình quả thật phải không đại phù hợp với, nhưng là không cần như vậy ăn ngay nói thật à. Bất quá thoải mái dễ chịu bình thường đều sẽ không theo trưởng bối tranh luận những cái này, hơn nữa thoải mái dễ chịu bản thân kỳ thật chẳng phải là quá yêu thích Tống mẹ cái này tiếp xúc không lâu sau mợ, cùng chính mình gì giống nhau. Từ trước đến nay đều không cảm thấy nàng là cái sinh hoạt hảo nữ nhân, ai có thể kêu chính mình cậu xác mê tâm khiếu phi nàng không cưới đâu này. Bất quá thoải mái dễ chịu ngược lại quá yêu thích Tổ Nhi cái này tiểu biểu muội, Tiểu nha đầu phấn trắng nõn nà xác thực giỏi vô cùng, nhìn nhu thuận, chỉ cần mặt sau không lâu nghiêng, thoải mái dễ chịu, cảm thấy tổ nhi tương lai phát triển thậm chí là vượt qua nàng, cho nên mới lo lắng cố sức không tiếc giúp đỡ sân ga cũng phải đem tổ nhi đưa tới biểu diễn phần diễn rất nhiều tiểu na cha một góc, dù sao na cha phía trước nhưng là đã sớm có người, hơn nữa. Hai người là bát gậy che đánh không được, thật muốn quay đầu lại nhìn một lần, cái kia chỉ do liền trở thành đột biến gen. Tùy theo cùng kịch tổ những người khác tiếp xúc càng ngày càng nhiều, tại Tống mẹ nói bóng nói gió phía dưới là nắm giữ Hoa Hán càng ngày càng nhiều tin tức, là đối với Hoa Hán cái này làm nàng rất là ngoài ý muốn tài phiệt thiếu gia có càng nhiều hiểu biết. Nguyên lai người khác căn bản liền không nghĩ tới phải làm cái gì diễn viên, cũng không lăn lộn vòng, người khác chân chính nghề nghiệp quy hoạch làm như là chế tác người. Hơn nữa thực có khả năng vẫn là tại Hollywood bên kia đương chế tác người, là bị Bắc Điện Đường viện trưởng vượt qua đảm đương học sinh trao đổi, nhân tiện cũng là vì mặt sau luận văn tốt nghiệp làm chuẩn bị, người khác nhưng là liên thông thạc sĩ cao tài sinh, đường đường chính chính bằng cấp là Nam California Đại học, vẫn là biên kịch chụp ảnh song thạc sĩ. Này mới đúng mà, một mực luôn cảm thấy như thế nào nhìn như thế nào không hợp nhau Tống mẹ, bây giờ là có chân chính giải thích, cảm thấy đây mới là sau lưng chân tướng. Cho nên đây là nàng đời này khả năng tiếp xúc được tối thô một đầu cột trụ. Nhưng chính mình đi một lần quá hôn còn có đứa con gái, hiện tại cũng đã là nhị hôn lão nữ nhân, cho dù là giao hàng tới cửa như vậy tài phiệt thiếu gia cũng không lớn khả năng để ý mình mới đúng, cho nên còn phải là từ nữ nhi bảo bối của mình trên người xuống tay. Dù sao Tống mẹ cảm giác được đi ra, đối phương có vẻ giống như là thực sự là vô cùng yêu thích nữ nhi bảo bối của mình, cùng nàng rất hợp duyên. Bất quá không đợi Tống mẹ nghĩ kỹ phải làm thế nào cắt vào lúc tiến vào, đạo diễn là đột nhiên đem nàng cũng cùng một chỗ kêu lên mở ra, chủ yếu nàng mới là Tống Tổ Nhi dám hộ người, giống Tống Tổ Nhi như vậy tiểu hài tử không có cha mẹ dám hộ nhân nhìn chằm chằm không thể được, ngẫu nhiên buồn bực rồi, những người khác cũng không nhất định có thể vỗ về ở, bình thường cũng không có người chuyên môn nhìn chằm chằm nàng quản nàng, cho nên dám hộ nhân bồi tại bên người là thực sự là vô cùng trọng yếu. Hiện tại dính đến Tổ Nhi vai diễn tiểu na cha. Cho nên phải là đem Tống mẹ cũng cùng một chỗ kêu lên đến lúc đó khẳng định còn phải là nàng cái này đương mẹ cùng nữ nhi mình câu thông mới được. Chương 322 thêm diễn. Dương Mịch cái gì, đào tỷ tạm thời không có biện pháp hồi kịch tổ rồi hả? Đạo diễn Dư Minh Xanh dã rất là bất đắc dĩ cười khổ nói không có biện pháp, thiên tai nhân họa, nhà nàng đã xảy ra chuyện, thực nghiêm trọng đại sự, không làm được vị kia vương công tử là thật có khả năng muốn phá sản, hiện tại chính bận bịu ly hôn. Này có thể tha không thể, vạn nhất muốn cách xa không được, mặt sau thật muốn phá sản, thiếu lớn nợ nần, cái này không phải là ép các nàng cô nhi quả mẫu tự sát là cái gì, đều phần này lên, ta cũng chỉ có thể là tận lực giúp bận rộn, việc này các ngươi không muốn ngoại chuyện. Nói xong, Dư Minh Sinh là gương mặt hâm mộ nhìn Hoa Hán liếc nhìn một cái, bởi vì Vương Kha Vương công tử hiện tại thua có bao nhiêu thảm, Hoa Hán bên này kiếm liền có nhiều ngoan, tuy rằng không phải cố ý, nhưng hai người rõ ràng chính là trong truyền thuyết đối thủ mâm. Một cái sao để, một cái làm không, liền trước mắt xu thế đến nhìn, làm không bạo kiếm. Những người khác tự nhiên cũng đều gương mặt cổ quái nhìn Hoa Hán, Dương Mịch càng là gương mặt tò mò dùng chính mình cánh tay đụng một cái Hoa Hán người niên đệ này hỏi niên đệ ngươi lúc này đây trước sau rốt cuộc đã kiếm bao nhiêu tiền. Cũng liền 10 đến ước A, thông thường chơi tác, ta chính là bên kia người bản địa, nắm giữ tin tức con đường đều không giống với, như vậy giá thị trường đối với chúng ta loại người này tới nói hãy cùng nhặt tiền không sai biệt lắm. Thói quen là tốt rồi. Dương Mịch bọn họ là chớp mắt liền chua nói không ra lời đến, hào môn chính là hào môn, khẩu khí là thật không giống với, buôn bán lời 10 ức đều như vậy phong khinh vân đạm, chính xác là quá làm người ta hâm mộ ghen tị hận, có tiền xác thực rất giỏi. Dư Minh Sinh nghe được lời này sau là càng trở lên coi trọng Hoa Hán người nam này số 2 rồi, đừng nói đắc tội, hận không thể đem hắn cung, dạng người này mạch giao tình là thật có thể làm hắn cả đời hưởng thụ vô cùng. Tống mẹ tự nhiên là hâm mộ thật. Nhân trường như vậy xuất có khí chất như vậy tu dưỡng, còn có tiền như vậy, vì sao chính mình lúc còn trẻ liền không gặp được cao như vậy chất lượng nam tính đâu này. Tốt lắm, nói về chính chuyện, hiện tại bởi vì đào tỷ bên kia không có biện pháp trở về, cho nên ta tính toán trước chụp tổ nhi bên này tình tiết, các ngươi có ý kiến gì không có, có vấn đề có thể xách. Có ý kiến khẳng định không ít, bởi vì tổ nhi như vậy ngôi sao nhỏ tuổi nhưng thật ra là không quan trọng nhất, bình thường đều là trước phối hợp khác đại bài minh tinh màn ảnh. Những cái này đại bài sau khi chụp xong mới đến phiên nàng một cái ngôi sao nhỏ tuổi, nói điểm trực bạch chính là Tống Tổ Nhi muốn tới nghênh hợp khác diễn viên chính đương kỳ, mà không coi nàng làm chủ. Nhưng vấn đề là cùng rất nhiều diễn viên chính cùng xuất hiện rất nhiều lưu đào hiện tại không có biện pháp chụp, cho nên tương quan màn ảnh chỉ có thể là hoãn, này có thể không đơn giản chính là dính đến cùng lưu đào cùng khuôn màn ảnh, bao gồm một chút tương quan cảnh tượng tình tiết cũng tạm thời không có biện pháp quay chụp, ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Nhưng cứ như vậy đổi người, còn thực sự có một chút không thể nào nói nổi, dù sao Lưu Đào bên kia xác xác thật thật là gặp phải phiền toái, một chốc lại tìm không thấy thay thế người, hơn nữa Lưu Đào bên kia cũng nói rất rõ ràng, vô luận có thể hay không giải quyết tốt, trễ nhất nửa tháng, nhất định là trở về quay phim, dù sao nàng hiện tại đã sơn cùng tùy tận, là thật muốn dựa vào cát xê nuôi gia đình. Hiện tại Vương Kha bên kia đều đã không sai biệt lắm là muốn phá sản, đừng nói phân gia sinh, có thể lao gia hộ không cần gánh vác nợ nần đã thực không dễ dàng, liền này đều còn cần lên tòa án, cho nên nguyên bản nhận lấy gần khoảng 100 vạn cát xê ở phía sau trọng yếu phi thường. Dư Minh Sinh bản thân vẫn là thuộc về cái loại này tương đối nhân hậu đạo diễn, tâm địa cũng không hắc, cho nên là đồng ý bên kia thỉnh cầu, nguyện ý kéo Lưu Đào bên kia một phen. Những người khác mặc dù là có ý kiến, nhưng bây giờ đạo diễn đều đã nói như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng không tốt sách, dù sao Hoa Hán cái này tài phiệt thiếu gia cũng chưa nói thêm cái gì, người muốn nhảy ra cào nhau, Hoa Hán đối với người ấn tượng có khả năng chớp mắt trở nên rất kém cỏi cũng khó nói. Tuy rằng không nhất định không muốn lấy lòng Hoa Hán cái này đại thiếu gia, nhưng có thể không đắc tội không có người muốn đắc tội, cho dù là xuất phát từ đối với tiền tài tôn trọng, tuyệt đại đa số nhân còn là muốn lăn lộn cái quen mặt, về sau nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Ta bên này là không có vấn đề gì, thậm chí ta còn có cái đề nghị hay, nếu không dứt khoát là cấp Tổ Nhi thêm chút diễn, đem Na Cha nháo Hải cũng cấp cùng nhau gia nhập đi vào, dù sao Na Cha đều đã có, không đến cái Na Cha nháo Hải những cái này tình tiết đáng tiếc. Nếu bàn về Trung Quốc thần thoại nhân vật ai danh khí lớn nhất, phỏng chừng trừ bỏ Hầu Tử phải là Na Cha rồi, liền Dương Tiễn cũng phải xếp hạng phía sau của bọn họ, cho nên nếu muốn chụp Na Cha tình tiết, gia nhập Na Cha sinh ra cùng nháo Hải, tư cốt còn phụ thức thì còn mẫu những cái này tình tiết cũng hay là nói qua được đi, chụp hiệu suất cao một điểm, đổ nước cái một hai tập có thể toàn bộ thu phục, còn có thể làm tiểu Na Cha bên này nhân vật hình tượng càng thêm hoàn chỉnh no đủ. Đạo diễn Dư Minh Sinh là biết Hoa Hán cùng Tống Tổ Nhi quan hệ, có vẻ giống như là thật đem tiểu nha đầu đương muội muội, rõ ràng liền là cố ý giúp đỡ thêm diễn. Kỳ thật như vậy thêm diễn cũng xem như hợp lý, bất quá diễn viên phương diện liền có vấn đề. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh là sáng sớm liền an bài xong, nhưng Na Cha mẹ ngay từ đầu cũng không có gì an bài, này cũng không thể tùy tiện tìm Long Sáo biểu diễn a. Nghe xong đạo diễn băn khoăn về sau, Diệp Vũ trực tiếp là chỉ Tống mẹ nói thậm chí liền có một cái có sẵn sao. Dù sao tình tiết không nhiều lắm, khiến cho Tống tỷ bản sắc biểu diễn tốt lắm, ở giữa cát xê tính ta đấy, ta đến gánh vác này ở giữa phí dụng tốt lắm. Tống mẹ nghe vậy là gương mặt cảm kích nhìn Hoa Hán liếc nhìn một cái. Chuyện tốt như vậy nàng đương nhiên có thể biết, đối với con gái nàng trợ giúp quá lớn, nói không chừng là liền nàng đều có cơ hội tiểu hòa một phen, chính mình cùng nữ nhi lần này là thật gặp được quý nhân. Nếu như là những người khác đưa ra yêu cầu như vậy, Dư Minh Sinh không hẳn trực tiếp đáp ứng, nhưng nếu đổi lại là Hoa Hán, Dư Minh Sinh gặp những người khác cũng không có ý kiến gì, lập tức là đáp ứng xuống, làm biên kịch 9 năm nghĩ một chút biện pháp. Kỳ thật tốt lắm biên, đây đều là có sẵn, chủ yếu là khống chế khi trường. Không thể nhiều lắm, để tránh giọng khách hát giọng chủ. Dương Mịch Đổ cũng may, Vương Lệ Khôn cùng những người khác liền thực sự có một ít hâm mộ rồi, không thể không nói có thể cùng Hoa Hán cái này đại thiếu gia đánh tốt quan hệ là thật có thể ủng có không ít tiện lợi, mặt sau sự tình thật sự được nhìn Tổ Nhi vận mệnh của mình. Thoải mái dễ chịu lúc này đã trở về trường học, là Tống mẹ tại mang con gái của mình, nàng vốn là có phương diện này ý thức, được tiện nghi nàng tự nhiên là được voi đòi tiên, muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên tính toán đợi một lát liền đi sau Hoa Hán cửa xe, đêm nay thật tốt chiêu đãi hắn một lần, nếu có thể lời nói, tốt nhất là làm Tổ Nhi nhận thức hắn đương làm ca ca. Chương 323 Mẫu Nữ Hoa 1. Tuy rằng Diệp Vũ tạm thời không có nhìn ra Tống mẹ là đánh cái gì tính toán, bất quá tại lễ phép khách khí trong chốc lát về sau, vẫn là đáp ứng đối phương mời, chỉ tự không sách tại sao là tại gian phòng bên trong mà không phải là dưới lầu hoặc là trên lầu nhà ăn, phảng phất là thật bỏ qua cái này trọng yếu chi tiết. Nếu như nói phía trước Diệp Vũ chẳng qua là cảm thấy Tống mẹ cùng Lưu Hiểu Lị dì Lưu có chút tương tự, vậy bây giờ Diệp Vũ gần như có thể xác định mình bây giờ gặp được cái này chính là lúc đầu Lưu Hiểu Lị, thậm chí là so lúc đầu Lưu Hiểu Lị còn muốn càng thêm hiệu quả và lợi ích hiện thực một chút. Đừng nhìn Lưu Hiểu Lị là nhị hôn tam hôn, nhưng người khác phía trước lão công chất lượng đều không kém, cái thứ nhất là quan ngoại giao, thư hương môn đệ hồng tam đại, tuy rằng chưa tính là rất nghiêu ra một loại kia, nhưng coi như là đường đường chính chính đại viện đệ. Cho nên lúc ban đầu Trần Cha nuôi là một điểm cơ hội đều không có, vô luận là ngoại hình vẫn là xuất thân hắn đều không có gì có thể so sánh tính toán, hãy cùng hiện tại điều ti ý dâm nữ thần không sai biệt lắm. Nhị hôn tại lúc ấy thì càng nghiêu bức, là một Hoa Kiều đại luật sư, có nước Mỹ hộ chiếu, có thể trực tiếp đem mẹ con các nàng tiếp nhận đi, cho các nàng thẻ xanh quốc tịch Mỹ. Cái này tại thập niên 80-90 nhưng là phi thường châu bò hổ báo một sự kiện, đừng nói Lưu Hiểu Lị rồi, cho dù là lúc ấy ở đầu không ít nữ minh tinh đều sẽ phi thường tâm động. Sau Trần cha nuôi, kia lúc sau đã là Bắc Kinh bên này danh khí rất lớn địa sản đại lão rồi, khi đó thân gia liền có thượng ức đô la, 03 năm thời điểm đến cá nhân đỉnh phong, giết vào nội địa pháp top 50, trở thành Bắc Kinh 10 đại phú hào một trong, thẳng đến hiện nay cũng có thể bồi hồi tại nội địa pháp trước 200 trình độ. Cho nên Lưu gia mẹ con nhưng thật ra là nếu chưa ăn cái gì đau khổ, cũng liền dẫn đến mẹ con hai người ánh mắt rất cao, phiêu đến lợi hại, một chút cũng không phổ thông, nghiêm khắc tới nói chính là không có trải qua xã hội hiện thực đòn hiểm, giống Lưu Diệp Phi bị Diệp Vũ hung hăng đòn hiểm dạy dỗ một phen về sau, hiện tại không phải hoàn toàn đàng hoàng. Liếm chó, liếm về sau mặt không có gì cả, đối phó loại này vì tư lợi cực độ tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, một tấm chân tình là tối không giá trị, chỉ sẽ bị các nàng các loại lãng phí dẫm lên. Đùa giỡn chút thủ đoạn đem các nàng hung hăng dạy dỗ một phen, treo lên ngày sau mấy lần trước về sau, lập tức liền thành thật yên tĩnh, trở nên so với chó mẹ còn chó mẹ, chính là khiếm thu thập. Cho nên Tống mẹ tại Diệp Vũ trong mắt nhưng thật ra là thực dễ dàng bắt, thậm chí là so với hắn ngay từ đầu tưởng tượng dễ dàng hơn, dù sao nàng hiện tại gà cũng không khá lắm, nếu Diệp Vũ không có phán đoán sai, một khi mặt sau Bảo Liên đăng tiền chuyện phát hình tiểu tổ nhi thật mở ra cục diện. Mà thoải mái dễ chịu bên này lại bởi vì đọc sách tạm thời lui vòng mà chậm rãi qua khí, nàng tùy thời đều khả năng đang tìm đến tân kim chủ dựa vào sơn về sau, cùng thoải mái dễ chịu cậu ly hôn. Xét đến cùng này vừa không là yêu tình, cũng không phải là chấp nhận, căn bản chính là đem đối phương trở thành đá kê chân, như vậy nữ nhân chính là thiếu dạy dỗ, cho nên vẫn để cho hắn cái này chính nghĩa ác ma đến thu thập xong, đỡ phải nàng đi ra ngoài làm hại nhân gian. Diệp Vũ bên này là 6 giờ quá kết thúc công việc. Gần như không như thế nào chụp qua đêm diễn làm thêm giờ, không phải nói kịch tổ không có phương diện này cần phải, mà là hắn hiện tại so với nam chính còn nam chính, gần như là lấy hắn màn ảnh làm chủ, có được cao nhất quyền ưu tiên, cho nên gần như là trải qua sớm cựu trễ lục đúng hạn đánh tạp cuộc sống, có tiền là thật có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá Diệp Vũ không có cấp bách đi Tống mẹ bên kia, mà là thong thả ung dung chậm rãi tha đến ban đêm 7 điểm qua, mới chậm rãi thôn thôn ưu tai du tai về phía dưới lầu đi đến. Hắn là cố ý muộn. Cái này không phải là Diệp Vũ không có thời gian quan niệm, hắn liền là cố ý, cái gì cái gọi là thân sĩ phong độ chỉ có thể nam nhân chúng nữ người, vậy cũng phải nhìn là tình huống gì, hắn lại không có ý định đương cái gì liếm chó, hiện tại rõ ràng là đối phương muốn cầu cạnh hắn muốn liếm hắn, một khi đã như vậy tự nhiên không thể quá mức chủ động quá đem bên kia coi ra gì, liền muốn lượng lượng bên kia, cấp đối phương một chút áp lực tâm lý. Sự thật chứng minh Diệp Vũ chiêu này xác thực thực dùng được. Tống mẹ chẳng những không có sinh khí ngược lại là phi thường khách khí loan phía dưới eo chủ động băng Diệp Vũ đổi lên dép lê, hơn nữa cũng không biết là cố ý hay là vô tình, là chuyên môn mặc một kiện xông ra chính mình người vợ thiếu phụ phong vị sườn xám, có vẻ giống như là còn tỉ mỉ trang điểm quá, nữ nhân này là thực sự là vô cùng có ý tứ. Tống tỷ, người thật sự là quá khách khí, ngượng ngùng a, có chút việc, cho nên tới chậm một chút. Không có việc gì, ta bên này cũng chính là vừa mới chuẩn bị tốt. Vừa mới cấp tổ nhi phụ đạo xong, mời vào bên trong, đừng khách khí, coi như là nhà mình là được. Diệp Vũ rất là lễ phép gật gật đầu, có chút ngại ngùng tiến vào gian phòng, ở lại điều kiện cũng không kém, thậm chí là so Vương Lệ Khôn Nhiệt Ba các nàng còn tốt hơn thượng không ít, có thể so với vài cái diễn viên chính hành chính căn hộ, cũng chính là cùng loại một bộ nhị, có khách thính có phòng ngủ nhi đồng phòng rượu như vậy điếm nhà trọ, bất quá suy nghĩ đã có tiểu hài tử, trong nhà lại không phải là thật kém mấy cái này tiền trinh, này cũng bình thường. Kỳ thật rất nhiều người đối với ngôi sao nhỏ tuổi là có một cái rất lớn ngộ khu, cho rằng đương ngôi sao nhỏ tuổi thực kiếm tiền, kỳ thật ngôi sao nhỏ tuổi bản thân chính là một cái đền tiền mua bán, đơn thuần là muốn dựa vào cát xê kiếm tiền, thập niên 80-90 thời điểm còn có một định có khả năng, hơn nữa còn phải là hương cảng bên kia, hiện nay đừng nói kiếm tiền, có thể thiếu gián điểm tiến đến cũng không tệ rồi. Nhưng ngôi sao nhỏ tuổi chẳng phải là nói thật không kiếm được tiền, nhưng số tiền này không là thông qua quay phim kiếm. Quay phim kiếm chính là danh khí, sau đó thông qua danh khí đi nhận lấy một chút thương diễn cùng quảng cáo đại ngôn, những cái này mới là chân chính kiếm tiền con đường. Nhưng đừng tiểu nhìn những cái này thương diễn cùng quảng cáo đại ngôn, kia một chút ở đầu ngôi sao nhỏ tuổi, rất dẫn cái loại này, giá trị buôn bán rất lớn, hơn nữa có một chút quảng cáo người trưởng thành không có biện pháp chụp, hiệu quả quá bình thường, phải là kia một chút nổi tiếng tại trong tiểu hài tử ở giữa danh khí rất lớn rất được hoan nghênh người cùng lứa mới được. Cho nên cát xê khả năng một bộ phim liền mấy ngàn mấy vạn, nhưng một cái quảng cáo đại ngôn liền khả năng trên trăm vạn. không thua một chút cái gọi là tiểu màn hình một đường. Cũng đang bởi vì ngôi sao nhỏ tuổi loại này độc đáo lợi nhuận hình thức, cho nên ngôi sao nhỏ tuổi muốn nổi danh thực không dễ dàng, cần phải tìm quan hệ điên cuồng đập tiền. Rất nhiều ngôi sao nhỏ tuổi hoặc là sau lưng có người, hoặc là chính là mang tư tiến tổ, bằng không tổ nhi cũng không dựa vào biểu tỷ thoải mái dễ chịu, tống mẹ cũng không có khả năng gả cho thoải mái dễ chịu cậu. Này sau lưng nhưng thật ra là có trọn vẹn phi thường chuyên nghiệp nghiêm mật buôn bán logic tồn tại, cũng không có thực dễ dàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái gọi là danh lợi chàng tự nhiên còn phải là tiên có danh mới được, danh nhưng là xếp hạng lợi trước mặt. Chương 324 mẫu nữ hoa 2. Nguyên bản Diệp Vũ còn cho rằng chính là để cho khách phòng phục vụ, thử vài hớp phát hiện có vẻ giống như thật đúng là người khác tống mẹ chính mình tự mình làm, tay nghề là ngoài ý muốn không sai, cũng không biết là tiên xuyên sườn xám, còn sau khi là làm xong đổi này thân sườn xám. Đều là một chút việc nhà đồ ăn, nếu có cái gì không hợp khẩu vị kính xin nhiều tha thứ một chút. Rất tốt à, ta ăn cái gì kỳ thật cũng không như vậy kiêng ăn, hoa quả những thứ này đều là trong nhà cho ta phát, ta vốn thân. Chính là có như vậy ức nhiều điểm kén chọn mà thôi. Kỳ thật tống mẹ đối với tài nấu nướng của mình vẫn là thực tự tin, đáng tiếc đối phương không phải là người bình thường, tuy rằng cũng có ăn, nhưng tống mẹ nhìn ra được, đối phương càng nhiều chính là theo lễ phép, bản chất thượng kỳ thật tính không lên quá yêu thích ăn, này tự nhiên không phải là vấn đề của nàng, chỉ có thể nói đối phương sinh ra quá tốt đến đây quá lớn, đã là hoàn toàn thoát khỏi gia đình bình thường tầng thứ này. Tống mẹ lập tức là tại cái bàn phía dưới đá nữ nhi mình một chút, đã sớm là bị chào hỏi qua tống tổ nhi lập tức là chủ động cấp hoa hán gắp một khối thịt nướng, rất là nhu thuận lúc còn nhỏ hướng về hoa hán ca ca nói ca ca ăn thịt, mẹ làm thịt nướng siêu ăn ngon. Diệp Vũ rất là ôn nhu chủ động duỗi bát tiếp nhận thịt nướng bắt đầu ăn, nhân tiện còn cấp tiểu tổ nhi cũng gắp một chút thức ăn chay, làm nàng ăn nhiều một chút thức ăn chay, như vậy mới phát dục rất tốt. Tống mẹ thấy thế lập tức là thăm dò tính hỏi nếu Lý Tư Đặc ngươi theo chúng ta ra tổ nhi như vậy hợp ý. Nếu không ngươi dứt khoát nhận thức nàng đương muội muội được. Diệp Vũ này mới chính thức làm rõ ràng tống mẹ rốt cuộc là đánh cái dạng gì tính toán, dĩ nhiên là muốn làm chính mình mẹ nuôi, cũng không biết đây là đứng đắn địt mẹ, còn chưa phải quá đứng đắn muốn bị chính mình làm kêu mẹ cái loại này mẹ nuôi. Diệp Vũ trực tiếp là để tay xuống bát đũa hướng về tổ nhi nói tổ nhi, ngươi đi trước trên ghế sofa phải xem tivi, ca ca bên này có chút việc muốn mẹ ngươi tâm sự, đợi lát nữa tiếp qua đến, có thể chứ? Chẳng phải là quá biết việc này tống tổ nhi trực tiếp là nhìn về phía chính mình mẹ, có chút ngoài ý muốn tống mẹ hướng về nữ nhi gật gật đầu, làm nàng đi trước trên ghế sofa phải xem tivi. Đợi tổ nhi ly khai bàn ăn về sau, Diệp Vũ là trực tiếp hướng về tống mẹ dò hỏi tống tỷ ngươi đây là ý gì. Nan không thành muốn làm cái thứ hai Lưu Hiểu Lị, đem tổ nhi bồi dưỡng thành cái thứ hai Lưu Diệp Phi. Trời đất chứng giám, tống mẹ ngay từ đầu căn bản sẽ không như vậy nghĩ tới. Lưu Diệp Phi bây giờ là cái gì trình tự tồn tại, gần có lẽ đã công nhận là đang tại 2-3 năm nội có thể ngồi lên nỗi ngu thậm chí hoa ngu thứ nhất nữ minh tinh bảo tọa, đã coi như là ở đầu quốc dân nữ thần, hơn nữa còn là vòng nội công nhận bạch phú Mỹ, người khác bố dưỡng nhưng là thân gia gần trăm ức trùm địa sản. Bất quá người nói vô tâm người nghe hữu ý, nguyên bản căn bản sẽ không như vậy nghĩ tới tống mẹ, nghe Hoa Hán vừa nói như vậy về sau, còn thực sự là vô cùng là tâm động, dù sao Lưu Hiểu Lị bây giờ là có bao nhiêu phong cảnh. Nhưng phàm là sẽ lên võng thường xuyên có xem tivi đều rất rõ ràng, nếu bàn về ai mới là nội ngu thứ nhất tinh mẹ, bỏ nàng này ai? Cái kia, Lý, A Hán, người cảm thấy người tống tỷ ta có này cơ hội sao? Diệp Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói tổ nhi xác thực thực đáng yêu, nàng mặt mày trường rất tốt, rất anh khí, tam đỉnh ngũ mắt tỷ lệ cũng không tệ, bất quá miệng có chút hơi chỗ thiếu hụt, nhưng tuổi còn nhỏ còn có khả năng hậu thiên điều chỉnh một chút, cũng không hội trường nghiêng. So nàng biểu tỷ thoải mái dễ chịu mạnh hơn thượng không ít, thật muốn có thể được đến tư bản lực phùng, bản thân cũng rất hiểu chuyện rất sự nghiệp tâm lời nói, còn thật có thể xông ra một phen sự nghiệp, không nói đạt tới Lưu Diệp Phi hiện tại độ cao. Lăn lộn cái một đường lưu lượng tiểu hoa đán còn chưa phải nan. Hoa Hán tại tống mẹ trong cảm nhận nhưng là chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp, người khác nhưng là Nam California cao tài sinh, bản thân chính là theo Hollywood cái này thánh địa, tăng thêm xuất thân cao quý nhân mạch thông thiên, nếu hắn đều đã nói như vậy. Vậy dĩ nhiên là nói rõ nữ nhi mình là thực sự là vô cùng có tiềm lực, thiếu bất quá là có thể kéo nàng một phen kim chủ dựa vào sơn. A Hán, vậy ngươi cảm thấy tổ nhi mặt sau phải làm thế nào phát triển? Những lời này vẫn là cùng trong nhà nhân thương lượng A, thân thiết với người quen sơ, có mấy lời ta như vậy ngoại nhân không tốt lắm nói rõ. Diệp Vũ nói xong là lại lần nữa cầm chén đũa lên ăn uống, bất quá tống mẹ lúc này thế nào còn có tâm tư ăn cơm. Lập tức là thuận theo cột hướng lên bò nói như thế nào không quan hệ, tổ Tổ Nhi nhưng là ngươi kiền muội muội, ngươi nhưng là ca ca của nàng, không nói giúp đỡ. Ra điểm chủ ý vẫn là có thể a. Tống tỷ, ngươi này cũng không quá thành thật, tiện nghi cũng không ngươi như vậy chiếm, Tổ Nhi thật muốn thành ta kiền muội muội, vậy ngươi lại thành ta người nào? Mẹ nuôi sao? Diệp Vũ niệm được nhưng là tứ tiếng không phải là một tiếng, Tống mẹ lại không phải là ngày đầu tiên xuất thân xã hội, tự nhiên rõ ràng tứ tiếng cùng một tiếng khác biệt. Lập tức đã minh bạch Hoa Hán cái này tài phiệt thiếu gia cũng không phải là cái gì thành thật gia hỏa, chớp mắt là nghĩ đến Lưu Hiểu Lị Lưu Diệp Phi mẹ con rất nhiều bát quái. Lệ Như mẹ con cộng thị một chồng, nói là cha nuôi kỳ thật chính là cha nuôi, thiên trời tối làm nàng kêu cha. Tuy rằng chuyện như vậy đối với bình thường nữ nhân tới nói có thể nói là sỉ nhục lớn lao, thật muốn truyền ra ngoài sợ là không mặt mũi ngẩng đầu làm người, thậm chí đây là có lương nhân luân xúc sinh hành vi. Nhưng kiến thức quá Lưu Hiểu Lị Lưu Diệp Phi mẹ con phong cảnh Tống mẹ cũng là nói không ra hâm mộ, phải biết Lưu Diệp Phi cùng thoải mái dễ chịu nhưng là đáng tin khuê mật, hai bên quan hệ tốt lắm, Tống mẹ làm thoải mái dễ chịu mợ làm sao có khả năng cái gì cũng không biết, bằng không Diệp Vũ cũng không cố ý thông qua Lưu gia mẹ con phong cảnh đến kích thích nàng, cho nàng một chút tâm lý ám chỉ. Tống mẹ lập tức là bị càng gần một điểm, thậm chí có một chút ngại trời nóng, là chủ động cởi bỏ hai khỏa cổ áo nút thắt nói mẹ nuôi bí mật kêu kêu cũng không có gì a. Tổ Nhi trưởng thành khẳng định sẽ rất ngoan thực nghe lời thật tốt hiếu thuận người cái này làm ca ca, người đến lúc đó làm nàng làm cái gì đều được, nàng nhưng là quá yêu thích người cái này hay ca ca, gần nhất ngày ngày đều tại nhắc tới ngươi. Đương nhiên thích, có ăn có ngoạn, tốt như vậy ca ca cái nào tiểu hài tử có thể cự tuyệt, chỉ là Diệp Vũ đưa mấy bộ nhạc cao xếp gỗ vậy giá trị hơn vạn, càng không nói cái khác một chút tiểu đồ chơi cùng mỗi ngày các loại đắt đỏ nhập khẩu đồ ăn vặt hoa quả những thứ này. Chương 325 mẫu nữ hoa ba. Tống mẹ rõ ràng cho thấy so thoải mái dễ chịu lúc còn nhỏ, là chớp mắt liền đã minh bạch Hoa Hán chân chính cảm thấy hứng thú là cái gì, thậm chí não bổ đi ra Hoa Hán theo đuổi Lưu Diệp Phi cái này đã tốt nghiệp nữ thần học tỷ bị học tỷ cự tuyệt cảnh tượng, vừa ra vì ái sinh hận tiết mục. Hoa Hán theo đuổi Lưu Diệp Phi thật kỳ quái sao? Hiện tại không biết là có bao nhiêu rộng rãi thiếu công tử ca đều tại truy nàng, đổi thành cái khác nữ minh tinh lấy Hoa Hán điều kiện tới nói tự nhiên không khó, có thể nói tay đến cầm đến. Nhưng giống Lưu Diệp Phi như vậy xác thực thực không tốt lắm nói, cho nên đáy lòng đoán chừng là nín khẩu khí, cho nên mới đối với Lưu gia mẹ con sự tình như thế giải. Người đã không tiếp nhận ta, ta đây liền chính mình bồi dưỡng một gia đến, hơn nữa còn là giống Trần Kim Phi như vậy mẹ con song thu, mọi người đều tại chửi bậy Trần cha nuôi, nhưng mọi người đều muốn trở thành cái thứ hai Trần cha nuôi sung sướng ngươi không tưởng tượng nổi. Cho nên tại Tống mẹ não bổ bên trong, Hoa Hán thị biến thành Trần cha nuôi thứ hai. Muốn hiện tại chơi trước phía trên vài năm mẹ, mặt sau mẹ nữ nhi cùng một chỗ chơi, mẹ cuối cùng lớn tuổi ngoạn bất động, vậy nhìn chằm chằm nữ nhi ngoạn là được, thật đúng là có đủ phá hư, không hổ là kia một chút hào môn thế phiệt đi ra công tử ca, đây mới là bọn hắn loại người này chính xác mở ra phương thức. Về phần nói nhận lấy không tiếp nhận muốn không nên đáp ứng, thoáng suy tư một chút, Tống mẹ liền đã là có quyết định, vì nữ nhi có thể làm thượng ngôi sao nhỏ tuổi, nàng liền thoải mái dễ chịu cậu đều có thể gả. Hiện tại có các phương diện đều xa siêu thoải mái dễ chịu cậu tài phiệt thiếu gia tại, nàng lấy cái gì cự tuyệt, về phần nói nữ nhi bên này. Dù sao chính mình cái này đương mẹ cũng là vì mẹ con các nàng tương lai đang làm tính toán, loại trình độ nào đó thượng thoải mái dễ chịu mẹ chính là một cái sinh động phản diện giáo tài, hơn nữa Hoa Hán trưởng như vậy xuất có khí chất như vậy, đối với mẹ con các nàng khẳng định sẽ rất tốt, như vậy tính toán tự nhiên không lỗ, cho dù là về sau nữ nhi trưởng thành lúc còn nhỏ rồi, cũng khẳng định bất hội oán trách nàng cái này đương mẹ. Thậm chí sẽ phi thường cảm kích nàng lúc này làm ra anh minh quyết định. Nhìn Tống mẹ bên này không ngừng biến hóa số liệu, Diệp Vũ cũng là phi thường không lời, khó trách là theo Vương Lệ Khôn giống nhau, cũng chưa ra hào cảm gì độ công lược thân thể đánh dấu linh tinh nhiệm vụ, ngược lại là tương đối khác loại mẫu nữ hoa dạy dỗ nhiệm vụ, thật đúng là so tưởng tượng dễ dàng hơn công lược. Đương nhiên, điều này cũng cùng Diệp Vũ phía trước này một loạt chăn đệm có liên quan, nếu không có như vậy chăn đệm cùng không nhận thức được. Thật muốn chính là một cái không có ngoại hình hành động bình thường tiểu diễn viên, đoán chừng là nhìn đều lười nhiều lắm nhìn ngươi liếc nhìn một cái, soái ca tất nhiên cũng yêu thích, nhưng phỏng chừng cũng liền giới hạn ở thích, những cái này lên 30 tuổi trải qua xã hội đòn hiểm thiếu phụ, trong xương cốt nhưng là phi thường tinh vu tính kế phi thường hiện thực. Diệp Vũ nhưng là có xem qua Tổ Nhi bên kia nàng cha ruột ảnh chụp, là thật dài cao lớn đẹp trai, kỳ thật cũng không tính thượng cái gì cha nam, chính là thực bình thường, không có gì quá lớn bản sự, cho nên cuối cùng vẫn là cách. Đây cũng là Diệp Vũ đem Tống mẹ quy nạp vì Lưu Hiểu Lị cùng loại nữ nhân chân chính nguyên nhân. Bởi vì các nàng còn thật xem như đồng loại người, đều là cái loại này trời sinh thiếu dạy dỗ tiện nghi mẹ vợ, tất nhiên là phải bị con rể thật tốt hiếu kính, tốt nhất là đem các nàng cấp tươi sống hiếu kính chết quên đi, bằng không có thể đem ngươi này con rể cấp cha tấn điên. Nếu Tống mẹ đều như vậy biết điều, Diệp Vũ tự nhiên cũng sẽ không giả bộ như vậy dối trá, có chút không quá chắc chắn rất là do dự nhưng có chút tâm động xác nhận nói như vậy có khả năng hay không không tốt lắm, tổ nhi vẫn là quá nhỏ một điểm, nếu không quá vài năm đợi nàng lớn một chút nói sau. Hoa hán này một loạt phức tạp biểu cảm Tống mẹ nhưng là tất cả đều nhìn tại mắt bên trong, gia hỏa kia rõ ràng cho thấy động lòng, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất làm loại sự tình này, tự nhiên vẫn là có chút khẩn trương cùng rối rắm, có chút không quá hạ thủ được, vậy cũng là nhân chi thường tình, nhân tính bản thiện, dưới bình thường tình huống đổi bại đều có một cái quá trình, ai kêu bên ngoài cám dỗ nhiều lắm, hoa hán như vậy tài phiệt thiếu gia tuổi còn rất trẻ, đem cầm không được rất bình thường. Coi như là hiểu được một chút người tính Tống mẹ sao dám làm hoa hán tiếp tục như vậy do dự đi xuống, là trực tiếp cầm hoa hán tay phải, đem tay phải của hắn đặt ở chính mình đùi phía trên nói a hán, không có việc gì, tổ nhi thật biết điều thực nghe lời, tuyệt đối bất hội tại bên ngoài nói lung tung, người nếu thật yêu thích, đêm nay mẹ con chúng ta liền cùng một chỗ thật tốt chiêu đãi ngươi, tuyệt đối không có thể cho ngươi thêm bất cứ phiền phức gì. Nhìn cái này ý vị mười chân phi thường xinh đẹp cùng Tống tổ nhi gần như một cái khuôn mẫu ấn đi ra thiếu phụ người vợ. Cùng hiện tại bất quá cũng liền 10 tuổi, vừa mới đọc tiểu học năm thứ tư trường mi thanh mục tú phấn trắng nõn nà tiểu tổ nhi, Diệp Vũ thoáng đấu tranh tư tưởng một phen về sau, là gương mặt bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng xuống. Phá thân coi như, dù sao tiểu nha đầu còn quá nhỏ, hơn nữa ngày mai bắt đầu chính là coi nàng phần diễn là chủ, cho nên cái này vẫn là đợi nàng lớn một chút nói sau, nhưng những phương diện khác kia cũng không sao, loại trình độ nào đó thượng này mới xem như chân chính luyện đồng cùng lô ly dưỡng thành. Lưu Diệp Phi trưởng thành sung sướng hắn đã bỏ qua, tiểu tổ nhi bên này cũng không thể cứ như vậy bỏ qua, mặc dù là thấp xứng bản Lưu gia mẹ con, nhưng thật muốn bồi dưỡng hảo có vẻ giống như cũng không kém, cha nuôi sung sướng, ta Diệp Vũ rất nhanh liền có thể trải nghiệm đến. Như là đã đều ý nghĩ thông suốt rồi, Diệp Vũ tự nhiên cũng không cần phải cùng Tống mẹ quá mức khách khí, trực tiếp là hướng về Tống mẹ đùi bóp một cái về sau. Một phen là đem 30 tuổi xuất đầu chính trực một cái nữ nhân cực kỳ có ý vị mị lực thời kỳ mỹ thiếu phụ ôm đến chính mình trong lòng. Tống mẹ tự nhiên là phi thường phối hợp ngồi vào hoa hán cái này đại xuất ép đại thốn thượng cùng hắn bốn mắt lấy đúng, càng là dựa vào gần thì càng được thừa nhận cái này tài phiệt thiếu gia trưởng chính là thực sự là vô cùng đẹp trai, mặt mũi này chính xác là rất có quý khí rồi, góc cạnh rõ ràng mặt mày thâm thúy, chính xác là quá mê người, cũng không biết phải chăng tài giỏi. Có thể trăm vạn hay là cái trông thì ngon mà không dùng được ngân dạng sắp đầu thương, biến thành nàng giống như bây giờ trường kỳ chưa thỏa mãn dục vọng. 30 như lang 40 như hổ, tại đối với phía trên loại này như lang như hổ thiếu phụ thời điểm, Diệp Vũ hiện tại có thể nói là thân kinh bách chiến, đừng nhìn rất lâu trên miệng nói không muốn, trang chính là nghiêm trang, thật muốn buông ra, dâm đãng đi lên, kia còn thực sự không phải là kia một chút tiểu muội muội so với, vô luận là Trần Hồng vẫn là Lưu Đào, bao gồm Tôn Lị cái kia Mỹ sư nương. Đều có thể nói là tao mị tận xương, sợ là có thể đem bình thường nam nhân cấp hoàn toàn bóc lột thẩm tệ. Chương 326 mẫu nữ hoa 4. Hôm nay còn nhiều hơn tạ mẹ nuôi ngươi khoản đãi, một khi đã như vậy ta cũng thỉnh mẹ nuôi thật tốt ăn phía trên một chút, cho là tẫn tẫn hiếu tâm tốt lắm, mẹ nuôi ngươi có chịu không? Diệp Vũ nói là bắt tay trực tiếp đưa vào sườn xám váy bên trong, bắt tay đặt ở Tống mẹ quần lót phía trên, cách quần lót hướng về Tống mẹ đã dần dần ướt át trốn đào nguyên nén. Cảm thấy tướng mạo này hình như có một chút chưa đã, trực tiếp đưa ra hai ngón tay không nói hai lời trực tiếp là hướng về Tống mẹ môi mật đầy đặn ôn nhuận ẩm ướt hũ thịt ngón tay giao lên. Tống mẹ nào từng trải qua cái này, mặc dù là có một chút chuẩn bị tư tưởng, nhưng thật đúng là lần thứ nhất gặp được như vậy trực tiếp, nhưng xác thực biến thành nàng thật thoải mái, chỉ có thể là gương mặt hiểu ý cười quyến rũ nói kia thật đúng là không tệ, a hán ngươi thật đúng là cái có hiếu tâm hảo hài tử, mẹ nuôi bình thường thật không có bạch thương ngươi. Diệp Vũ nghe vậy rất vừa lòng bắt tay buông ra, theo Tống mẹ quần lót bên trong rút trở về, mở ra chính mình hai chân buông xuống ôm tại trong lòng đang bị hắn cao thấp thưởng thức Tống mẹ. Tống mẹ rất là hiểu ý ngồi xổm tại Diệp Vũ dưới người, giải lên ra hắn mang cùng quần, rõ ràng cho thấy biết chính mình tân nhận thức đứa con trai nuôi này tính toán như thế nào chiêu đãi chính mình cái này mẹ nuôi ăn chút gì dạng thứ tốt. Nam nhân đồ chơi kia đều đã từng là sống đứa nhỏ Tống mẹ tự nhiên không có khả năng chưa thấy qua. Hơn nữa đã nhị hôn nàng khẳng định cũng không chỉ là gặp qua một cái nam nhân, nhưng ở cởi bỏ hoa hán dây lưng, rớt ra khoa kéo, đem quần tây bên trong thịt heo chàng thả ra về sau, nàng là hoàn toàn sợ ngây người, này quả thực chính là trong truyền thuyết đại lòng nướng, căn bản cũng không phải là chính mình ngay từ đầu cho rằng Đài Loan hot dog, căn bản cũng không phải là một loại này nọ. Thăm dò tính nắm lấy hoa hán dương vật cần cẩn thận hướng xuống vừa lật, Nếu như nói phía trước là theo qua năm mới thời điểm rót được lạp sườn không sai biệt lắm, vậy bây giờ cái này sợ là so với bình thường lạp sườn lớn hơn nữa, này sợ là cũng phải có 20cm đi à nha. A Hán, người đây là muốn bắn rồi hả? Như thế nào lớn như vậy? Rất lớn sao, cũng có khỏe không, Nan không thành mẹ nuôi nhĩ lão công đều rất nhỏ. Rất nhỏ sao, phía trước còn không biết là, dù sao 10cm trở lên cho dù là bình thường, dưới bình thường tình huống rất ít sẽ có 15cm trở lên. Đừng nhìn Hoa Hán cái này có vẻ giống như là 20 phân, nhưng cái này cùng màn ảnh truyền hình giống nhau, 29 tấc TV cùng 40 tấc đại TV có vẻ giống như cũng chỉ là kém 30%, nhưng điều này có thể xem như một loại này nọ sao. Bất quá Hoa Hán đại lòng nướng là hoàn toàn thức tỉnh Tống mẹ, nàng nhìn chằm chằm Hoa Hán đại dương vật rất có một chút hoa mắt thần mê, nhất thời dĩ nhiên là có chút không biết phải làm thế nào dưới miệng, phỏng chừng vẫn có một chút bị sợ đến, hơn nữa có vẻ giống như vẫn là lần thứ nhất cấp nam nhân như vậy bú liếm, dù sao quốc nội trước kia cái kia một chút nữ nhân bản chất thượng vẫn là tương đối bảo thủ, không biết tại trẻ tuổi em gái ngoạn như vậy hoa. Nhìn đến Tống mẹ không có buông ra kéo quần xuống tay. Diệp Vũ trực tiếp là theo nàng sườn xám cổ áo bắt tay lại lần nữa duỗi đi vào, trực tiếp sờ lên bộ ngực sữa của nàng. A, một tiếng hơi hơi rên rỉ, bị cắt đứt suy nghĩ Tống mẹ kìm lòng không được kêu ra tiếng, tuy rằng không phải là lần thứ nhất bị tập kích ngực, nhưng giống Hoa Hán như vậy trực tiếp tràn ngập kỹ xảo, là làm nàng so bất cứ lúc nào đều đến mẫn cảm, phỏng chừng hãy cùng nam nhân yêu thích mỹ nữ giống nhau, mỹ nữ lại làm sao không muốn bị soái ca tai họa. Tốt xấu là sống qua đứa nhỏ tiến vào qua thời kỳ cho con bú, Tống mẹ đại mỹ ngực so tuyệt đại đa số nữ nhân đều muốn tới kiều đỉnh, đều phải non mềm, bởi vì là mẹ của nó ơi, bình thường xuyên tương đối bảo thủ đoan trang, trường kỳ bị chói tại bố mang xinh đẹp xuyên dáng bộ ngực lúc này bày ra chính là trình độ cực cao nhu mị và mềm yếu. Ân, nhẹ chút, đừng như vậy dùng sức, mẹ nuôi cũng không là kia một chút nữ nhân, có thể không chịu nổi A Hán ngươi như vậy ép buộc. Này vẫn là Tống mẹ lần thứ nhất tại một cái so chính mình tiểu tốt nhất mấy tuổi tiểu trước mặt nam nhân lộ ra chính mình bí ẩn bộ vị, thậm chí còn là sắp đặt lên con gái của mình cùng một chỗ, cho nên rất là khẩn trương nàng tay nhỏ theo bản năng sờ ở tại Hoa Hán nhếch lên cao đại dương vật phía trên, thứ mùi này, phi thường chí mạng. Diệp Vũ thừa dịp Tống mẹ sững sờ lúc, lặng lẽ cởi bỏ sườn xám phía trên sở hữu nút thắt, trực tiếp lộ ra đôi này thật cao tiếu lập đại mỹ ngực, nhìn qua có đầy áo ngực. Khó có thể tin nhất chính là núm vú của nàng dĩ nhiên là có cụ lạc lạp vậy lớn nhỏ, như vậy núm vú hắn quen thuộc, Trần Hồng chính là, muốn lên đi thời điểm đặc biệt mỹ vị. Lưu Đào bởi vì còn không có bị triệt để mở phát ra, trước mắt đều còn kém một chút, bất quá Lưu Đào hiện tại bản thân chính là thời kỳ cho con bú, mặt sau khai phá không gian còn rất lớn, cho nên nhiều nhất nửa năm, Diệp Vũ có tin tưởng, chúng ta Bạch Khiết Bạch lão sư tại người vợ thiếu phụ lĩnh vực là không kém gì bất luận kẻ nào. Mẹ nuôi. Vú của ngươi thật lớn, chính xác là quá đẹp, nhìn qua đẹp quá, khó trách tổ nhi trường tốt như vậy. Diệp Vũ hai tay xoa lên Tống mẹ thiếu nhũ, yêu thích không nỡ rời tay. Tống mẹ bây giờ là tức có chút ngượng ngùng, lại có một chút đắc ý, nàng bây giờ là bị Diệp Vũ hai tay làm cho rất là sung sướng. Nàng kiêu ngạo nâng ngực trực tiếp là cho Diệp Vũ ngón tay một cái thật to bắn ngược, vừa mới lõm xuống đi xuống, là rất nhanh liền biết dùng lực mở ra, quả nhiên là tràn đầy người vợ thiếu phụ mới có độc đáo mị lực. Ngoan, nghe lời, trước hết để cho mẹ nuôi thật tốt nếm thử A Hán ngươi đại dương vật, đợi sẽ làm mẹ lại mời ngươi cùng tổ nhi cùng một chỗ bú sữa mẹ nãi. Tống mẹ đỏ mặt không biết liêm sỉ đem nữ nhi mình cũng cùng một chỗ tăng thêm, sau đó hơi hơi mở ra miệng, trực tiếp là đem Hoa Hán căn này thật lớn xấu xa này nọ kẹp ở trước ngực của mình. Diệp Vũ lập tức là hai mắt tỏa sáng, dĩ nhiên là nhũ dao, vẫn là như vậy xinh đẹp người vợ thiếu phụ ngồi xổm tại dưới chính mình thân thể cấp mình làm nhũ dao. Hơn nữa nhìn này rất là mới lạ động tác, tuyệt ép là lần thứ nhất làm như vậy. Dù sao cùng loại Tống mẹ như vậy nữ nhân bình thường đều là bị liếm rất lợi hại, gần như là không lớn khả năng như vậy buông xuống tư thái chủ động đi hầu hạ một cái nam nhân. Ai có thể kêu Diệp Vũ hiện tại này thuộc về là hàng duy đả kích, Tống mẹ không thể không thông qua phương thức như thế cố hết khả năng lấy được đối phương hảo cảm cùng thừa nhận, vì chính mình mẹ con tương lai lót đường, nói không chừng nàng lúc này còn chính xác là cho rằng mình là một phi thường vĩ đại mẫu thân. Các loại mặt không đỏ tâm không nhảy tự mình say mê. Chương 327 mẫu nữ hoa năm. Tống mẹ một bên cúi đầu nhìn trước ngực mình căn này vừa thô lại vừa lớn tràn ngập sinh lực trẻ tuổi dương vật, một bên hơi hơi dùng sức dùng chính mình kiều nộn vú thịt bắt nó bọc lại. Diệp Vũ hôm nay diễn một ngày diễn còn chưa lành tốt thanh tẩy qua, dương vật mùi vị nơi đó tự nhiên là đặc hơn cực kỳ, mang theo một loại Tống mẹ nói không ra tanh hôi cùng nam tính khí tức, dù sao ngay từ đầu Diệp Vũ lại không nghĩ tới Tống Mẹ Tẫn Nhiên là như thế dễ dàng bắt đầu, liền tắm rửa như vậy tiền hí đều có thể trực tiếp nhảy qua. A, Tống Mẹ khẽ nhếch đôi môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng tại hoa hán đại quy đầu thượng hoa trượt, loại này hình ảnh nàng tại xem qua một chút ảnh thị kịch, nhất là kia một chút tuấn nam mỹ nữ diễn viên chính thần tượng kịch thời điểm, từng vô số lần tại trong mộng cùng kia một chút chân dài oppa cùng một chỗ đã nếm thử, nhưng là buổi tối hôm nay, nàng là mộng tưởng thành thật, còn chính xác là cùng một cái chỉ có thể là tại thần tượng kịch bên trong tài phiệt thiếu gia làm lên chuyện như vậy. Dương vật truyền đến vị đạo cổ quái cực kỳ, tanh hôi mà chua xót, làm luôn luôn phi thường thích sạch sẽ Tống Mẹ lông mày hơi nhíu, nước miếng không muốn nuốt, thuận theo khóe miệng trượt xuống tại dương vật can thượng cùng vú thịt bên trong. Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên là nhìn tại mắt bên trong, bất quá cũng không có tức giận, ngược lại là gương mặt hưởng thụ tán dương a. Mẹ nuôi, môi của ngươi, thật là mềm, ngực thật thoải mái a. Nhìn có vẻ giống như thị phi bình thường hưởng thụ rất hài lòng chính mình biểu hiện hoa hán, Tống Mẹ lúc này nói không ra là hân hoan vẫn là khí khổ, chỉ cảm thấy thân thể lửa nóng cực kỳ, bức thiết cần phải cái này xấu xa này nọ an ủi, thỏa mãn nàng đều đã quên là có bao lâu không có được thỏa mãn qua thân thể. Tống Mẹ đầu lưỡi hơi hơi tại hắn dương vật lưng cùng trong khe hở mút hút, tuy rằng thực tanh hôi, nhưng là nội tâm lại cảm giác thoải mái hơn. Chậm rãi rơi vào cảnh đẹp càng ngày càng thói quen Tống Mẹ, khóe miệng không ngừng nhỏ giọt rơi xuống nước bọt cùng tanh hôi tuyến tiền liệt dịch, lại cạch ngã tại vú thịt bên trong, biến thành hoàn mỹ nhất nước bôi trơn, cùng hoa hán kia lửa nóng nhồi máu đại dương vật ma sát ra một mảnh ẩm ướt trượt đi bọt mép. Chưa từng như vậy hầu hạ hơn người Tống Mẹ thiền hồng sắc môi anh đào có chút run rẩy, mũi ngọc phía dưới hoa hán nóng cháy mà tanh hôi tinh dịch hôn đầu nàng não có chút hỗn loạn. Đầu lưỡi cùng bờ môi thẳng hướng về hoa hán dương vật thịt sống, ánh mắt có chút mê ly Tống Mẹ thuận theo vết ướt qua lại liếm láp, nhìn chương này cùng Lưu Đào phong cách dị thường khác xa lại đồng dạng không thua Lưu Đào cái này bạch khiết lão sư cùng càng đào nữ thần Trương Bách Chi có chút tương tự yêu kiều nhan, hoa hán thỏa mãn cực kỳ. Thậm chí là não bổ lên mặt sau là đem Lưu Đào cùng Tống Mẹ các nàng đồng thời như vậy. Hắn một bên nghĩ sau thực có khả năng sẽ phát sinh tân cảnh tượng, một bên khẽ xoa Tống Mẹ xa như vậy thắng người bình thường kiều đỉnh vú to. Hắn túi thịt nhi đặt ở Tống Mẹ vú thịt phía trên, đây là phía trước Lưu Đào cùng Vương Lệ Khôn cũng chưa có thể mang cho hắn trình độ cực cao hưởng thụ, thật sự rất thư thái, đáng tiếc hiện tại tổ nhi còn quá nhỏ, thật muốn mẹ con song phi sợ là còn phải đợi hơn mấy năm. Diệp Vũ theo bản năng dùng tay đặt tại Tống Mẹ trên đầu, nghĩ thoáng dùng sức tốt đem dương vật bỏ vào nàng miệng nhỏ bên trong, ngoạn một lát trong truyền thuyết sâu yết hầu. Diệp Vũ bàn tay to đặt tại Tống Mẹ nhu thuận mái tóc, Tống Mẹ bị làm môi anh đào thiếu lưỡi đều dán tại dương vật của nàng phía trên. Môi hồng theo bản năng khẽ nhếch cũng không nghĩ vừa lúc bị Diệp Vũ đại dương vật chui cái không, mạnh mẽ vừa dùng lực, hơn nửa dương vật trực tiếp là bị Tống Mẹ ngậm vào. A, ô ô, Tống Mẹ nào đã từng chứa lớn như vậy dương vật, khoang miệng chớp mắt bị Diệp Vũ bỏ vào tràn đầy, nàng gắt gao bắt lấy Diệp Vũ đùi, quá vẹn toàn quá lớn, vừa thối, làm cho Tống Mẹ là giọt lệ nhi đều nhanh muốn đi ra. Diệp Vũ hiện tại quả thật phi thường hưng phấn, bởi vì Tống Mẹ nô dịch giá trị là nhanh chóng dâng lên. Giống như vậy bản thân thực bài xích nhưng lại không thể không tiếp nhận, một chút cũng không dám cùng tự chủ trở mặt dạy dỗ, tiền kỳ nô dịch giá trị nhưng là dâng lên rất nhanh, có vẻ giống như là so với Vương Lệ Khôn còn muốn dễ dàng hơn dạy dỗ một chút. Nha, rất tuyệt, mẹ nuôi, ngươi miệng nhỏ thật bồng, cảm nhận Tống Mẹ ấm áp mềm mại bộ ngực sữa cùng nàng có chút mẫn cảm đầu lưỡi, Diệp Vũ ôm lấy nàng đầu, nhịn không được ca ngợi nói. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra như vậy thô kế hoạch cư nhiên như vậy hiệu quả. Mới ngày đầu tiên liền phát triển đến bây giờ cái này trình độ, tuy rằng không rõ Tống Mẹ vì sao dễ dàng như vậy thỏa hiệp nhượng bộ, nhưng không thể không nói, tại đã trải qua Tống Mẹ sau đó, Diệp Vũ đối với Lưu Mẹ là càng ngày càng có tin tưởng rồi, đợi mặt sau A Phàm đạt nhất chiếu phim, vô luận Diệp Phỉ có nguyện ý hay không, mẹ nàng sự tình đều phải đăng lên nhật báo. Cảm nhận hoa hán tại nàng môi anh đào trung tanh hôi cùng sưng tấy, Tống Mẹ có loại khôn kề chua xót, nhưng là cái loại này đập thẳng vào mặt nam tính khí tức. Lại huân thân thể nàng giống như muốn tiết ra thủy. Tống Mẹ thật vất vả khắc chế trong đầu không ngừng toát ra ý niệm, mắt to xinh đẹp hướng lên vừa nhìn, hoa hán cư nhiên đã lấy ra điện thoại, tại có nhiều hưng đến quay chụp. Tại cái này vừa nhìn cũng rất đắt đỏ điện thoại ánh đèn nhàn nhạt phía dưới, Diệp Vũ con cặp tại Tống Mẹ mỹ lệ vú thịt ở giữa kẹp lại thành, khép lại thành kỳ diệu hình dạng, đã từng bắn dương vật vẫn là nhếch lên cao, dương vật mạch máu đều nhìn rõ ràng, lúc này nàng ngẩng đầu một cái. Càng là lộ ra một tấm ngậm tinh dịch diễm như quý phi hồng phấn gương mặt xinh đẹp. Ngươi, Tống Mẹ liền vội vàng hộc ra trong miệng tinh dịch, tay dùng sức đẩy, đột nhiên ho khan lên. Tống Mẹ một tay che lại đầu của mình, Hoàng vội vàng nói đừng như vậy, A Hán. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Làm sao rồi, mẹ nuôi, nhập đội cái này không phải là một chuyện rất bình thường. Ngươi có biết hiện tại bồi dưỡng cái tiểu hoa đán muốn xài bao nhiêu tiền đi bao nhiêu quan hệ sao? Chớ nói chi là tổ nhi hiện tại mới 10 tuổi, nan không thành mặt sau không tốn tiền. Các ngươi tự trả tiền. Diệp Vũ cũng không có đình chỉ như vậy quay chụp, loại này cùng Nhật Bản AV giống nhau cảnh tượng thật sự là quá kích thích. Hắn bây giờ là có chút chịu không nổi, trực tiếp là nghĩ chụp cái chính mình cùng Tống mẹ chân nhân 1v1 sát người vật lộn đại chiến. Chương 328 giáo dục giới tính 1. Ta, ngươi, ta nhưng là tổ nhi mẹ, ngươi không thể đối với ta như vậy, mau tắt đi, xóa nó. Tổ nhi, ngươi tại sao cũng tới? Phát hiện nữ nhi mình không biết khi nào thì chạy, Tống mẹ là gấp gáp mặc lên quần áo, sửa sang lại lên. Dù sao vẫn là cái mẫu thân. Tuy rằng đã là có bán nữ cầu vinh ý tưởng, vẫn như cũ còn chưa phải quá muốn bị nữ nhi mình nhìn đến chính mình này cực kỳ không chịu nổi rất là chật vật một mặt. Diệp Vũ thấy thế cũng là tắt đi rảnh tay cơ, bất quá căn bản vốn không có cắt bỏ tính toán, hắn tay này cơ cũng không chỉ là có Tống mẹ, còn có Lưu Đào, Vương Lệ Khôn cùng Trần Hồng, Cao Viên Viên, Trương Quân Ninh các nàng. Trừ bỏ Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát, Lưu Thi Thi cùng Đường Yên những cái này tương đối nghe lời tính toán trường kỳ nuôi tại bên người. Trên cơ bản đều bị hắn như vậy soàn soạt quá, không có biện pháp, diễm chiếu nơi tay thiên hạ ta có, một khi là có đồ chơi này, trời sinh liền thấp ngươi một đầu, một chút tương đối quá mức yêu cầu còn thật không dám cự tuyệt ngươi, nô dịch giá trị vậy còn không tăng hướng đến phía trên căng vọt. Nhất là đương bị ngươi hoàn toàn dạy dỗ thuận theo sau đó, ngươi làm cho các nàng như thế nào ao tạo hình bãi tư thế nàng liền như thế nào bãi, khi đó gần như là thực dễ dàng có thể tiêu thăng đến 80 phân trở lên. Cho nên diễm chiếu thêm coi thường tần tuyệt đối xem như dạy dỗ hệ trung cực đại chiêu một trong, rất ít là có nữ nhân kháng qua được như vậy sát chiêu. Cái này giống một ít đảo quốc clip bên trong diễn cái kia dạng, một chút nguyên bản rất là ngây thơ chính phái thiếu nữ thiếu phụ, rõ ràng là bị cưỡng gian thậm chí cưỡng gian, nhưng liền bởi vì là bị kẻ xấu vô clip, có những cái này nhược điểm dừng ở kẻ xấu trong tay, không thể không cuối cùng từng bước tiếp nhận kẻ xấu càng ngày càng quá mức dạy dỗ, cuối cùng là hoàn toàn sa đọa, luôn vì này một chút học sinh xấu cặn bã đồ chơi. Thậm chí là trầm mê trong này. Trường học hệ cùng đồng học mẫu thân loại hình này đề tài thường thấy nhất, như cái gì nữ học sinh nữ lão sư cùng đồng học mẹ tỷ tỷ muội muội linh tinh, đây chính là đảo quốc clip bên trong trọng yếu phi thường hai trụ cột lớn hình hệ liệt. Mẹ nuôi, người cùng tổ nhi trước tán gẫu, ta đâu trước đi tắm, ăn ngay nói thật là được, hiện tại đứa nhỏ lúc còn nhỏ so các ngươi tưởng tượng sớm hơn, 10 tuổi cũng không coi là nhỏ. Hiện tại cùng trước kia có thể không giống với. Tiểu hài tử bây giờ bởi vì internet tin tức nổ lớn quan hệ, lúc còn nhỏ đều rất sớm, dựa theo bộ giáo dục trung tiểu học khỏe mạnh giáo dục chỉ đạo điểm chính yêu cầu, một tới hai niên cấp học sinh tiểu học sẽ phải giải sinh mệnh thai nghén, trưởng thành kiến thức căn bản, biết ta theo bên trong thế nào đến, ba tới bốn niên cấp đứa nhỏ bước đầu hiểu rõ nhi đồng thanh thân thể thiếu niên chủ yếu khí quan công năng, học bảo hộ chính mình, năm tới sáu niên cấp liền phải biết thời kỳ trưởng thành sinh trưởng phát dục đặc điểm. Cậu bé nữ hài tại kỳ phát dục thanh xuân sai biệt. Nữ sinh kinh nguyệt có kinh lần đầu cùng ý nghĩa kinh nguyệt hình thành cùng với chu kỳ tính toán cùng với nam sinh lần đầu bệnh di tinh cùng ý nghĩa đợi. Cho nên hiện tại đã mãn 10 tuổi, bắt đầu lên tiểu học năm thứ tư, lập tức liền muốn vào nhập học kỳ sau tiểu tổ nhi tự nhiên không thể nào là cái gì cũng không hiểu, ít nhiều vẫn có thể biết nhất chút đó, cho nên khi mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực chính xác dẫn đường vẫn rất có tất yếu. Tống mẹ nghe được lời này về sau, cũng là hướng về Hoa Hán gật gật đầu. Tạm thời là bất chấp ảnh chụp coi thường tần sự tình rồi, nàng đã nhìn minh bạch, đối phương là thật tính toán đương trần cha nuôi, đồng thời đã là có khống chế mẹ con các nàng tính toán. Kỳ thật quay đầu nghĩ điều này cũng rất bình thường, muốn bồi dưỡng được đến một cái một đường tiểu hoa đán cũng không dễ dàng, hơn nữa tổ nhi hiện tại còn nhỏ như vậy, còn phải nuôi mẹ con các nàng không ít năm, tương đương thời gian nội đều không khả năng sẽ có bất kỳ cái gì hồi báo, tự nhiên là muốn chừa chút nhược điểm nơi tay mới được. Tống mẹ có thể sẽ không cảm thấy thật muốn hai mẹ con cùng một chỗ theo Hoa Hán về sau, cũng chỉ là đang tại nhân mạch tài nguyên thượng dựa vào hắn. Hắn có tiền như vậy, vật chất thượng khẳng định cũng phải nhiều chiếu cố mẹ con các nàng, tốt nhất là cấp mẹ con các nàng mua cái phòng lớn tử. Như vậy về sau cũng không dễ dàng một chút, hơn nữa mặt sau lên cao trung rồi, cũng phải an bài cái loại này thực quý tư nhân trường học mới được. Tống mẹ là thiên tân bên kia, con gái nàng tự nhiên cùng nàng giống nhau đều là thiên tân hộ khẩu. Tuy rằng hiện tại đã chuyển trường đến Bắc Kinh bên này, nhưng chỉ là học sinh ngoại trú, bản thân còn không có Bắc Kinh hộ khẩu. Căn cứ Bắc Kinh bên này tương quan pháp luật căn cứ Bắc Kinh hộ tịch quản lý điều lệ thực thi quy tắc chi tiết thứ 7 đầu tỉnh ngoài thị nông nghiệp hộ khẩu hoặc phi nông nghiệp hộ khẩu không nghề nghiệp nhân viên vợ chồng đầu nhập vào kinh nhập phi nông nghiệp hộ khẩu. Nhất thụ lý điều kiện. 1. Xin nhân tuổi tròn 45 đầy tuổi, mà kết hôn mãn 5 năm. 2. Xin nhân tuổi tròn 46 đầy tuổi, bất mãn 55 đầy tuổi, kết hôn ứng mãn 3 năm, xin nhân tuổi tròn 55 đầy tuổi, kết hôn ứng mãn 2 năm. 3. Tùy thiên con gái hệ 18 đầy tuổi trở xuống vị thành niên con gái, mà phù hợp ta thì kế hoạch hóa gia đình có liên quan chính sách, hệ con một tuổi thọ không thể vượt qua 25 đầy tuổi, mà chưa lập gia đình, chưa vào nghề con một ngón tay nguyên phối vợ chồng hôn hậu sinh dục con gái. 4. Bị đầu nhập vào nhân hệ vốn là phi nông nghiệp hộ khẩu. Cùng loại tống mẹ tình huống như vậy, rất rõ ràng là được kết hôn mãn 5 năm, hơn nữa những cái này chính sách là vẫn luôn có điều chỉnh, Bắc Kinh hộ khẩu là có ăn nhiều hương. Phàm là có đã tới bên này đối với bên này có một định rồi giải Bắc phiêu đều rất rõ ràng, Bắc Kinh bên này còn nhiều rất nhiều vì hộ khẩu giả kết hôn, thậm chí không tiếc duy hộ khẩu luận ngoại đến nữ, rất nhiều cũng đều là một chút trình độ học vấn cao tuổi trẻ xinh đẹp ngoại đến mỹ nữ. Nguyên bản thoải mái dễ chịu cậu điều kiện kỳ thật cũng không tính kém, Bắc Kinh người bản địa, mặc dù là nhị hôn, còn có đứa nhỏ, nhưng có phòng, còn không phải là bình thường lão phá nhỏ, đã coi như là rất tốt cao cấp tiểu khu. Gửi ngân hàng cũng không có thiếu, thất thất bát bát thêm tại cùng một chỗ ít nhất cũng có 1-2 ngàn vạn thân gia. Nhiều nhất là lớn tuổi điểm, trường có chút khó coi, bản thân bằng cấp trình độ văn hóa không cao, năng lực tự nhiên cũng chẳng ra sao cả, thuộc về miệng ăn núi lở ghé vào chính mình chất nữ trên người hút máu cái loại này Bắc Kinh đại gia, liền ngoan chủ đều gọi không lên. Bất qua đối với tống mẹ tôi nói, vẫn là rất tốt, vài năm sau có thể mò được Bắc Kinh hộ khẩu, nữ nhi cũng có thể thuận lợi đương phía trên ngôi sao nhỏ tuổi. Một khi phát hỏa, có thể trở thành tinh mẹ, nhà gửi ngân hàng cái gì rất nhanh sẽ có, cho nên bất động sản chứng thêm danh, đòi giá trên trời lễ hỏi, ngược lại là rơi xuống tiểu thừa. Mà đối với thoải mái dễ chịu cậu tới nói, lão bà như vậy cũng là phi thường có lời, dù sao cũng là thực sự là vô cùng xinh đẹp, hơn nữa chính mình lại không cần trả giá cái gì, đều là chính mình chất nữ bên kia chuẩn bị quan hệ nhân mạch, gần như là bạch kiểm một cái lão bà xinh đẹp, nói không chừng còn có thể bạch kiểm một cái xinh đẹp con dâu. Có thể nói là đánh cho một tay tốt bản tính. Chương 329 giáo dục giới tính 2. Tống mẹ hiện tại khẳng định bất hội thỏa mãn với nguyên bản những cơ sở kia vật chất rồi, tuy rằng ảnh chụp video không chừng biện pháp, mặt sau nữ nhi sợ cũng thực khó tránh khỏi tai nạn, nhưng có những cái này mẹ con các nàng nhưng chỉ có chân chính người mình. Hoa Hán có tiền như vậy, bình thường đều hào phóng như vậy, hẳn là sẽ không bạc đãi mẹ con các nàng mới đúng, nhiều không nói. Hỏi hắn mở miệng muốn cái mấy trăm thiên đem vạn hẳn là không có vấn đề gì lớn, dù sao bình thường một thân trang phục chính là mấy chục trên trăm vạn, đánh mặt trược đều là mấy chục vạn cao thấp thắng thua. Tống mẹ không phải là thật không nghĩ tại bất động sản chứng phía trên thêm tên, cũng không phải là thật không muốn giá trên trời lễ hỏi, mà là nàng một cái nhị hôn, còn dẫn theo đứa con gái, thật muốn công phu sư tử ngoạm, người khác lại yêu thích nàng cũng không có khả năng đáp ứng. Thoải mái dễ chịu cậu có hai bộ nhà. Một bộ là phá rỡ di rời phòng, đương nửa đêm hai bộ, trước mặt thê cuối cùng là một người một bộ, bộ kia cũng giống vậy không tiện nghi, khu vực rất tốt, hơn nữa còn là tam căn phòng, hiện nay cũng đáng cái 400-500 vạn, hơn nữa đã từng ăn một lần thiệt thòi như vậy rồi, thoải mái dễ chịu cậu hiện tại tự nhiên là đem nhà nhìn vô cùng nặng. Tới ở hiện tại ở bộ này, kia nhưng là chân chính 100 vạn hào trạch, là thoải mái dễ chịu cho nàng cậu mua, năm đó vì mua bộ này phòng, giả ly hôn biến thành thật ly hôn, vợ trước ly hôn về sau. Liền cầm lấy phía trước cái kia căn hộ rời đi, là đem thoải mái dễ chịu cậu cùng thoải mái dễ chịu một nhà khí quá mức, bất quá như vậy sự tình tại Bắc Kinh phía trên hải kỳ thật thực thông thường, tiền tài động lòng người tâm, có một số việc không qua nổi khảo nghiệm. Thoải mái dễ chịu gì một nhà tự nhiên cũng có, thoải mái dễ chịu mấy năm nay tiền kiếm được nhưng là có không ít đều hoa ở tại chính mình thân nhân trên người, dù sao mấy năm nay nàng nhưng là toàn dựa vào chính mình những cái này thân nhân lôi kéo mới có thể thuận lợi lớn lên, tự nhiên không thể vong ân phụ nghĩa. Gửi ngân hàng cũng không có thiếu, nhưng tống mẹ vẫn rất có nhãn lực kính, mấy chục vạn tiền trinh nàng là thật chướng mắt, thật muốn đơn thuần chỉ là vì tiền, không nói bên cạnh người giàu có, cho dù là trực tiếp xuống biển, một tháng ít nhất cũng có thể thu nhập một tháng 10 vạn thậm chí nhiều hơn, tự nhiên là không đáng. Cho nên tống mẹ chân chính coi trọng vẫn là đối với nữ nhi bồi dưỡng, dù sao con gái nàng là thực sự là vô cùng xinh đẹp có sợi linh khí, sở dĩ kiên quyết không muốn đổi tên cũng có phương diện này nguyên nhân, mặt sau nữ nhi muốn chân hỏa rồi. Có tự lập môn hộ tư bản, tự nhiên là không cần thiết tiếp tục quá đi xuống, nhất định là muốn cùng bên kia ly hôn phân rõ giới hạn, một khi đã như vậy tại sao phải cấp nữ nhi đổi tên? Hiện tại cơ hội tới, vẫn là phía trước hoàn toàn không dám tưởng tượng quý nhân, Tống mẹ trực tiếp là ôm lên nữ nhi, cấp Tình Tình mê mê có chút không biết làm sao nữ nhi làm lên tư tưởng công tác, bắt đầu một loại khác loại giáo dục giới tính, là đem nữ nhi tại đường nghiêng phía trên càng mang càng chật. Tuy rằng Tổ Nhi bây giờ còn nhỏ, nhưng chính như Diệp Vũ nói như vậy, tiểu hài tử bây giờ không thể so với người trước kia, không nói cái gì đều biết, nhưng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, ít nhiều vẫn là biết một ít gì đó. Tiểu học bên trong đùa giỡn bằng hữu lại không phải là không có, một ít học sinh tiểu học ăn vụng trái cấm gây ra cuối cùng mạng người cũng giống vậy không ít, này muốn đặt tại cổ đại, 13-14 tuổi đều có thể trực tiếp lập gia đình. Tổ Nhi, người cùng mẹ nói thật, người yêu thích Hoa Hán ca ca sao? Muốn về sau đều cùng ca ca ở một chỗ sao? Tiểu Tổ Nhi nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nàng đương nhiên quá yêu thích Hoa Hán người đại ca này ca ca đối với nàng khá tốt. Nàng từ trước đến nay liền chưa từng gặp qua tốt như vậy ca ca. Tống mẹ thấy thế rất vừa lòng, sau đó lại hỏi Tổ Nhi phải chăng yêu thích hiện tại cái này ba ba cùng trong nhà ca ca. Tổ Nhi lập tức các loại lắc đầu, nàng còn thật không thích hiện tại cái này ba ba, hai mẹ con đều là nhan khống, nhất là cái kia thường xuyên cùng nàng thường đồ chơi thường ăn ngon động một chút là yêu thích ức hiếp nàng ca ca xấu, chán ghét chết. Tống mẹ thấy thế là chớp mắt liền có chủ ý, tâm lý nắm chắc, lập tức là bắt đầu lên tân một vòng tẩy não công tác. Diệp Vũ bây giờ là ngâm mình ở bồn tắm lớn thong thả ung dung chậm rãi chờ đợi, thật đúng là nhân sinh khắp nơi có kinh ngạc vui mừng, thoải mái dễ chịu lời nói, Diệp Vũ còn thực sự có một chút không hạ thủ, chủ yếu là thật quá đáng thương, lòng người đều là thịt trường, tuy rằng hắn hiện tại nhân cũng không phải là rồi, nhưng đạo cũng có nói, tự nhận chính mình so với một ít người cha vẫn có một chút điểm mấu chốt cùng kiên trì. Tuy rằng Diệp Vũ đương ác ma thời gian không lâu lắm, nhưng hắn xem qua không ít tương quan hoạt hình cùng ảnh thị tác phẩm. Biết chân chính lợi hại cao giai ác ma đều là có thể khống chế được chính mình ma tính, thậm chí là so một ít nhân loại càng giảng nguyên tắc, cũng không bởi vì lực lượng cùng dục vọng mà hoàn toàn bị lạc, ngược lại là kia một chút đê giai ác ma không có gì đầu óc, chỉ sẽ bị lực lượng cùng dục vọng khống chế, thời điểm mấu chốt liền cái người bình thường đều có thể thực dễ dàng tính kế bọn hắn. Cho nên Diệp Vũ là cấp chính mình lập xuống một chút điểm mấu chốt, có một chút quy củ là nhất định phải kiên trì tuân thủ, tuyệt đối không thể dễ dàng đột phá. Bằng không thực dễ dàng liền không có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt, sau đó tại lực lượng cường đại cùng dục vọng chung bị lạc, cuối cùng là cấp sự ngu xuẩn của mình thanh toán, trả giá khó có thể thừa nhận đau đớn thê thảm đại giới. Đem đối tượng đổi thành Tống mẹ cùng Tiểu Tổ Nhi lời nói, tại Diệp Vũ nhìn đến, chính mình quả thực hãy cùng thực hiện người khác nguyện vọng thần đèn Aladdin giống nhau, mặc dù là nhu phải bỏ ra một chút nhỏ bé đại giới, nhưng không chừng ai hơn chịu thiệt, dù sao tại hắn nhìn đến, bên kia có thể không có ý định cự tuyệt. Thậm chí phi thường vui lòng phát sinh chuyện tốt như vậy. Đang lúc Diệp Vũ còn rất là tò mò Tống mẹ sẽ như thế nào bắt đầu nửa hiệp sau thời điểm là làm mộng đều không nghĩ tới, Tống mẹ dĩ nhiên là đem nữ nhi trực tiếp mang vào phòng tắm bồi tiếp chính mình cùng nhau tắm rửa, hoặc là nói là hai mẹ con cùng một chỗ hầu hạ tự mình rửa tắm, đây là thật phá vỡ Diệp Vũ thưởng thức cùng nhận thức, nếu không là Lưu Diệp Phi nhất máu là hắn bắt tới tay, hắn thậm chí đều hoài nghi Lưu Hiểu Lị ban đầu là không phải là cũng đã làm cùng loại chuyện thất đức. Như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm? Không có việc gì, khiến cho Tổ Nhi giúp ngươi tắm a, ngươi nhưng là ca ca của nàng, muội muội hầu hạ ca ca yêu thương muội muội, cái này không phải là một chuyện rất bình thường. Tống mẹ nói trực tiếp là đem nước gội đầu ngã vào lòng bàn tay của mình, ngồi xổm Diệp Vũ phía sau, trước ngực dán sau lưng, cấp Diệp Vũ tắm lên mái tóc. Mà Tiểu Tổ Nhi là ngồi chồm hổm ở Diệp Vũ trước mặt, hai tay đặt ở Diệp Vũ dương vật phía trên, cho hắn thanh tẩy lên dương vật. Gương mặt hồn nhiên, thậm chí là tại đây tràn ngập đồng thật tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng xuất hiện mãnh liệt tò mò, hình ảnh như vậy là làm Diệp Vũ như vậy ác ma đều cảm giác được không thể tưởng tượng, cảm thấy chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp nhân loại dục vọng. Chương 330 giáo dục giới tính 3. Nếu như nói Tổ Nhi là bởi vì tuổi tác còn nhỏ, Diệp Vũ bình thường tốt ăn ngon ngoạn cung, tăng thêm trường rất đẹp trai soái khí rất lực tương tác, cho nên là quá yêu thích cùng như vậy đẹp trai đại ca ca thân cận. Cũng không rõ ràng lắm mình bây giờ chính đang làm cái gì, người đại ca này ca bản chất thượng lại là cái gì người, kia Tống mẹ liền không có khả năng cái gì cũng không hiểu, nữ nhân này là thực sự là vô cùng hiếm thấy, phi thường cực phẩm. Đơn giản tới nói chính là hướng lợi ích đến, chỉ cần là có thể để cho chính mình quá tốt, trải qua chính mình tha thiết ước mơ đời sống vật chất, cũng không sao là không thể bán, luôn miệng nói chính là vì nữ nhi mình tốt, kỳ thật căn bản vì nàng chính mình, đáng sợ nhất chính là như vậy tinh mẹ vòng tròn là có không ít. Tống mẹ chẳng phải là cái lệ. Diệp Vũ một chốc là một điểm động tác đều không có, Tổ Nhi tuổi tác quá nhỏ hắn còn thật không hạ thủ, hắn lại không phải là cái gì biến thái. Ngay từ đầu căn bản liền không nghĩ tới muốn hiện tại liền đối với Tổ Nhi xuống tay. Nhưng mặc cho vụ chính là như vậy, có chút tuyển chọn một khi làm ra đến kia nhưng mà không phải do ngươi. Lòng người là không qua nổi thăm dò, Tống mẹ hiện tại liền bị hắn làm cho hoàn toàn kéo xuống hải, là bị tham lam che đôi mắt. Chính dán vào Diệp Vũ không ngừng cho hắn thanh tẩy thân thể, nô dịch giá trị dâng lên rất nhanh Tống mẹ, lúc này là một bên tiếp tục cấp Diệp Vũ thanh tẩy một bên sướng tán gẫu tương lai. Đơn giản tới nói chính là, hai mẹ con chúng ta đều như vậy nghe lời phối hợp, người bên này là không phải là cũng cần phải nhiều cầm lấy điểm thành ý đi ra mới được, cũng không thể một điểm tỏ vẻ đều không có a. Diệp Vũ cái gì người, đối với loại này hám tiền nữ nhân trà xanh kỹ nữ hắn là phi thường quen thuộc, nam nhân sở dĩ đương liếm chó, sở dĩ thường xuyên thói quen giả ngu, nói trắng ra còn không là bởi vì bọn hắn không có nghịch tập lật bàn tư bản, nếu thật là có cái này tư bản, ai muốn đi đương cái gì liếm chó, từng phút đồng hồ liền có thể làm cho những cái này tiểu biểu tạp lão biểu tạp hiện ra nguyên hình. Diệp Vũ rất rõ ràng Tống mẹ nàng muốn cái gì, nghiêm khắc tới nói Tống mẹ đầu này tuyến là đơn giản nhất, trừ bỏ tà ác hơi có chút quá mức cái kia, nhưng thật ra là vài cái chi nhánh nhiệm vụ bên trong dễ dàng nhất làm được, thực tế thành vốn cũng là thấp nhất, đến tiếp sau trung cực nhiệm vụ phòng trừng cũng rất đơn giản, chính là một câu sự tình. Chậm rãi là minh bạch những cái này hệ thống dụng ý thực sự Diệp Vũ, trực tiếp là hướng về phía sau cái này bán nữ cầu vinh Tống mẹ nói chuyển trường coi như, mặt sau tiểu học đọc xong trực tiếp đi đọc tư nhân trường học, mặt sau vẫn là lấy Tam Đại học viện làm chủ, lớp 11 bắt đầu có thể tiến hành phương diện này nếm thử. Ngôi sao nhỏ tuổi khối này có thể tiếp tục phát triển, có Bảo Liên đăng tiền truyện, tương lai 2-3 năm vấn đề không lớn, mặt sau chờ đợi chính thức nhập được là được. Nhà ta bên này cấp hai mẹ con nhà ngươi cung cấp, liền ở trường học phụ cận, bất quá mẹ nuôi ngươi bây giờ nhất không có công ty, nhị lại không phải là Bắc Kinh hộ khẩu, tính là ta muốn đưa ngươi, ngươi cũng bắt không được, sinh hoạt phí ta mặt sau an bài cho các ngươi tốt, hoặc là ngươi trực tiếp cho ta một cái số thẻ cũng được, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Người bây giờ tiền kiếm được đều là loại ở là vợ chồng cộng đồng tài sản, cũng đừng ở ngoại mặt lộ chân tướng. Nghe được Hoa Hán những cái này đồng ý về sau, Tống mẹ tự nhiên là phi thường hài lòng kích động, bất quá nghe được câu nói sau cùng kia thời điểm lập tức liền sinh ra bất an cảm xúc, những cái này băn khoăn còn thật chưa tính là bắn tên không đích, thậm chí nói phi thường có đạo lý. Bắc Kinh những cái này một đường thành thị hạn mua sắm chủ yếu là hạn chế cá nhân, đối với xí nghiệp công ty tới nói có thể không có nhiều hạn chế. Đơn giản tới nói chính là, người nếu không là Bắc Kinh hộ khẩu, người nhất định là không có biện pháp tại Bắc Kinh trực tiếp mua nhà, nhưng người có thể tại Bắc Kinh mở công ty, sau đó thông qua công ty danh nghĩa tại Bắc Kinh mua nhà, nhà thuộc về công ty, nhưng công ty thuộc về ngươi, cho nên nhà kỳ thật toàn bộ mọi người vẫn là ngươi. Điểm ấy không cần Diệp Vũ nhắc nhở Tống mẹ nàng đều biết, nàng bản thân liền có mở công ty vận doanh nữ nhi mình tính toán, bằng không thu nhập từ thuế quá cao, đây chính là ấn cá nhân thuế thu nhập thu. Động một chút là muốn lấy đi ngươi hơn một nửa, cho dù là thoải mái dễ chịu bên này kỳ thật cũng đều là có thông qua công ty tại vận doanh, xí nghiệp kinh doanh thuế so với cá nhân thuế thu nhập thấp nhiều. Nhưng Tống mẹ hiện tại cùng thoải mái dễ chịu cậu có thể là vợ chồng quan hệ, nói cách khác, thật muốn mở công ty, đem bất động sản những cái này sang tên đến công ty danh nghĩa, Tổ Nhi bên này đỏ tía sau kiếm được tiền, tự nhiên cũng đều biết coi bói thành vợ chồng cộng đồng tài sản. Như vậy vừa đến ngược lại là thành mẹ con các nàng tại cấp thoải mái dễ chịu cậu một nhà làm cống hiến, giống Tống mẹ như vậy tính toán tỉ mỉ nữ nhân tự nhiên là không tiếp thụ được, lập tức là có ly hôn tính toán. Dù sao lúc trước Lưu Hiểu Lị có vẻ giống như cũng là tại gặp được Trần Kim Phi không lâu sau liền ly hôn, tuy rằng Hoa Hán trên miệng không sách, nhưng Tống mẹ tiềm thức thấy đối phương nhất định là thực để ý cái này, dù sao cái này không phải là cái gì xương sớm tình duyên, mà là trực tiếp bao nuôi mẹ con các nàng, ngoạn nhưng là mẹ con dưỡng thành. Diệp Vũ cũng chính là như vậy vừa nói, toàn bộ nhìn Tống mẹ nàng chính mình như thế nào chọn, nếu như không ly hôn, vậy giới hạn lúc này đây, mặt sau nhiệm vụ hoàn thành cấp chút tiền lẻ liền đuổi, Diệp Vũ còn không đến mức nhìn chằm chằm một cái nữ nhân sẽ không phóng, nhất là gần như không có gì có thể ngoạn điểm, vẫn là cái tiểu hài từ tiểu Tổ Nhi, còn không đến mức như vậy không có điểm mấu chốt, cho dù là mẫu nữ hoa như thế nào cũng phải 14-15 tuổi a. Bất qua Tống mẹ muốn thật đem hôn trốn xa, thật tính toán làm hắn nuôi lấy. Tại tiêu phí không lớn dưới tình huống Diệp Vũ cũng không cự tuyệt, dù sao như vậy cực phẩm mẫu nữ hoa lại có bao nhiêu nhân có thể cự tuyệt. Trần cha nuôi sung sướng hắn Vũ ca cũng là phi thường muốn trải nghiệm một chút, sau Bắc Điện nghệ thi bản thân hắn liền có phương diện này tính toán. Không đợi Diệp Vũ bên này ý dâm bao lâu, đột nhiên là nhận được Lưu Diệp Phi gọi điện thoại tới, tự nhiên không phải là Hoa Hán bên này, mà là tại Bắc Điện người gác cổng thất gác máy bản tôn bên kia. Thật sự là khó được. Người này đại bận rộn nhân cuối cùng là nhớ tới ta này lão công đến đây, nói đi, chuyện gì? Đêm Giáng sinh, liền hai chúng ta, chát chát cũng cùng một chỗ sao? Được a, ta bên này không thành vấn đề. Có vấn đề khẳng định cũng phải nói không thành vấn đề. Về phần Thi Thi bên kia, vậy 25 hào lễ Giáng sinh a, dù sao nàng gần nhất là đang tại kịch tổ quay phim, chụp Đường Nhân bên này từng bước kinh tâm, tiến tổ đã là có hơn một tháng rồi. Bộ này diễn nhưng là Đường Nhân gần nhất một năm này nhiều trọng đầu hí, cũng là Lưu Thi Thi lần đầu đảm đương nữ chủ diễn chính đại nữ chủ tác phẩm, muốn không hắn tầng này quan hệ, Thái Nghệ Nông kia lão nữ nhân không hẳn nhả ra. Chương 331 giáo dục giới tính 4. Ai ra, tiểu tổ nhi trợn tròn một đôi lưu viên đôi mắt nhỏ che lấy miệng mình rất là sợ hãi kinh hô hoa hán ca ca thật lớn a. Đúng vậy a, cho nên mẹ hiện tại muốn dạy ngươi như thế nào hầu hạ ngươi hoa hán ca ca. Giống mẹ vừa mới như vậy liếm hắn, biết không? Vừa mới ở trên giường biểu diễn một phen tống mẹ, lập tức là hướng về nữ nhi bắt đầu lên trận này rất là khác loại phi thường tà ác giáo dục giới tính. Có thể, nhưng là, cái kia bao lớn, miệng ta ba nhỏ như vậy, ta làm không được a. Tiểu tổ nhi rất là ngây thơ có chút không quá chắc chắn nói, dù sao nói dối cũng không là hảo hài tử, nàng tổ nhi nhưng là cái ngoan bảo bảo. Mặc kệ, trên giường đi. Tham ăn đi vào bao nhiêu thì bấy nhiêu, chỉ cần có thể đem bộ phận này ngậm là được. Nhìn chính mình mẹ cầm chặt giống như nấm giống nhau rùa đầu, tiểu tổ nhi đành phải ngoan ngoãn bò phía trên giường, quỳ đến hoa hán ca ca bên người, còn bất chợt quay đầu nhìn mẹ, tống mẹ làm thủ thế muốn nàng mau ăn, nàng đành phải cúi xuống thân thể nho nhỏ, hai tay bưng lấy hoa hán ca ca dương vật, há mồm ngậm quy đầu. Tổ nhi miệng nhỏ, chỉ có thể vừa vặn ngậm đến một nửa, cái khác liền vào không được. Mặc dù như thế, Diệp Vũ vẫn bị thích chính là chớp mắt trở nên cứng rắn, thẳng thắn nói hắn ngay từ đầu nhưng thật ra là cự tuyệt, thật sự là quá mức tà ác rồi, cho dù là biến thành ác ma, cũng không như vậy thái quá. Nhưng mặc cho vụ bên này là yêu cầu cùng loại khâu, hơn nữa tống mẹ cái này mẹ nuôi thực tâm động, không muốn nữ nhi mình nạp như vậy nhập đội, thật muốn hiện tại khiến cho nữ nhi hiến thân nàng kỳ thật cũng là không muốn, vừa đến nữ nhi thật sự là quá nhỏ, thứ hai hoa hán đồ chơi kia thực sự là vô cùng đại, liền nàng đều có một chút không chịu nổi. Càng không nói hiện tại vừa mới tròn 10 tuổi nữ nhi bảo bối. Tổ nhi ngươi phải ngoan ngoãn ăn, muốn liếm đến hoa hán ca ca thư phục mới thôi, chỉ cần ngươi biểu hiện thật nghe lời, về sau hoa hán ca ca nhưng chỉ có ngươi thân ca ca rồi, nhưng ngươi tại bên ngoài có thể không thể nói lung tung nói biết không. Nhìn chậm chậm bắt đầu nắm giữ bí quyết càng ngày càng thuần thục nữ nhi, tống mẹ nghiêm trang mệnh lệnh. Tổ nhi ngẩng đầu, có chút nghi ngờ hỏi muốn phun ra không công cái kia. Đúng, chỉ cần ngươi làm được rồi. Làm ca ca thật thoải mái, ca ca cùng mẹ mặt sau đều có thể cho ngươi mua rất nhiều tốt ăn ngon ngoạn, đợi mặt sau chụp hoàn diễn rồi, còn dẫn ngươi đi sung sướng cốc ngoạn. Nguyên bản còn có một chút không tình nguyện, cảm thấy có chút ghê tởm tiểu tổ nhi, là chớp mắt nhiệt tình mười chân, nhìn Diệp Vũ là thẳng lắc đầu, quán thượng như vậy một cái lão mụ tử, tính là không chính mình, phỏng chừng mặt sau cũng sẽ bị các loại bán nữ cầu vinh, ai. Những cái này nữ nhân thật đúng là đáng sợ, cùng bọn hắn vừa so sánh với. Chính mình thiện lương quả thực hãy cùng cái thiên sứ giống nhau. Gặp nữ nhi mình đã chậm chậm bắt đầu học xong cấp hoa hán làm khẩu kỹ nhi về sau, tống mẹ đi chân trần đi thong thả đến hoa hán bên cạnh ngồi xuống, hai chân vén, kia áo ngủ tránh không được hướng hai bên trượt ra, vì thế lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, trơn bóng tê đến, tròn trịa thon dài, đang bị tiểu tổ nhi liếm dương vật Diệp Vũ không khỏi nhìn nhiều hai mắt, trực tiếp bắt tay đặt ở phía trên sờ. Cha nữ tuy rằng cha, biểu tập tuy rằng biểu. Nhưng ở ngươi không thiếu tiền đối với các nàng tràn ngập lực hấp dẫn thời điểm các nàng cũng là thật hương, xác thực thực có thể giải khát. Hán, thoải mái sao? Mẹ nuôi đối với ngươi không sai à? Tống mẹ nói rất là tự nhiên nghiêng về phía trước khuynh thân thể, tay khuỷu tay đặt tại dựa vào lưng, Diệp Vũ ánh mắt không tự chủ được hướng đến kia áo ngủ giao nhau lĩnh bên trong nhìn thấy. Trời à, này góc độ là thật quá tuyệt vời, nàng cặp kia lại mập lại lớn vừa trắng vừa mềm vú sữa, vô cùng mịn màng. Chính hoàng du du đung đưa tới lui, bởi vì là vừa cùng nhau tắm hoàn tắm, bên trong tự nhiên là không mặc đồ lót, ngẩng đầu nhìn lại thậm chí có thể nhìn đến một chút quầng vú sờ thấu đi ra nhan sắc, hồng hồng ảm ảm, hai nhũ ở giữa còn có một đạo mê người đáng yêu khe ngực, hướng xuống không biết duỗi duyên đến cái gì chỗ thần bí, hắn là thật muốn ngất xỉu rồi, có chút choáng váng nãi. Xem được không? Tống mẹ phát hiện hoa hán đang trộm ngắm chính mình, chậm rãi là tướng lãnh miệng mở ra, thẳng đến hai khỏa đều hoàn toàn lóa hiện. Diệp Vũ nhìn xem đều ngây người, mặc dù biết nữ nhân này là cố ý, nhưng đây cũng quá vậy à. Có một số việc còn thật không thể trách Tào thừa tướng, này mẹ nó ai chịu nổi. Phát hiện hoa hán hiện tại này một bộ miệng đắng lưỡi khô sắc lang hình dáng, tống mẹ là gương mặt đắc ý, đối với thân thể của chính mình nàng nhưng là phi thường tự tin, đáng tiếc năm tháng không buông tha người, lúc còn trẻ quá thành thật một điểm, đi tin cái gì tình yêu, không công phí thời gian chính mình hoàng kim năm tháng, cho nên Tống mẹ phát thề, nhất định không thể để cho nữ nhi dẫm lên vết xe đổ, nàng nhất định phải thật tốt bồi dưỡng nữ nhi, làm nàng phi thượng đầu cành thay đổi phượng hoàng. Xem được không? Dễ nhìn ngươi còn đang chờ cái gì? Nan không thành ngươi còn thật muốn đợi tổ nhi cho ngươi khai ra đến đem mẹ con chúng ta cùng một chỗ cấp cưỡng gian, đến mẹ con song phi. Ha ha, thật đúng là có đủ nóng lòng, chờ một chút, đợi tổ nhi lớn hơn mấy tuổi, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ là ngươi, mẹ con chúng ta cùng một chỗ thật tốt hầu hạ ngươi, hiện tại còn sừng sờ làm sao? Nan không thành còn muốn ta này đương mẹ nuôi cưỡng gian ngươi hay sao? Diệp Vũ lập tức hoàn hồn lĩnh ngộ, đem dương vật từ nhỏ tổ nhi miệng bên trong lui ra. Sau đó làm tiểu tổ nhi đi trước một bên nghỉ ngơi, ngoạn một lát hắn vừa đưa nàng GBA máy chơi game trường cơ, sau đó là ác hổ phác dê vậy đem Tống mẹ bắt lấy, Tống mẹ khanh khách phóng túng cười lên. Diệp Vũ trực tiếp là đem áo ngủ dùng sức xé ra, lại lần nữa thưởng thức lên Tống mẹ mạn diệu tốt dáng người, không hổ là đã sinh nữ nhi người vợ thiếu phụ, nghe nói là đại học thời điểm hãy cùng đồng học hai cái tốt lên, tốt nghiệp một cái liền khi kết hôn, đoán chừng là còn không có tốt nghiệp liền nháo xảy ra nhân mạng. Cho nên kết hôn sinh con tương đối sớm. Cũng đang bởi vì lúc ấy là mối tình đầu, kết hôn rất sớm, không có nghe trong nhà lão nhân nói, đừng nói cái gì nhà lễ hỏi rồi, liền cái công tác đều không có, phải dựa vào lão công kiếm tiền nuôi gia đình. Một cái cao đẳng sinh viên vừa tốt nghiệp người bình thường có thể có bao nhiêu thu vào, chính là có cái gọi là nghèo hèn vợ chồng trăm việc ai, cho dù là có song phương gia đình duy trì, nhưng mâu thuẫn đến mặt sau cũng là càng ngày càng nhiều. Nhất là tại tổ nhi sắp lên tiểu học thời điểm hai bên mâu thuẫn có thể nói là hoàn toàn bùng nổ. Chương 332 giáo dục giới tính năm. Tống mẹ muốn mang nữ nhi đi Bắc Kinh phát triển, nàng tại Bắc Kinh tìm cái rất tốt công tác, thu vào so chính mình lão công cao hơn không ít, nhưng hắn lão công bản thân cũng đã là tại Thiên Tân An gia, công tác thực ổn định không muốn từ chức đi Bắc Kinh phát triển, cho nên Tống mẹ là một mình mang theo nữ nhi đi Bắc Kinh, chính thức cùng lão công lưỡng địa ở riêng. Cứ như vậy hơn một năm nhiều. Tổ nhi bên này đọc tiểu học năm thứ hai thời điểm gặp được thoải mái dễ chịu cậu, tự nhiên là thoải mái dễ chịu cậu chủ động, bản thân cũng đã không nghĩ tiếp tục trước mặt phu quá đi xuống Tống mẹ liền lựa chọn ly hôn, sau đó là lục tục lui tới một năm, cuối cùng là tại thoải mái dễ chịu cậu đáp ứng nàng một loạt yêu cầu về sau, hai người đi đến cùng một chỗ, sau đó liền có lúc này đây gặp nhau. Nói như thế nào đây, nghiêm khắc tới nói cũng không tính quá thái quá, chỉ có thể nói bị xã hội hiện thực ma bình góc cạnh, trở nên có chút hiện thực lợi thế. Mặt khác chính là Diệp Vũ ngụy trang cái này hoa hán đối với Tống mẹ loại này nữ nhân rất có sức dụ dỗ rồi, tăng thêm hắn lại thẳng nhận lấy phóng ra một chút tràn ngập cám dỗ tín hiệu đi ra, Tống mẹ có thể không tâm động mới là lạ. Dù sao nàng bản thân cũng không thích thoải mái dễ chịu cậu, lúc ấy truy nàng người cũng không ít, chỉ cần điều kiện phóng khoáng điểm, dựa vào mỹ mạo của nàng tìm điều kiện không sai nhận mâm một chút cũng không khó, bằng không ngươi khi nàng tìm được tiền lương 7-8 thiên xí nghiệp bên ngoài công tác thật sự là đồ nàng năng lực cá nhân. Ngoại hình nhan trị mới là thêm phân nhiều nhất có thể cho nàng trổ hết tài năng mấu chốt. Đáng tiếc rất nhiều cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, tại trên người của nàng đập tiền cũng không phải là không được, nhưng tuyệt đối không có hoa hán khoa trương như vậy, nếu cũng không phải là cái gì tình yêu, ta vì sao không thể chọn người trẻ tuổi đẹp trai ra tay hào phóng bỏ được vì mẹ con chúng ta tiêu tiền cấp mẹ con chúng ta một cái tốt đẹp hơn tương lai tài phiệt thiếu ra đầu nhập vào. Đường áo ngủ rơi vào trên giường. Tống mẹ hào phóng nghiêng dựa vào đầu giường ngọc thể tràn lan hướng về hoa hán câu dẫn nói đẹp không. Diệp Vũ gật gật đầu, Tống mẹ rất vừa lòng ra lệnh liếm ta. Diệp Vũ vừa muốn phục ăn nàng núm vú, nàng ngăn cản nói không phải là nơi này. Nàng chỉ dưới môi mật nói nơi này. Diệp Vũ là thực sự không nghĩ đến nàng lại muốn được trực tiếp như vậy, phải nói không hổ là đã kết hôn người vợ thiếu phụ, bất quá hắn đương nhiên cũng rất vui lòng, chỉ thấy hắn khom gối nhất quỳ. Tựa đầu chôn ở chân của nàng lúc, há mồm hôn đến âm hộ của nàng, vì nàng liếm láp lên. Ân, thật tốt. Tiểu chứng thối ngươi thật là xấu. Ta mà là ngươi mẹ nuôi, là của ngươi. Trưởng bối, ngươi thế nhưng trộm người yêu ra. A, thật thoải mái, dụng tâm điểm, nha, ta muốn, a, liếm dùng sức một chút, ân, ăn tại đậu đỏ tử phía trên. Nha, đúng, a, hán nhi ngươi thật bổng. Mẹ nuôi về sau đều cho ngươi một người làm, đợi tổ nhi trưởng thành, mẹ nuôi cùng nàng cùng một chỗ cho ngươi đi. Diệp Vũ nghe được Tống mẹ lần này dâm nói dâm ngữ là bội phục sát đất, không chừng là ai chiếm tiện nghi ai, phòng chừng thoải mái dễ chịu cậu cũng chẳng ra sao cả, thậm chí Diệp Vũ thực hoài nghi Tống mẹ cho tới bây giờ cũng chưa làm thoải mái dễ chịu cậu không bao nội bắn quá, trên cơ bản đều là phải mang bao, hơn nữa hãy cùng một ít thất chân con gái giống nhau, chính là nghề nghiệp tính ứng phó, một chút cũng không có chuyên nghiệp phục vụ tinh thần, trường kỳ chưa thỏa mãn dục vọng. Phòng trường nữ nhân này là cùng Lưu gia mẹ con cùng loại, đều là bí mật nhan khống, hiện tại gặp được chính mình còn trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng tiền vốn hùng hậu đại suất ép, trách không được là phóng túng kính đại phát, chạy đến câu dẫn chính mình, chủ động là bán nữ cầu vinh các loại cấp lại. Nếu toàn bộ đều minh bạch, lẫn nhau cũng không cần lại khách sáo hoặc giả trang, hắn liền bạo gan đem đầu lưỡi thật sâu cắm vào Tống mẹ âm đạo, lại hung hăng đem dâm thủy lấy ra đến, hai tay hắn cũng duỗi đi lên sờ vú của nàng, hơn nữa có quy luật xoa lấy. A, a, đi lên, mau đi lên, ta muốn, mau đến a. Diệp Vũ đương nhiên biết nàng muốn cái gì, lập tức đứng lên ép đến tiện nghi mẹ nuôi trên người, Tống mẹ duỗi tay cầm chặt dương vật của hắn rất vừa lòng ca ngợi nói hoa. Cưng quá a. Tống mẹ đem dương vật rời chính vị đưa, Diệp Vũ chỉ cảm thấy quy đầu một trận ấm áp, biết đã sắp xếp, mông trầm xuống, thuận lợi trượt vào huyệt, hoa. Này huyệt là như vậy ẩm ướt chặt như vậy. Quả nhiên là trời sinh vưu vật, này nhất cắm vào có thể nói là thỏa mãn hắn từ trước đến nay địch cha mộng cùng kiêu hùng mộng.